Thời gian dừng lại. Vu Tịch thần chi pháp tướng, kêu nhỏ một tiếng. Theo pháp tướng ở bên trong, đột nhiên bay bật ra, rất nhiều lưu quang tràn ngập các loại màu sắc chùm tia sáng. Còn có một lá khinh chu, phóng thích ra vô tận ánh sáng rực rỡ mang, giống như tại lưu quang trong du đãng. Khinh chu, như tại thời gian trường hà bên trong, theo nước sông mà động. Tại tuyệt đại đa số trong mắt cường giả, gió ngừng, sinh mệnh cổ thụ thân cảnh, lá cây, không hề có rất nhỏ động tĩnh, hướng phía sinh mệnh cổ thụ vây đánh các tộc tộc nhân, đều bảo trì ban đầu tư thế, có kiếm quang nở rộ, cũng không lại tiếp tục về phía trước. Thiên địa, thời gian, ở nơi này bất động. Chỉ có mấy vị đỉnh phong người, trong đầu suy nghĩ vẫn còn chuyển động, còn có thể có chỗ phát hiện, còn có thể biết là Vu Tịch thời gian chi sông, lần nữa triển khai tác dụng. Trừ thời gian lực lượng, ta lại thêm một tầng cấm. Triệu Sơn Lăng trong lòng mặc niệm, cái kia trước mặt bị hắn chấp trưởng hư không cảnh, cao cao treo với thiên không. Hư không cảnh, theo hướng sinh mệnh cổ thụ. Đợi cho sinh mệnh cổ thụ thân cây, trong gương tiêu hóa đi ra, có khác huyền ảo khó lường không gian phong cấm, phối hợp với Vu Tịch thời gian dừng lại, tác dụng tại sinh mệnh cổ thụ. Thời gian cùng không gian, hai loại trong thiên địa thần bí huyền bí lực lượng, bị Vu Tịch cùng Triệu Sơn Lăng hợp lực thi triển. Chỉ vì châm đối với sinh mạng cổ thụ. Triệu Sơn Lăng nhìn qua Vu Tịch, nhếch môi, cười ha ha, Vẫn Tinh chi địa, thật đúng là một chỗ kỳ dị bảo địa, ở kiếp này ta đây, lựa chọn tại Vẫn Tinh chi địa, lấy nhân tộc lần nữa hành tẩu tam giới, nên đã sớm cảm ứng ra, chỗ đó thời không quái dị. Ta nếu không có tỉnh quay tới, chỉ sợ cũng đoán không ra, ngươi ngay tại mí mắt của ta phía dưới. Tại thời khắc này, hắn lại vẫn có thể phát ra tiếng. Mà những người còn lại đều không pháp lúc ních, chỉ có cường giả suy nghĩ còn có thể chuyển động. Liền sinh mệnh cổ thụ, tại thời gian, không gian đôi trọng cấm chế xuống, hôm nay đều tĩnh mịch tím mắng, giống bị hổ phách đông cứng châu chấu. Sư phụ, biển máu ở chỗ sâu trong, Nhiếp Thiên căn cứ huyết chi cảm ứng, phát giác được cuồng bạo cự thú, Hắc Huyền Quy cùng Tà Thần đình chỉ, lập tức minh bạch, chỉ cần có thời gian lực lượng, mới có thể đạt tới như thế thần hiệu. Hắn vẫn luôn biết rõ, có thể câu thông thần bí nhất thời gian chi sông sư phó, liền cổ đều có thể chặt đứt, tất nhiên tại ngân hà một chỗ. Hắn cũng suy đoán ra, Vu Tịch gặp hiện thân, còn tràn đầy chờ mong. Quả nhiên tại thời khắc mấu chốt nhất, Vu Tịch theo chỗ tối đi ra. Nhập lại cùng Triệu Sơn Lăng phối hợp, đi hạn chế sinh mệnh cổ thụ, muốn giam cầm nó. Chỉ là, tiếp nhận sinh mệnh bổn nguyên truyền thừa hắn, đã biết rõ sinh mệnh cổ thụ đến cỡ nào cường đại, liền hỗn độn trong cường đại nhất sinh mệnh bổn nguyên, đều đối với nó không biết làm thế nào, Vu Tịch cùng Triệu Sơn Lăng thật sự có thể thành công. Còn là, bọn hắn tại vì chính mình tranh thủ thời gian, hoặc là thành linh giới huyết phụ. Anh. Kinh thiên động địa khí huyết chấn động, theo linh giới huyết phụ bạo phát đi ra, vị này bước vào vô tận biển máu sau đó, lấy vô số giọt máu, mượn sinh mệnh bổn nguyên ngưng luyện huyết mạch trí cường, toàn thân màu đỏ thắm, có vô số huyết quang du đãng kia thân. Nhiếp Thiên hoảng sợ nhìn, phát hiện linh giới huyết phụ tại đây mảnh biển máu, lại hướng lên dốc sức liều mạng trôi nổi. Bay tới, vô tận biển máu bên ngoài, sinh mệnh cổ thụ từng mang theo hắn, ngắn ngủi thấy cái kia mảnh hỗn độn, thấy các đại bổn nguyên. Hắn vẫn còn biển máu ở chỗ sâu trong, không cách nào nhìn chăm chú ra ngoài giới biến hóa. Có thể hắn lại biết rõ, linh giới huyết phụ một thoát ly sinh mệnh biển máu, xuất hiện tại hỗn độn ở bên trong, giống như là một chút đấy, tụ tập một chút ý thức. Linh giới huyết phụ thân thể, bao phủ tại hỗn độn lưu quang ở bên trong, mơ hồ hư vô hóa. Hắn, đây là muốn thoát ly hỗn độn. Chương 1760, huyết phụ trở về. Bắn gọc sắc. Linh giới huyết phụ cuối cùng theo cảm giác của hắn trong biến mất. Hắn tại sinh mệnh biển máu, nhận lấy bổn nguyên quán đỉnh, hắn có thể tại trong lúc này cảm ứng ra vô tận biển máu rất nhỏ biến hóa. Hắn vững tin, linh giới huyết phụ đã từ sinh mệnh biển máu rời đi. Rời đi trước linh giới huyết phụ, sinh mệnh huyết mạch một lần nữa ngưng kết, nhập lại mượn nhờ tràn đầy sinh mệnh huyết khí, thành cái kia bộ thân thể đổ đầy huyết nhục tinh khí. Linh giới huyết phụ ý thức cũng thần kỳ địa tụ họp tuân ra đi một tí. Như vậy linh giới huyết phụ trong mắt hắn đã đầy đủ cường đại. Có thể. Nhiếp Thiên túi đầu, nhìn xem vô số đỏ thấm huyết quang, theo viên kia to lớn đến cực điểm nơi trái tim trung tâm huyết mạch tinh liên, rót vào đến trong cơ thể. Sắc mặt thâm trầm, hắn cảm thấy, mặc dù là khôi phục bộ phận lực lượng linh giới huyết phụ, vẫn như cũ không phải sinh mệnh cổ thụ địch thủ. Hắn còn biết, sư phó hắn Vu Tịch cùng Triệu Sơn Lăng hóa thành cổ cự ma, hợp lực ký kết thời không chi cấm, cũng tuyệt không khả năng chính thức đấy, thời gian dài hạn chế sinh mệnh cổ thụ. Bởi vì, hắn không ngừng thu hoạch sinh mệnh ảo diệu, làm hắn dần dần minh bạch, cái kia một cây sinh mệnh cổ thụ là bực nào chưa từng tuyệt luân. Hắn cũng bởi vậy biết rõ, cái kia u ám chi địa, từ lúc ngàn vạn năm trước, đã bị sinh mệnh cổ thụ âm thầm bố trí, đã trở thành sinh mệnh cổ thụ chủ chiến trận. Thậm chí có thể nói, toàn bộ ưu ám chi địa đều cùng sinh mệnh cổ thụ dày không thể phân. Ken két. Đột nhiên, hắn một đoạn cắt ra xương cốt, phát ra thanh thúy âm thanh lạ. Hắn nguyên sinh chi thể, tại mênh mông sinh mệnh năng lượng kích phát xuống, lần nữa sinh trưởng. Là tâm lột xác. Hắn tại trong khoảnh khắc minh bạch, bởi vì sinh mệnh bổn nguyên hao phí lực lượng, đối trái tim của hắn tiến hành một vòng mới rèn luyện, làm hắn có thể thừa nhận càng nhiều nữa sinh mệnh tinh có thể, mới khiến cho huyết nhục của hắn thân thể, làm cho huyết mạch của hắn có thể lại để thăng một cái độ cao, chí tôn cấp bậc. Oen, ước vạn đạo đỏ thấm tiêu máu, theo hắn toàn thân lỗ chân lông báo táp mà ra, như tham lam ác lòng, cự mạng giống như nuốt chửng xung quanh từng giọt một lơ lửng máu huyết. Nhỏ giọt tinh huyết hóa thành thuần túy nhất huyết nhục năng lượng, rót vào máu của hắn ánh sáng, chạy xuôi đến tạng phủ, cốt cách, cơ bắp. Hắn nguyên sinh chi thể, vì vậy mà tiếp tục bành trướng. Hắn trong ánh mắt, đỏ thâm huyết quang khiếp người đến cực điểm, từ xa nhìn lại, như là hai quả màu đỏ tươi lớn mặt trời. Nhanh, liền nhanh rồi, này là huyết nhục thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đã vượt qua kiền ma đại tôn, vượt qua đầu kia xé rách cự thú, sẽ phải cùng cuồng bạo cự thú tương đối. Cảm thụ được, dường như vô cùng vô tận huyết nhục năng lượng, điên cuồng quán chú mà đến, nhiếp thiên nội tâm đang gầm thét. Nhưng, còn là chưa đủ. Ta còn cần thêm nữa. Hắn hướng sinh mệnh bổn nguyên gầm thét, đem ý chí của mình truyền đạt, cùng với nó chống lại, muốn ngăn cản nó thay thế ngươi, ta cũng cần thêm nữa. Linh hồn hắn ý thức nhấc lên giữ dằn sóng lớn, ánh mắt rồi lại trở nên tĩnh táo dị thường. Hắn lặng lặng yên, nhìn xem viên kia màu đỏ thắm, to lớn đến cực điểm trái tim sinh mệnh bổn nguyên. Hắn có thể cảm thụ ra, sinh mệnh bổn nguyên nhẹ nhẹ bất đắc dĩ. Đột nhiên, hắn ánh mắt khẽ biến, sắc mặt lạnh xuống, ngươi không nỡ bỏ. Ngươi bắt đầu do dự. Hắn mãnh liệt kịch liệt linh hồn sóng gợn, nhanh chóng gần như trầm tĩnh, ta biết rõ, ngươi tụ họp tuân ra huyết nhục năng lượng, cũng không phải vô cùng tận. Có thể ngươi, nếu như trợ giúp hắn, đem đứt đoạn biến mất sinh mệnh huyết mạch, cho một lần nữa ngưng luyện đứng lên, có thể giúp hắn có được như thế lực lượng, nên giống nhau cho ta như thế. Ngươi cho rằng, hắn mới là ngươi đối phó sinh mệnh cổ thụ hy vọng. Cho là có hắn, như vậy đủ rồi. Ta bỗng nhiên có loại trực giác. Lời nói đến nơi đây, Nhiếp Thiên đột nhiên không hề hướng sinh mệnh bổn nguyên, kể rõ hồn niệm. Hắn lâm vào lại một vòng trầm tư. Sau đó, hắn rất nhanh liền cảm ứng ra, hắn nguyên sinh chi thể phụ cận cũng không có từng giọt một máu tươi có thể dùng. Hắn phóng thích sinh mệnh hấp thu, cái kia từng luồn một tia máu cũng không thể kéo dài đến nghìn vạn dặm bên ngoài. Cũng không có mới máu tươi, nhận sinh mệnh bổn nguyên kích động, nhảy lên, nhận kia lực lượng dẫn dắt, lại tại bên cạnh hắn ngưng kết xuất hiện. Ý vị này, hắn chí tôn đường tiến giai, giữa đường tạm thời ngừng lại. Có thể hắn, thần sắc không thay đổi, vô cùng yên tĩnh. Hắn chỉ là lấy một loại như có điều suy nghĩ ánh mắt, tiếp tục lặng lặng yên nhìn xem trái tim đó, không có lại lấy linh hồn truy vấn, cũng không có tiếp tục thường muốn cái gì. Hắn tại lặng yên các loại u ám chi địa, biến mất linh giới huyết phụ, nương theo lấy từng đạo như thác nước huyết quang, đột nhiên lại hiện ra thiên địa. Khi hắn xuất hiện cái kia một thoáng, Vu Tịch cùng hóa thành cổ cự ma Triệu Sơn Lăng liếc nhau, thần tình quái dị. Chỉ có thành tựu chí tôn mới có thể theo hỗn độn đi ra. Triệu Sơn Lăng rất tự nhiên nhớ tới những lời này, không nên ở thời điểm này trở về, thời cơ chọn đấy cũng thật sự quá kém. Vu Tịch tại trong lòng thở dài, trong mắt tràn đầy mệt mỏi cùng ủ rũ, người chẳng lẽ cho rằng mất thời không chi cấm có thể thắng nó. Oen, huyết sắc vòi rồng theo linh giới huyết phụ buộc phát sinh mệnh khí huyết hải nhấc lên, giống như thành từng mảnh màu đỏ thấm biển máu, lấy hắn làm trung tâm, quét sạch hướng lên trời địa phương. Một tiếng giòn vang chỉ ở Triệu Sơn Lăng cùng Vu Tịch trong đầu vang lên, hai người nhất thời minh bạch, bọn hắn hợp lực ký kết thời không chi cấm, như vậy bị phá ra, theo hỗn độn trở về, phá tan vô cùng hàng rào lực lượng, có chứa hỗn độn lúc ban đầu lực lượng, liền thời không phong cấm đều có thể bị phá vỡ. Cái này có chút không ổn a. Triệu Sơn Lăng có chút bất đắc dĩ, vốn định phong cấm nó một hồi, thành Nhiếp Thiên vào chí tôn, tranh thủ thêm một chút thời gian. Ngươi vì sao hết lần này tới lần khác như thế vội vàng? Là vì ý thức không có tụ họp tuần, vì vậy chỉ bằng bản năng làm việc. Các loại ý thức của ngươi đều tụ tập, gặp sẽ không hối hận bản thân lô mãng. A, xảy ra chuyện gì? Vừa mới ta như thế nào một chút ý thức cũng không có. Hán, tại sao lại đã trở về? Vu Tịch cùng Triệu Sơn Lăng liên thủ ký kết thời không chi cấm, bài trừ chốc lát, ưu ám chi địa các tộc cường giả ầm ầm tiếng động lớn rầm rĩ. Trái lại Vu Tịch cùng Triệu Sơn Lăng sắc mặt đều có chút thảm đạm, bởi vì linh giới huyết phụ tùy tiện trở về, bởi vì thời không chi cấm cưỡng ép phá vỡ, bị hao tổn đi rất nhiều lực lượng. Triệu Sơn Lăng chấp trưởng hư không cảnh, trong mặt gương lại có vết dạn tạo ra. Hắn nhìn một chút, sắc mặt trở nên càng kém rồi. Mà linh giới huyết phụ lần nữa trở về ưu ám chi địa, tất cả mọi người có thể phát hiện, cái kia đờ đẫn, trống rông ánh mắt, đột nhiên đã có một tia linh động thần thái cảm giác. Lại sau đó, mọi người đột nhiên chứng kiến khóe miệng của hắn tràn ra một cái quái dị khác dáng tươi cười. Nụ cười kia, tàn nhẫn mà lại bạo ngược. Chíu. U. Siêu. Siêu. Đạo đạo huyết quang, to dài như thác nước, theo hắn eo bụng trô lao ra. Huyết quang đem phụ cận, khí huyết tràn đầy ma tộc, hải tộc, các loại chủng tộc tộc nhân xuyên thấu, trong nháy mắt rút cách huyết nhục của bọn hắn năng lượng. Hô. Hắn bước ra một bước, cái kia bộ chiến thẳng sau đó, đỉnh đầu u ám chi địa vòm trời nguy nga thân thể, chợt vọt tới Triệu Sơn Lăng hóa thành cổ cự ma. Triệu Sơn Lăng biến sắc, lập tức vận dụng không gian bí thuật, tại chỗ biến mất. Linh giới huyết phụ ý thức còn không có hoàn toàn ngưng tụ, chỉ là bằng vào bản năng chiến ý, hướng sinh mệnh cổ thụ từng bước một đi đến. Có thể hắn cũng không có quên bản thân huyết mạch thiên phú. Hắn tại ven đường cảm giác đến đấy, cùng huyết mạch của hắn không có gì nguồn gốc sinh mệnh chủng tộc, đều bị hắn ngang ngược địa công kích. Lấy sinh mệnh huyết mạch hấp thu, đem ma tộc, minh hồn tộc, hải tộc tùy ý đồ sát. Chương 1761, cá mẹ một lứa. Bắn gọc sắc. Giờ phút này linh giới huyết phụ, linh hồn ý thức còn là không trọn vẹn trạng thái. Như vậy hắn là theo lấy bản năng làm việc, mà không gặp cẩn thận cân nhắc, đi nghiêm túc cân nhắc làm dễ dàng sự tình, đối với hắn có lợi vẫn có hại. Như thế trạng thái hắn, ngược lại chân thật nhất. Phốc, phốc phốc. Từng vị ma tộc, minh hồn tộc, hải tộc, nguyệt tộc tộc nhân, bị những cái kia theo trong cơ thể hắn bay ra huyết quang xuyên thấu, bị kéo ra sở hữu huyết nhục sinh cơ, dung nhập trong cơ thể hắn. Nhân tộc, còn có cổ linh tộc tộc nhân, không phải hắn công kích đối tượng. Như thế, đồng lệ, dẫn hành tiên các loại, nhìn về phía thần sắc của hắn, cũng dần dần thay đổi. Cá mẹ một lứa mà thôi. Một vị nguyệt tộc nữ tử, trong tay ôm một gã chết thảm tộc nhân, nhìn xem cái kia khô cằn, đã mất đi khí huyết thi thể, trong mắt lượn lờ lấy âm lãnh hận ý. Hận của nàng tập trung ở linh giới huyết phụ trên thân. Khư giới các tộc tộc nhân cùng nàng giờ phút này cảm thụ hoàn toàn nhất trí. Vốn tưởng rằng vị này lao ra hỗn độn linh giới huyết phụ, đi theo ý thức trí tuệ tụ họp tuân, gặp phối hợp bọn hắn, đem tất cả chiến lực, tinh lực đều đặt ở sinh mệnh cổ thụ trên thân. Linh giới huyết phụ sơ lâm lúc bị bọn hắn coi là cường đại nhất trợ lực, không ngờ đến hắn cùng sinh mệnh cổ thụ giống như vốn là theo sinh mệnh biển máu mà đến. Hắn cùng các ngươi đăm chiêu suy nghĩ là hoàn toàn khác nhau đấy. Hóa thành cổ cự ma Triệu Sơn Lăng, đối đãi linh giới huyết phụ thần tình kiêng kỵ không thôi. Hắn năm đó ở linh giới đem ra sử dụng lấy cổ linh tộc tộc nhân làm dễ dàng sự tình, cùng sinh mệnh cổ thụ không có quá lớn khác nhau. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh sợ. Vù vù vù, lấy linh giới huyết phụ thành bắt đầu báo táp mà ra huyết sát phong bạo, bát phương quét sạch. Đùng đùng đùng, huyết sát phong bạo lực lượng cùng sinh mệnh cổ thụ thân cảnh lá cây chợt tiếp xúc, liền tuôn ra hủy thiên diệt địa năng lượng chấn động. Linh giới huyết phụ đồng tử khép mở lúc giữa, huyết quang như điện. Điện quang xuyên thấu u ám chi địa giới vách tường, không biết đi nơi nào. Sau đó không lâu, những cái kia huyết sắc điện quang lại mãnh liệt trở về, chui vào ánh mắt hắn. Sau đó, có thể chứng kiến ánh mắt của hắn theo đờ đẫn trống rỗng, dần dần sáng ngời. Hắn tại tụ họp tuân gia đánh rơi ý thức, trí nhớ. Có thể tại nơi này trong lúc, hắn còn không có đình chỉ, hướng tới gần ma tộc, minh hồn tộc, hải tộc ra tay. Theo hắn khí huyết hải phóng thích đấy, cái loại này tàn nhẫn, bạo ngược khí thế, so với đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ đều muốn làm cho người sợ hãi bất an. Điều này nói rõ trước mắt gần ý thức đoàn tụ linh giới huyết phụ, khi còn sống tuyệt không phải bình thản thế hệ. Hắn cường thịnh lúc, linh giới những cái kia bởi vì hắn mà ra đời cổ linh tộc tộc nhân, nhận hắn sai xử, chỉ sợ cùng một dạng với hắn cực đoan. Tên gia hỏa như vậy, bị sinh mệnh cổ thụ tập sát, tựa hồ cũng không phải là chuyện xấu. Diệt Tinh Hải một vị tà đạo luyện khí sĩ, dừng ở linh giới huyết phụ xung quanh, vô số cố dị tộc khô cằn thi cốt, hừ lạnh một tiếng, nói ra, hai vị này, theo sinh mệnh biển máu an bài đến linh giới khư linh, thật đúng là một cái so với một cái. Tà ác. Thiếu chủ, huyết mạch mà nguồn, cũng là sinh mệnh biển máu a. Tên còn lại nói. Thiếu chủ lúc trước nói chuyện người, lập tức ý miệng, thần tình lúng túng. Một đạo ngút trời tiêu máu, theo linh giới huyết phụ lồng ngực bay ra, đánh vào quý thương, tần liêu chỗ sáng sủa tinh hải. Hai mảnh tinh hải bên trong, thuộc về sinh mệnh cổ thụ một đoạn cắt ra thân cảnh, thành từng mảnh ẩn chứa thảo mộc sinh cơ lá cây, bị cái kia huyết quang nghiền nát, phiêu tán thành màu xanh, lục sắc quang điểm. Hai mảnh tinh hải thu liễm, phân biệt hóa thành quý thương cùng tần liêu. Hai người này, sắc mặt quái gì đấy, nhìn xem linh giới huyết phụ, còn có mạnh mẽ đến bất khả tư nghị đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ, đông nhiên trầm mặt lại. Ngao gào thét. Trong lúc đó, đầu kia cuồng bạo cự thú phát ra hét giận dữ. Chợt, mọi người mới chứng kiến theo sinh mệnh biển máu đi ra linh giới huyết phụ, chạy đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ mà đến lúc, lại đột nhiên chuyển hướng, hướng phía cuồng bạo cự thú ra tay. Khi hắn khí huyết cảm giác ở bên trong, cuồng bạo cự thú chính là một cái to lớn huyết nhục quang đoàn, chỉ cần nuốt vào, có thể sâu sắc cường đại bản thân. Cuồng bạo cự thú có thể làm hắn và sinh mệnh cổ thụ cái này địch nhân vốn có chiến đấu, nhiều một hai thành phần thắng. Hắn vì vậy không chút do dự ra tay. Cuồng bạo cự thú bị sinh mệnh cổ thụ đã trọng thương qua, nhìn qua hắn hướng bản thân chụp tới, tự nhiên gầm thét bay khỏi. Lạnh rung. Sinh mệnh cổ thụ thân cây chỗ, thân cành nhẹ nhàng chập chờn, không có phát ra cái gì linh hồn thanh âm. Có thể ngóng nhìn nó các tộc cường giả, đều tại thời khắc này đã minh bạch nó đều muốn biểu đạt ý tứ, chẳng lẽ các ngươi cho rằng hắn là người lương thiện? Nó theo như lời hắn, dĩ nhiên là linh giới huyết phụ. Bọn họ chiến tranh, không thể làm chung người, tốt nhất ly khai. Triệu Sơn Lăng chen vào nói, càng xa càng tốt. Chuyện cho tới bây giờ, ai còn là người ngu? Liên đồng lệ đều đem ra sử dụng lấy hắc huyền quy, bọc lấy nồng đậm hắc ám, rời xa sinh mệnh cổ thụ bản thể, cùng cái kia đi mà quay lại linh giới huyết phụ. Cuồng bạo cự thú cũng đống nhiên an phận rồi. Không có quá lâu, tại linh giới huyết phụ cùng sinh mệnh cổ thụ chỗ giữa, xung quanh liền không có một bóng người. chúng sinh đều yên tĩnh. Ầm ầm, ầm ầm, sâu trong lòng đất không ngừng có tiếng nổ vang bộc phát, u ám tầng mây ở chỗ sâu trong màu đỏ thắm tiêu máu cùng màu xanh lục sắc ánh sáng rực rỡ mang, mỗi một giây đều phát sinh ngàn vạn lần trùng kích. Có dày đặc ánh sáng mưa từ trên cao vung vãi, không rơi xuống đất liền đã tiêu tán. Sinh mệnh của thụ thân cảnh khi thì không hiểu bẻ gãy, hóa thành cho tàn. Bầu trời, sâu trong lòng đất, linh giới huyết phụ cùng sinh mệnh cổ thụ lực lượng, sớm đã đang lúc mọi người chưa phát giác ra lúc giữa, liền mãnh liệt bộc phát. Vô tận biển máu. Nhiếp Thiên hít mắt, lặng lặng yên nhìn xem viên kia to lớn đến cực điểm trái tim, rốt cuộc mở miệng, nếu như ngươi đã sớm lựa chọn hắn, vì sao còn muốn đem cái kia một đoạn đoạn mất đi qua lại rót vào trong ta? Vì sao còn muốn vận dụng một bộ phận huyết nhục năng lượng, giúp ta rèn luyện trái tim, làm ta bước lên chí tôn đường? Hắn có thể chứng kiến, cái mảnh này bao la bát ngát vô tận biển máu, có thật nhiều huyết nhục tinh khí ngưng kết máu tươi, đột nhiên biến mất. Hắn biết rõ, biến mất máu tươi nên bị linh giới huyết phụ thuyên chuyển. Theo linh giới huyết phụ sinh mệnh huyết mạch bị một lần nữa kết nối đứng lên, vô số đổi mảnh khảnh huyết mạch tinh liên hình thành lên, đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ liền cũng đã không thể, chưa từng toàn bộ biển máu thu hoạch khí huyết lực lượng. Cũng là như thế, sinh mệnh cổ thụ mới cách khác lối tắt đấy, đem chọn cái u ám chi địa hóa thành một cái khắc mảnh vô tận biển máu. Nó lấy ra vốn nên chạy xuôi đến vô tận biển máu đấy, táng thân tại u ám chi địa những cái kia sinh linh huyết nhục năng lượng. Cũng ở đây một khắc này, sinh mệnh biển máu cùng nó triệt để vạch mặt tan vỡ. Rất hiển nhiên, sinh mệnh biển máu lựa chọn linh giới huyết phụ đi đối phó nó. Cái kia bản thân lại tính là cái gì? Xem ra tại ngươi viên này trong lòng, theo ngươi nơi đây phân bật ra đi bọn hắn mới là cường đại nhất, đáng giá nhất chờ mong tín nhiệm đấy. Nhiếp Thiên lạnh lạnh cười cười, dù sao bọn hắn mặc dù là đã có độc lập tự mình, cũng từng đến từ chính ngươi. Theo ý nào đó bên trên mà nói, bọn hắn vẫn như cũ đều là ngươi. Chẳng qua là, đã có tà ác chi tâm, đã có mặt khác một loại ý tưởng ngươi. Đã như vậy, Nhiếp Thiên kéo dài thanh âm. Đồng. Hắn này là nguyên sinh chi thể, đột nhiên bạo liệt ra, hóa thành mấy cái bất đồng hắn. Trong đó có một cái, tinh quang đột nhiên sáng chói, mi tâm hiện ra thiên tinh hoa. Một cái khác, đồng tử ở chỗ sâu trong, hình như có linh hồn chi dòng sông trôi. Cái thứ ba, hóa thành một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Ba cái hắn, phân liệt sau đó một ngày ra, trực tiếp đến một chút cũng không có toàn bộ biển máu bên ngoài. Linh hồn chi sông, một ngọn lửa, còn có lần đầu tiên một ngôi sao, ba đại bổn nguyên, tỏa ra cảm ứng. Chương 1762, lựa chọn của ta. Bắn gọc sắc. Huyết nục phân liệt. Ba cái cao mấy ngàn thước, sinh động, có kinh mạch, tạng phủ nhất thiên, cưỡng ép thoát ly sinh mệnh biển máu. Có thể hắn bản thể, vẫn như cũ tại biển máu ở chỗ sâu trong. Chỉ là, vốn vượt qua vạn mét cực hạn bản thể, bởi vì khí huyết phân liệt, hôm nay rõ ràng thấp bé gấp mấy lần. Quái dị nhất chính là, Nhiếp Thiên chủ hồn phụ thuộc lấy một cỗ vỡ ra phân thân, cũng theo biển máu rời đi. Sau đó, ngay tại trong chốc lát, Nhiếp Thiên lại sinh ra kỳ diệu cảm ứng. Hắn thảo một phân hồn, thay thế chủ hồn, trở thành bộ bản thể hồn phách căn bản. Thảo một phân hồn, tìm hiểu nghiên cứu cũng là sinh mệnh tinh diệu, chẳng qua là sinh mệnh cổ thụ cái kia nhất mạch. Cũng may, sinh mệnh huyết mạch hoạch tâm ảo diệu, đều ở trái tim ở chỗ sâu trong, cái kia một đạo thanh sắc khí huyết, chính là chủ hồn rời đi, cũng không tổn thương huyết mạch. Hắn dứt khoát chấn nhiếp sinh mệnh bổn nguyên. Có lẽ viên kia to lớn đến cực điểm trái tim kéo dài vươn ra đấy, một mảnh dài hẹp huyết mạch tinh liên còn kết nối lấy hắn, bất quá lúc trước tiểu đỉnh chỉ rồi, tiếp tục hướng hắn quán chú sinh mệnh khí huyết. Tại lúc này, khi hắn làm huyết nhục chia lịa về sau, hắn đều muốn dựa bản thể đến bước vào chí tôn, gặp càng thêm khó khăn. Sinh mệnh bổn nguyên nếu muốn trợ giúp hắn thành tiểu chí tôn, muốn tiêu hao huyết nhục tinh hoa gặp thêm nữa. Nhiếp Thiên trong nháy mắt cảm nhận được đệ tử chính sinh mệnh bổn nguyên phẫn nộ. Ngươi đã trước lựa chọn linh giới huyết phụ, đối với ta chí tôn đường trong lòng còn có do dự, như vậy Nhiếp Thiên cười lạnh, ta vì cái gì không thể làm ra lựa chọn? Chứ ngươi bên ngoài, hỗn độn trong có khác ba đại bổn nguyên, hướng ta ném ra ngoài cảnh ô lưu. Ta vì cái gì chẳng phân biệt được ra một bộ phận, nhìn xem người khác thái độ. Ngươi không nhìn thấy cho ta duy nhất, ta tự nhiên cũng như thế đối đãi ngươi. Hô. Vù vù. Hắn ba cái phân thân, cứng rắn từ vô tận biển máu lao ra, chân thật địa trôi lơ lửng ở hỗn độn. Lần này, không còn là một đạo hữu hồn, mà là chân thật huyết nhục thân thể. Trước hết nhất đã có cảm ứng đấy, chính là cái kia linh hồn chi sông. Linh hồn chi sông tại hỗn độn ở bên trong, chính là minh hà hình thái, nhưng không phải hư ảo, mà là chân thật tồn tại. Một cỗ phân thân, dung hợp chủ hồn. Hắn vốn hồn chỗ cái kia bộ phân thân, ngửa đầu, trầm tĩnh mà nhìn về phía linh hồn chi sông, nhếch môi, sáng sủa cười cười, ngươi còn có thể giúp ta thành tiểu chí tôn. Linh hồn chi sông trước tiên đáp lại. Không lời nào, không phải hồn niệm, chỉ cần là một loại chấn động. Có thể nhất thiên, cũng tại khoảng cách lúc giữa minh bạch nó muốn biểu đạt ý tứ, có thể. Tốt. Nhiếp Thiên gật đầu, này là huyết nhục phân thân, không chút do dự bay về phía cái kia tiếp nhận hắn đấy, trôi nổi mà đến linh hồn chi sông. Chợt, hắn lại đã nghe được một tiếng vô cùng biệt khuất đấy, cực độ không cam lòng hít kha zzz rít gào, "Nhiếp Thiên, ngươi đoạt ta cơ duyên, cướp đoạt ta chí tôn chỗ ngồi." Thanh âm rõ ràng đến từ Minh Hồn đại tôn, đứt quãng, rất là mơ hồ. Hắn nhẹ nhàng á một tiếng, không làm để ý tới. Hắn cũng không biết, u ám chi địa Minh Hồn đại tôn, thừa dịp linh giới huyết phụ cùng sinh mệnh cổ thụ kịch chiến tới danh giới, lặng yên lẻn vào đến đi thông u ám vực sâu chi địa, nhập lại thành công câu thông linh hồn chi sông. Minh Hồn đại tôn, chỉ nửa bước sẽ phải bước vào linh hồn chi sông, thân ảnh đã ở phiêu hốt hư ảo lúc, chợt bị linh hồn chi sông vô tình vứt bỏ. Hắn, theo linh hồn chi bên kia sông cảm thụ ra, bởi vì Nhiếp Thiên một cỗ phân thân hướng cách vô tận biển máu, dẫn đến linh hồn chi sông không có đinh điểm do dự, trực tiếp liền bỏ qua hắn. Minh Hồn đại tôn mắt thấy chi tôn có hy vọng, mắt thấy có thể thay thế Thiên Hồn đại tôn, trở thành Minh Hồn tộc, tà Minh tộc trong lịch sử, vị thứ hai tiến vào chi tôn, cũng tại một bước cuối cùng, bị Nhiếp Thiên phá hư. Hắn tức giận đến thiếu chút nữa tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, phá hồn mà chết. Nhiếp Thiên, u ám chi trong đất, sở hữu vốn chú ý linh giới huyết phụ cùng sinh mệnh cổ thụ chiến đấu cường giả, cũng nghe được đến từ chính hắn đấy, thê lương mà ai oán phẫn nộ gào thét. Sau đó mọi người mới chú ý tới, Minh Hồn đại tôn chẳng biết lúc nào đã đến, thân ảnh từ hư ảo dần dần ngưng thực. Hình ảnh dấu vết ẩn dấu ở thời gian chi sông vô tịch, như một vòng hư ảnh, tại sáng lạn trong nước sông nhìn qua hắn, bổn nguyên có quyền tự do lựa chọn. Hắn nói khẽ. Chỉ tiếc, Minh Hồn đại tôn sợ là nghe không được. Nhiếp Thiên, lại có một tiếng, đồng dạng tràn đầy tức giận, táo bạo gào rú, từ phía trên xé rách mà ra. Quý thương, mọi người nâng đầu, liếc nhìn toái tinh cổ điện điện chủ, tức giận toàn thân run rẩy. Từng đoàn, lớn chừng quả đấm vỡ sao, bởi vì hắn tức giận, theo hắn ống tay áo lan xuống. Rơi xuống trong chiến đấu linh giới huyết phụ, còn có sinh mạng cổ thụ, khổng lồ kia đến bất khả tư nghị huyết nhục cùng thân cây. Vỡ tinh quang đoàn, làm hai cái này hiểu rõ sinh mệnh bổn nguyên siêu cường sinh mạng thể, huyết nhục cùng thân cây, đều tại bạo liệt, vẩy ra vô số tinh mang và khí huyết vầng sáng. Linh giới huyết phụ cùng sinh mệnh cổ thụ, đều bị đau không thôi. Linh giới huyết phụ dần dần ánh mắt sáng ngời, còn nhìn quý thương một cái, trong mắt cảnh cáo ý vị. Nông đậm, tựa hồ muốn nói, như còn dám lung tung nhúng tay, liền trước hết là giết ngươi. Tần Liêu, chết tiệt Tần Liêu. Quý thương hùng hùng hổ hổ, căn bản không nhìn thấy linh giới huyết phụ, chỉ là trừng mắt tràn đầy tình quang diệt tinh hải bá chủ. Lừa đảo, các ngươi đều là lừa đảo. Ngươi cái kia con lai nhi tử, dám vào chú thứ nhất sao? Lại dám tiến vào lãnh địa của ta? Hán, rõ ràng bước vào sinh mệnh biển máu, sao còn dám như thế lòng tham? Nhiếp Thiên thâm nhập hỗn độn, nếu là nhận các đại bổn nguyên la lên, lập tức làm ra lựa chọn, đi tinh thần bổn nguyên, hắn còn cảm thấy dễ chịu điểm. Có thể rõ ràng, đã nhận sinh mệnh bổn nguyên la lên, xâm nhập đến biển máu, hơn nữa bị sinh mệnh bổn nguyên phát lực, chợ kia đi tiến giai trí tuân rồi, vì sao còn chưa đủ? Hơn nữa, hắn còn là phân liệt ra hồn phách huyết nhục, đồng thời hướng ba đại bổn nguyên phát ra thỉnh cầu. Bản thể, tiếp nhận sinh mệnh bổn nguyên tặng truyền thừa, huyết nhục, phân hồn lại muốn hỏa diễm, tinh thần, linh hồn bổn nguyên, tiếp tục giúp ngươi bước vào trí tôn. Vô sỉ đến cực điểm. Cái này tại hỗn độn ở bên trong, tại các đại bổn nguyên chọn lựa chí tôn trong lịch sử, đều chưa bao giờ xuất hiện qua như thế lòng tham dị loại. Sau cùng làm quý thương không thể tiếp nhận, thứ nhất sao, tinh thần bổn nguyên, linh hồn chi sông, còn có cái kia một ngọn lửa, rõ ràng. Còn phân biệt tiếp nạp hắn. Phân hồn, phân thân, sao có thể thành tiểu chí tôn? Quý thương so với Minh Hồn đại tôn, còn muốn ra cách phẫn nộ, liền linh giới huyết phụ cùng sinh mệnh cổ thụ chiến đấu, đều không quan tâm rồi. Hắn chết trừng mắt Tần Liêu, vẻ mặt hưng sư vấn tội tư thế. Tần Liêu sửng sốt nửa ngày, mới hiểu được xảy ra chuyện gì, đột nhiên cười một tiếng, thứ nhất sao? Cái kia lúc đó chẳng phải. Chính ngươi đều nguyên nhân, đều đối với hắn phát ra la lên a. Ngươi không cho phép, hắn làm sao có thể vào chú? Tại trong lòng, Tần Liêu rú lên lồng lộn, không hổ là con của ta, làm tốt lắm. Tứ đại bổn nguyên, rõ ràng đều chọn chúng hắn. Ta, quý thương mà mịt. Ngươi, vốn là thứ nhất sao phân chạy ý thức, cũng chính là thứ nhất sao a. Tần Liêu cười như là lão hồ ly, chính ngươi cũng biết đấy. Ta đến từ tại nó, cũng không phải nó. Quý thương luân phiên lắc đầu, không. Ta không cho phép. Tần Liêu mặt lạnh lẽo, thứ nhất sao chọn hắn, ngươi còn có thể đi. Đợi cho hồn thịt chóc bong, ta lại thành cư linh, tự nhiên có thể đi vào. Quý thương cúi đầu, nhìn xem này là nhân tộc thân thể, hình như có chút ít lưu niệm, lấy nhân tộc gầy yếu chi thân, đặt thần vực đỉnh phong, đã là cực hạn. Nếu là bỏ qua, hắn đông nhiên do dự. Chương 1763, người nào đúng? Người nào sai? Bắn gọc sắc. Nhiếp Thiên ba cái phân thân, nhảy vào hỗn độn trong đấy, ba đại bất đồng bổn nguyên. Linh hồn chi sông ở chỗ sâu trong, cái kia bộ huyết nhục thân thể thân đi vào, chủ hồn trước tiên có chỗ phản ứng. Vâng. Mắt thường không thể nhận ra đấy, dầm dạp chẳng trị địa hồn sợi, thẩm thấu đến chủ hồn. Trong lúc đó, liền có rất nhiều lộn xộn suy nghĩ, ghi chép lấy linh hồn ảo diệu tri thức, cứng rắn nhét hướng hồn phách. Giống như, sinh mệnh bổn nguyên đi cải tạo trái tim, linh hồn chi sông cải tạo đấy, chính là hồn phách. Đây là làm cho hắn, lấy hồn phách làm cơ sở, đi tiến giai chí tôn. Lấy linh hồn chi sông, đi thành tiểu chí tôn, giống như căn bản không thuận theo lại huyết nhục thân thể cường đại. Điểm này, cùng sinh mệnh bổn nguyên hoàn toàn bất đồng. Minh hồn tộc, Tà Minh tộc, tại tam giới rất nhiều dị tộc ở bên trong, cũng đích đích xác xác không dùng thân thể thân cường hãn có tiếng. Linh hồn tinh luyện, hồn phách tu hành, mới là Minh hồn tộc, Tà Minh tộc hạch tâm. Bên kia, hắn tinh thần phân thân, chìm đến tinh thần bổn nguyên. Cũng chính là Quý Thương, Tần Nghiêu trong miệng thứ nhất sao? Tinh thần bổn nguyên bên trong, chính là vô số sáng chói sáng rõ tinh mang, thành rất nhiều ngưng là thật chất đấy, khối khối vỡ sao? Giống như một mảnh lập loè tinh hải. Ở chỗ này, không chỗ nào không có vỡ sao, giống như đối ứng lấy tam giới tinh thần. Hắn tự nhiên mà vậy đấy, tướng tinh thần thần vực tràn ra, thiên tinh hoa hiện hiện. Sau đó, thiên tinh hoa bắt đầu chủ đạo hắn, làm hắn tinh thần thần vực, cùng thứ nhất sao nội bộ tinh hải, đi câu thông, đi hô ứng, cảm thụ tinh hải mênh mông, tinh thần vực giới sinh sinh diệt diệt. A, rất nhanh, hắn liền phát ra kinh hô. Hắn nhạy cảm ứng ra, thứ nhất sao nội bộ rất nhiều vỡ sao, tinh mang quan điểm, là gặp bạo diệt biến mất đấy. Nhất niệm ở nơi này, thứ nhất sao liền đem một đoạn áo nghĩa, là cấn tiến đến. Biến mất đấy, hắn có khả năng cảm ứng vỡ sao, tinh quang quang điểm, kỳ thật chính là tam giới ở bên trong, bởi vì chiến tranh, bởi vì cường giả tranh đấu, mà bạo diệt vực giới. Ông trời ơi! Tâm thương tinh thần bổn nguyên, không hiện lấy thứ nhất sao, lại tàng lấy như thế thần dị, tam giới vô số vực giới tinh thần, phàm là có tinh hạch ngưng kết, liền đối ứng lấy thứ nhất sao. Một cái vực giới bạo diệt, tinh hạch nổ, thứ nhất sao vỡ sao, tinh mang, sẽ tùy theo biến mất một đoạn. Quân tinh, lấy nó thành bắt đầu, tại nó hô ứng. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên bỗng nhiên biết rõ, Quý Thương đau khổ theo đuổi, nhiều đời toái tinh, cổ điện điện chủ đều muốn thành tiểu nói chí tôn, đến cỡ nào thần bí cường đại. Hắn lập tức chuyên tâm cảm ngộ kia huyền bí. Thiên địa sơ khai, theo hỗn độn trong lúc nổ tung bắn tung tóe toái mang, hội tụ bụi bặm, chậm rãi thành vực giới tinh thần. Vực giới tinh thần thai nghén ra tinh hạch, sẽ tại tinh thần bổn nguyên hiện ra một đoàn tinh mang, vỡ sao, có chứa nó một tia yếu ớt ý thức. Nó, tại hỗn độn trong vốn vô cùng bắt mắt, vô cùng cường đại. Có thể, theo tinh không cự thú ra đời, theo các đại bổn nguyên cùng sinh mệnh biển máu hợp lực, phái ra khư linh, tại tam giới diễn hóa xuất chúng nhiều sinh mệnh chủng tộc, theo chủng tộc chiến đấu, tinh không cự thú tàn bạo tàn sát bừa bãi. Trăm triệu năm thời gian, mới hình thành vực giới tinh thần, nhao nhao bạo diệt, tinh hạch nổ. Sống động tinh thần, dần dần biến thành tử tinh. Nhân giới cùng linh giới giữa, cái kia mảnh tử tinh hải, đổi là vì chiến tranh, biến thành tinh thần phân mộ. Vực giới tinh thần bạo diệt, tinh hạch tinh mịch, tiêu giảm chính là lực lượng của nó. Nó từng cùng sinh mệnh biển máu giao dịch, phân bật ra khư linh, sáng lập ra tinh tộc. Tinh tộc làm dễ dàng sự tình, chính là cân đối các tộc, cố hết sức tránh cho chủng tộc cuộc chiến, tránh cho đại tôn thần vực loại này cấp bậc bộc phát ra có thể phá hủy vực giới tinh thần chiến đấu. Tinh tộc hy vọng các tộc chiến đấu, cường giả chiến đấu, tốt nhất chỉ phát sinh chống trải mênh mông tinh hải, đừng hư hao vực giới căn bản. Còn có chính là đi bắt giết tinh không cự thú, làm kia diệt sạch. Tinh tộc khát vọng các tộc cùng bình thường, khát vọng vực giới tinh thần sinh sôi không ngừng, không hề có rất nhiều tử tinh xuất hiện. Cái này đã từng là tam giới sau cùng hiếm thấy chủng tộc. Chỉ tiếc, cái này bị nó bày mưu đặt kế mà thành tinh tộc, căn bản vô lực ngăn cản các tộc máu tanh chiến đấu. Tinh tộc ngược lại trước tiên bị diệt tuyệt. Tinh tộc là ở nhân giới diễn hóa đi ra, cùng băng tộc, lôi tộc, kim tộc giống nhau, bị sinh mệnh cổ thụ bóc chết. Vì vậy tại linh giới huyết phụ, cùng các đại bổn nguyên hợp lực, tạo ra được nhân tộc sau đó, nó cũng xe chỉ luồn kim đấy, tướng tinh thần ảo diệu, dung nhập nhân tộc tu hành hệ thống. Vì vậy, mới có toái tinh cổ điện đản sinh ra đến. Mà Quý Thương chính là nó về sau phân liệt ý thức đi ra khư linh. Nó phóng xuất ra Quý Thương, là hy vọng Quý Thương như tinh tộc giống như, làm tam giới khôi phục trầm tĩnh, hy vọng tam giới chúng sinh có thể đình chỉ vĩnh viễn chinh chiến cùng chém giết. Có thể Quý Thương cái này khư linh, ly khai nó, bay ra hỗn độn sau đó, tự mình ý thức dần dần tăng cường. Vị này khư linh, lấy toái tinh cổ điện Quý Thương, thành tựu thành bản thân về sau, cho rằng nó chỗ tìm kiếm đấy, cái gọi là các tộc bình thản đường, căn bản đi không thông. Quý Thương cái này tự mình, cho rằng chỉ có tam giới chúng sinh đi qua một phen máu tanh tẩy lễ, các loại các tộc đích thực đại quân lớn. Con, thánh vực, thần vực chết hết rồi, mới là cực kỳ có lợi ích nó đấy. Bởi vì, đại quân, đại tôn, thánh vực, thần vực, mới là phá hủy vực giới tinh thần chủ lực cùng thủ phạm. Quý Thương còn biết, u ám chi địa chính là một chỗ kỳ địa, có thể thừa nhận rất nhiều đại quân, đại tôn tử vong. Quý Thương đem u ám chi địa coi là lò sát sinh, đi tàn sát các tộc cường giả. Hắn và ma tộc kiền ma đại tôn, vô là được, lại vén lên nhân tộc cùng linh giới dị tộc, cùng sinh mệnh cổ thụ tranh chấp, chính là muốn tại u ám chi địa làm chúng sinh tiêu vong. Hắn lấy bản thân đấy cho rằng chính xác cách làm, đi là thứ nhất sao, cũng là thành chính hắn mưu lợi. Cách làm của hắn làm trái tinh thần bổn nguyên ước nguyện ban đầu, có thể tất cả hành động lại là vì tinh thần bổn nguyên. Người nào đúng, người nào sai? Nhiếp Thiên tinh thần phân hồn tại biết được sự thật chân tướng, biết rõ Quý Thương nên làm thâm ý về sau, sinh ra mở mịt. Bên kia, hắn hỏa diễm phân thân thâm nhập một đoàn nóng rực đấy, thiêu đốt lên biển lửa. Hỏa diễm thần vực tế ra chốc lát, thác ấn đến viêm lục địa hỏa diễm hàng ngũ, liền tự hành vận chuyển. Đột nhiên, hắn tại hỏa diễm bổn nguyên cảm ứng ra cái khác khí tức. Khi hắn ngạc nhiên tới ranh giới, liền chứng kiến một đám màu vỏ quýt hỏa diễm theo biển lửa một chỗ nhẹ nhàng trôi qua mà đến. Thần hỏa, linh hồn chi trong sông không có khác, theo tinh thần bổn nguyên bay chạy quý thương cũng chưa trở về. Có thể tại hỏa diễm bổn nguyên, trừ hắn bên ngoài còn có thần hỏa. Thần hỏa đã từng lấy hắn từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, ngưng luyện ra nho nhỏ huyết nục, lại lấy hỏa chủng, lấy tính mạng của hắn tinh huyết tạo ra được Nhiếp Viêm Viêm tộc thủy tổ. Hắn và thần hỏa nguồn gốc sâu đậm, hôm nay, thần hỏa ngay tại hỏa diễm bổn nguyên, hắn tùy tiện tiến đến. Ta. Hắn hỏa diễm phân thân, đang thiêu đốt hỏa diễm bổn nguyên ở bên trong, hơi có chút lúng túng, ta chỉ là bởi vì phía dưới, cái kia mảnh vô tận biển máu, sinh ra bất mãn chi tâm, mới dưới sự giận dữ xông lên. Ta vô tình ý cùng ngươi tranh đoạt, ngọn lửa này bổn nguyên, vốn là nên thuộc về ngươi, là ngươi một mực nỗ lực, một mực muốn bước vào chi địa. Hắn chủ động lựa chọn buông tha cho. Ta, chính là nó, chính là bổn nguyên nha. Màu vỏ quýt hỏa diễm ở chỗ sâu trong, thần hỏa truyền lại hồn niệm, ta mặc dù từ nay về sau chia lìa, có thể ta chưa bao giờ cải biến, ta cùng ý thức của nó, là phù hợp đấy, là thống nhất đấy. Ta đã ở cực viêm tinh vực, tại trợ giúp của ngươi xuống, làm viêm tộc xuất hiện, hoàn thành nó ban cho sứ mạng. Ta hiện tại, chỉ là trở về bổn nguyên mà thôi, ta khả năng rất nhanh, liền sẽ trở thành nó một bộ phận. Chương 1764, Quan thông cổ kim. Bắn gọc sắc. U ám chi địa. Linh giới huyết phụ cùng sinh mệnh cổ thụ cái này một đôi địch nhân vốn có, lấy mênh mông bắt ngát khí huyết, với thiên cung, sâu trong lòng đất, triển khai kịch liệt xung đột. Đầy trời đều là năng lượng ánh sáng nhấp nháy, như mưa bay xuống. Chấp trưởng thời gian huyền ảo vô tịch, đem tất cả thời gian lực lượng thu liễm, lặng lặng yên đứng sừng sững lấy, hờ hững chú ý xa xa, cái kia hai vị sinh mệnh trí cường chiến đấu. Khi hắn xung quanh, lặng yên tụ họp tuân ra lấy đồng lệ, Hắc Huyền Quy, Cuồng Bạo Cự Thú, Duẫn Hành Thiên, Mạc Hành một đám người. Tuyệt đại đa số nhân tộc tộc nhân còn có thân cận Nhiếp Thiên ấy, đều lựa chọn cùng hắn một đạo. Bên kia, Triệu Sơn Lăng cổ cự ma hình thái cũng thu hồi. Hắn trên mặt đất, khư rơi các tộc cường giả đều nghiêm túc mà đối đãi. Liên minh hồn tộc tộc nhân đã được biết đến hắn ẩn ma đại tôn thân phận, biết rõ hắn chính là ma tộc đại hiền giả, cũng đều lựa chọn tin tưởng hắn, nghe lệnh ý đi. Về phần dùng tên giả thành Nhiếp hồn ấy, vị kia minh hồn đại tôn thì bị minh hồn tộc phỉ nhổ. Bởi vì, minh hồn đại tôn muốn ý đồ nhảy vào hỗn độn, mượn linh hồn chi sông thành tựu đại tôn trước, từng đối với chính mình người đau nhức hạ sát thủ. Nhiếp Thiên, người đáng chết. Phương xa u ám màn trời xuống, minh hồn đại tôn tiếng gầm gừ vẫn như cũ to rõ chói tai. Mọi người có thể chứng kiến một mảnh chạm chạm màu xanh ánh sáng âm u hôn tạp lấy rất nhiều hung hồn ác linh bốn phía gào thét lên, thừa cơ nuốt hết bị linh giới huyết phụ gạt bỏ đấy các tộc tộc nhân tàn hồn. Minh hồn đại tôn vẫn còn đem hết toàn lực đấy đi tụ tập hồn lực, nhưng mà mất đi linh hồn chi sông ủng hộ, bị linh hồn chi sông đổi ý, bị theo hỗn độn trục xuất hắn, tại trong mắt mọi người sợ là cả đời vô vọng tiến thêm một bước, chí tôn đường nên đoạn tuyệt. Tiền bối, Nhiếp Cẩn phiêu nhiên nhi lai tại vu tịch trước người dừng lại, hơi hơi không người, rất thành khẩn nói, đa tạ tiền bối thay chúng ta chiếu cố tiểu thiên nhiều năm, không có tiền bối đem tiểu thiên dẫn tiến đến Lăng Vân Tông, tiểu thiên cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Rất nhiều xuất từ linh giới, nhân giới tà đạo luyện khí sĩ, còn có dị tộc cường giả đi theo Nhiếp Cẩn mà đến. Tối tăm bên trong có cơ duyên đã định trước. Vu tịch sắc mặt lạnh nhạt, đồng tử ở chỗ sâu trong hình như có thời gian chạy xuôi, ta tại Lăng Vân Tông nên gặp được hắn, ta thậm chí cảm thấy được ta sẽ tại Vẫn Tinh chi địa, sẽ ở Ly Thiên vực, cũng là bởi vì sự hiện hữu của hắn. Tóm lại, chúng ta đa tạ. Nhiếp Cẩn ôn nhu nói, nếu không có biết rõ Nhiếp Thiên tại Vu Tịch an bài xuống vào Lăng Vân Tông, đâu vào đấy tình trạng vào con đường tu hành, nàng cùng Tần Liêu hai người không cách nào chăm chú tại Diệt Tinh Hải cải cách. Đoạn thời gian kia, Diệt Tinh Hải có các loại náo động, cùng khư giới ba đại tộc cũng xung đột liên tục. Khư giới ba đại tộc tộc nhân còn tại lúc kia trực tiếp xâm nhập đến Diệt Tinh Hải, mà Nhiếp Thiên tại sinh mệnh huyết mạch không có thức tỉnh lúc trước, cảnh giới lại không có so với thấp kém, căn bản không đủ để tại Diệt Tinh Hải đặt chân. Bọn hắn cũng hiểu được khi đó Nhiếp Thiên tại nhân giới so với tại Diệt Tinh Hải muốn an toàn. Chờ càng về sau, Nhiếp Thiên sinh mệnh huyết mạch thức tỉnh, tiến giai tăng lên mạnh mẽ rồi, bọn hắn bỗng nhiên phát hiện Nhiếp Thiên cùng Toái Tinh Cổ Điện, cùng Ngũ Hành Tông, Hư Linh Giáo đều có sâu đậm nguồn gốc. Mà Nhiếp Thiên không chỉ có thể chiếu cố bản thân, vẫn còn đột nhiên tăng mạnh cường đại. Cái này để cho bọn họ cảm thấy, tại loại này thời điểm cùng Nhiếp Thiên gặp nhau, Diệt Tinh Hải, tà ma ngoại đạo thủ lĩnh thân phận, ngược lại sẽ cho Nhiếp Thiên mang đến ảnh hưởng không tốt. Vì vậy, bọn hắn lại nhìn xuống. Một chịu đựng, liền chịu đựng đến Nhiếp Thiên trở thành thần vực, chịu đựng cho tới bây giờ. Tiền bối, chúng ta đằng sau nên như thế nào làm việc? Người thần thông, sỏ xuyên qua cổ kim, mong rằng có thể chỉ dẫn chúng ta. Nhiếp Cẩn lại thành tâm thỉnh giáo. Không chỉ là nàng, nhân tộc còn may mắn còn sống sót Duẫn Hành Thiên, Mạc Hành đám người đồng dạng nhìn qua hắn. Lúc trước cùng Triệu Sơn Lang hợp lực, lấy thời gian, không gian chi lực, đem sinh mệnh cổ thụ đều cho giam cầm hắn, nghiêm nhiên đã thành mọi người người tâm phúc. Theo cái kia hiển hóa thời gian trường hà, bọn hắn còn biết linh giới huyết phụ, sinh mệnh cổ thụ đụng chạm, đã biết nhân tộc ra đời bí mật. Hơn nữa, hôm nay Vu Tịch thần bí khí tức, cũng làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy, hắn chiến lược tuyệt đối không thể coi thường. Đủ loại nhân tố, khiến cho Đồng Lệ, Nhiếp Cẩn, còn có người tộc người sống sót, đều có khuynh hướng hắn, toàn bộ đều coi trọng ý kiến của hắn. Nhiếp Thiên tại hỗn độn ở bên trong, thử tiến giai chí tôn. Vu Tịch mở miệng, hơn nữa, là chủ thân, cùng ba cái phân thân cùng nhau, cùng một chỗ thử hướng chí tôn cất bước. Tại hỗn độn các đại bổn nguyên qua lại trong lịch sử, hắn cách làm như vậy là không có tiền lệ đấy. Có thể hay không thành công, ta cũng nói không chính xác, không cách nào đoán trước. Vì vậy tại Nhiếp Thiên điểm này, chúng ta chỉ có đợi chờ. Sau đó, hắn chần chừ một chút, nói, linh giới huyết phụ, cùng đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ tranh đấu, chúng ta thờ ơ lạnh nhạt là được. Bọn họ chiến đấu, bất luận người nào chiến thắng, người thắng đều hẳn là địch nhân. Cái gì? Đồng Lệ cả kinh. Linh giới huyết phụ chiến thắng rồi, cũng là địch nhân. Duẫn Hành Thiên ngạc nhiên, chúng ta nhân tộc không phải là bị hắn sáng lập sao? Lúc trước hắn hướng sinh mệnh cổ thụ phóng đi, ven đường tập sát đấy, cũng chỉ là khư giới dị tộc, ga linh giới cổ linh tộc, chúng ta nhân tộc nhập lại không phải của hắn công kích đối tượng a. Tứ đại cổ xưa tông môn những cái kia người sống sót, cũng vẻ mặt hồ nghi đấy, nhíu mày nhìn xem Vu Tịch. Nhất là Thông Thiên các Phạm Thiên Trạch. Hắn là của chúng ta người sáng lập, lấy quý thương theo như lời, sinh tử của chúng ta đều cùng hắn móc nối đấy. Phạm Thiên Trạch ánh mắt thâm trầm, nếu là hắn viên tịch, chết rồi, đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Hắn thực chết rồi, có thể hay không ảnh hưởng chúng ta? Mặt khác, dừng lại một chút, Phạm Thiên Trạch lại quát, Vu Tịch đúng không? Ngươi thông suốt thời gian lực lượng, cái kia Triệu Sơn Lăng tinh xảo không gian chi lực, mà Triệu Sơn Lăng chính là khư giới ma tộc gần ma đại tôn, một đời lại một thay lấy linh hồn chuyển sinh. Hắn có thể như thế, ngươi có phải hay không cùng một dạng với hắn, cũng không phải nhân tộc ta. Lời vừa nói ra, tại tứ đại cổ xưa trong tông môn bộ, tuôn ra rất nhiều hoài nghi người. Bọn hắn đều tại hoài nghi Vu Tịch cùng Triệu Sơn Lăng giống nhau, chính là khư giới dị tộc, lấy linh hồn chuyển sinh chi thuật, hóa là nhân tộc tộc nhân, đối với nhân tộc lòng mang ý xấu. Quý Thương, a, không đúng. Vu Tịch mở miệng, hóa thành Quý Thương tên kia, nưu đồ nhiều năm, sở cầu đấy, chính là tam giới chi cường, tốt nhất toàn bộ chết hết. Hắn theo như lời nói, không thể tin hoàn toàn. Nhân tộc không có huyết mạch tồn tại, mặc dù là bởi vì linh giới huyết phụ tạo nên, có thể các ngươi hưng suy cùng sinh tử, đều không phải hắn có thể khống chế, không phải hắn có thể ảnh hưởng. Hắn không có đối với các ngươi ra tay, chỉ là bởi vì các ngươi không có có khí huyết, đối với hắn chiến đấu không có ích lợi. Phần phật. Nói chuyện lúc giữa, Vu Tịch tiện tay vẽ một cái kia thời gian chi sông liền nổi lên. Dòng sông một chỗ, nhận hắn thời gian lực lượng kích phát, vô số cắt chảy hội tụ, ngưng thành hình ảnh. Ở đằng kia trong tấm hình, mọi người có thể chứng kiến Quý Thương kéo dài qua Diệt Tinh Hải về sau, cùng ma tộc Kiền Ma đại tôn từng có bí mật câu thông, từng có cẩn thận nhu đồ. Cũng có thể chứng kiến Quý Thương sớm tiến vào u ám chi địa, đột nhiên ra tay, công giết Khuất Dịch. Còn chứng kiến, đợi cho tam giới các tộc cường giả ở đằng kia âm ma vực sáng lạn trong thông đạo, bạo thành mưa máu lúc, Quý Thương tại u ám chi địa khi thì ngẩng đầu ngắm nhìn, vẻ mặt thoải mái. Những thứ này đều là mất đi chân thật. Vu Tịch lên tiếng, cái kia Quý Thương, kỳ thật sở cầu đấy, âm thầm phù hợp hôm nay sinh mệnh cổ thụ. Đám người cường hãn chết hết, tam giới các tộc, đại tôn, thần vực biến mất, mới là hắn muốn. Chương 1765, vượt thời đại nhân tộc. Bắn gọc sắc. Vu Tịch khoa trương mà nói. Hắn theo như lời nói, thường thường cùng thời gian chi sông sự thật đối ứng, có độ tin cậy cực cao. Nghe hắn mà nói, nhìn về phía thời gian chi sông chiếu rọi, hiện hiện từng màn tình cảnh, tụ tập ở này rất nhiều nhân tộc tộc nhân, dần dần đã tin tưởng hắn theo như lời. Có thể Phạm Thiên Trạch vẫn có nghi hoặc, linh giới huyết phụ, nếu như không có đối với nhân tộc ra tay, là bởi vì nhân tộc khí huyết đối với hắn không có trợ giúp gì, cái kia cổ linh tộc đây. Hắn không có đối với cổ linh tộc động thủ, lại là chuyện gì xảy ra? Phạm Thiên Trạch hỏi lại. Cổ linh tộc mới là hắn chính thức để trong lòng đấy, mà không phải là các ngươi. Vu Tịch nói. Vì sao? Vì cái gì như vậy? Cổ linh tộc cùng chúng ta không đều là bởi vì hắn mà sinh sao? Rất nhiều người đều tại hỏi thăm, không để ý tới rõ ràng mạch suy nghĩ, không hiểu rõ sự thật chân tướng, bọn hắn cũng không biết về sau đường nên đi cái nào cùng một cái phương hướng đi. Tại lúc này, Vu Tịch đống nhiên đã trầm mặc một hồi. Hắn xa xa đấy nhìn về phía lấy nhân tộc hình thái đứng ở rất nhiều khư giới dị tộc trong Triệu Sơn Lăng. Triệu Sơn Lăng do dự một chút, nói, đều đi theo ta. Hắn bay rít gào đến xa xa, giống như tận lực đấy muốn kéo ra, muốn bảo trì cùng Vu Tịch khoảng cách. Linh giới cổ linh tộc tộc nhân bởi đó trước cùng nhân tộc chiến đấu, hôm nay đều phân tán tại u ám chi địa khắp nơi, không ở chỗ này. Vu Tịch xung quanh hôm nay chỉ có nhân tộc, còn có Diệt Tinh Hải tà ma ngoại đạo, thêm bộ phận dị tộc cùng hôn huyết giả. Nhân tộc lưu lại, những người còn lại, trước rời đi. Vu Tịch nhìn Nhiếp Cẩn một cái, nói, có mấy lời, chỉ có nhân tộc phải biết. Nhiếp Cẩn ngạc nhiên, sau đó lập tức ý thức được, Vu Tịch đằng sau một phen lời nói, khả năng kinh thiên động địa, muốn phá vỡ bọn hắn trước kia tất cả nhận thức. Nàng đều có chút khẩn trương, vội nói, những cái kia đi theo chúng ta đấy, đáng ra tín nhiệm, ta. Vu Tịch lắc đầu. Chủ mẫu, chúng ta lảng tránh là được. Không cho chủ mẫu khó xử. Bị linh giới trục xuất phản nghịch, còn có ra đời tại diệt tinh hải hôn huyết giả, thức thời đấy, chủ động ly khai. Rất nhanh, vẫn còn Vu Tịch bên này, đều là thuần túy nhân tộc. Bất luận là tứ đại cổ xưa tông môn đấy, còn có nhân giới thấp cấp một tông môn thế lực, hoặc diệt tinh hải đấy, như Thiên Thi Tông, âm linh giáo giống như tà đạo luyện khí sĩ, đều là người. Nhân tộc, vốn là linh giới huyết phụ, bị tước đoạt sinh mệnh ấn ký về sau, bởi vì vô lực sáng lập huyết mạch sinh linh, mới bị bức bách sáng tạo sinh linh. Vu Tịch rốt cuộc mở miệng, tại linh giới huyết phụ trong mắt cùng trong lòng, nhân tộc căn bản chính là thất bại phẩm. Tại nhân tộc lúc trước, tam giới các tộc tộc nhân đều lấy huyết mạch đến tiến. Giai tu hành, vô luận tất cả lớn dị tộc, còn là linh thú, toàn bộ đều như vậy. Mọi người vẻ mặt mê mang. Vu Tịch giải thích cặn kẽ. Có một chút, các ngươi phải biết rằng, khư giới ba đại kỳ tộc cũng được, linh giới cổ linh tộc cũng tốt, nhân giới ban đầu băng tộc, lôi tộc, tinh tộc cũng tốt, thậm chí là tinh không cự thú, đều có huyết mạch. Có huyết mạch, các ngươi biết rõ ý vị như thế nào. Có nghĩa là, cái này sinh mệnh chủng tộc, tại ra đời mới bắt đầu, đều có sinh mạng biển máu ân ký tồn tại. Đều là các đại bổn nguyên, bày mưu đặt kế khư linh, sắp nhập vào sinh mệnh biển máu huyết nhục tinh có thể, mới có thể tồn tại ở thế hệ. Bởi vậy, bất kể là linh giới cổ linh tộc, còn là khư giới dị tộc, nhân giới những cái kia đã bị diệt sạch dị tộc, hoặc nhiều hoặc ít đấy, đều có sinh mạng bổn nguyên bóng dáng. Bọn họ tranh đấu, hương suy, đương nhiên cùng các đại bổn nguyên tương quan, thế nhưng giống nhau cùng sinh mệnh bổn nguyên tương quan a. Chỉ cần là có huyết mạch sinh mệnh chủng tộc, bất luận do ai sáng lập, sinh mệnh bổn nguyên đều có thể từ trong đi kiếm một chén canh. Bởi vậy, tinh không cự thú cường đại, khư giới ba đại kỳ tộc quật khởi, linh giới cổ linh tộc hưng thịnh, nhân giới các tộc ra đời, đều tại lặng yên phụng dưỡng cha mẹ lấy sinh mệnh bổn nguyên. Hỗn độn ở bên trong, tất cả bổn nguyên đều lòng dạ biết rõ, rồi lại vô lực cải biến đây hết thảy. Thẳng đến nhân tộc ra đời. Nhân tộc chính là linh giới huyết phụ rơi vào đường cùng, tạo nên thất bại phẩm. Mới bắt đầu lúc, cái này thất bại phẩm cũng không có được tán thành coi trọng. Dù sao, không có huyết mạch, không thuận theo trận chiến khí huyết cường đại chủng tộc, trước kia chưa bao giờ có. Hơn nữa, nhân tộc mới xuất hiện lúc, cũng xác thực yếu không thể tưởng tượng nổi, là không nổi sóng gió. Trước là nhân giới các đại bổn nguyên, bởi vì băng tộc, lôi tộc, kim tộc, hỏa tộc bị sinh mệnh cổ thụ diệt sạch, khư linh bạo diệt, trọng thương phía dưới, vô lực cùng sinh mệnh bổn nguyên trao đổi, tái tạo tân sinh chủng tộc, cho nên mới liếc về phía nhân tộc. Kết quả, bọn hắn thật đúng là đã tìm được phương pháp, ngạc nhiên phát hiện, cái này cái gọi là thất bại phẩm, nhân tộc. Thật đúng là có thể không ỷ lại khí huyết, không có huyết mạch, cũng có thể thông qua luyện hóa thiên địa linh khí, đến cường đại bản thân, tăng cường cảnh giới. Nhân tộc có thể lấy đường phương thức, tìm hiểu chúng nó huyền bí. Đối các đại bổn nguyên mà nói, nhân tộc có thể không ỷ lại khí huyết, lấy linh khí tu hành, có vượt thời đại ý nghĩa. Cái này khiến chúng nó phát hiện, thông qua nhân tộc quật khởi, chúng nó có thể không hề ỷ lại sinh mệnh bổn nguyên, có thể thoát khỏi sinh mệnh bổn nguyên. Lúc ban đầu lúc, chúng nó cùng sinh mệnh bổn nguyên giao dịch, tạo ra được hư giới, nhân giới khắp nơi chủng tộc, khiến cho tinh không cự thú ra đời. Thật tình không biết, bởi vì các tộc huyết mạch tỉ lại trái tim, mà trái tim lại là chất chứa sinh mệnh tinh thể, bởi vì sinh mệnh bổn nguyên mà ngưng kết, khiến cho sinh mệnh bổn nguyên tại chút bất chi bất giác đã trở thành hỗn độn ở bên trong, cường đại nhất chính là cái kia bổn nguyên. Mà cái này bổn nguyên, còn lấy bọn hắn giao dịch đi ra ngoài lực lượng áo nghĩa, an bài linh giới huyết phụ, tạo ra được linh giới cổ linh tộc. Kinh thiên cự linh, cổ thú, cự long, huyết mạch pha tạp, hỗn tạp, đủ loại đều đến từ đám bọn hắn. Cổ linh tộc cường thịnh, có thể trình độ lớn nhất tăng lên sinh mệnh bổn nguyên, còn lại các tộc thì là gián tiếp, cũng có thể làm sinh mệnh bổn nguyên lớn mạnh. Tại đây dạng thế cục xuống, sở hữu hỗn độn trong bổn nguyên đều đã định trước bị sinh mệnh bổn nguyên áp chế, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Nhân tộc thì là chúng nó chỗ đã thấy chính thức hy vọng. Không có khí huyết, không thuận theo lại huyết mạch tu hành, còn có thể cường hãn tiến đến giai, hơn nữa còn có thể hoàn mỹ kiêm dung, hoàn mỹ cảm ngộ chúng nó khắp nơi nắm giữ bổn nguyên lực lượng. Nhân tộc hoàn toàn không bị sinh mệnh bổn nguyên ngăn được, cường đại trở lại cũng sẽ không phụng dưỡng cha mẹ đến sinh mệnh bổn nguyên. Có các loại linh khí thuộc tính nhân tộc, từng bước một phá cảnh cường đại, phụng dưỡng cha mẹ đấy chính là đối ứng các đại bổn nguyên. Nhân tộc mới bắt đầu chỉ có hỏa diễm, hàn băng, lôi điện, các loại tu hành thuộc tính, đây thật ra là nhân tộc ngay từ đầu chỉ lấy được những thứ này bổn nguyên nhận thức. Lại sau đó, nhân tộc có thể tu hành lực lượng tinh thần, có thể hiểu rõ không gian chi lực, có thể cảm ngộ linh hồn ảo diệu, nói rõ tinh thần, không gian, linh hồn bổn nguyên cũng ném ra ngoài cảnh ô lưu. Hôm nay, hầu như hỗn độn ở bên trong, tất cả bổn nguyên đều lặng lẽ đem ảo diệu quán thâu làm cho người ta tộc tộc nhân. Các ngươi có thể minh bạch, nhân tộc ý vị như thế nào? Lời nói đến nơi đây, Vu Tịch rốt cuộc tạm thời ngừng lại. Tất cả lắng nghe người đều bị hắn lời nói này rung động thoáng cái nói không ra lời. Mọi người đều trầm mặc, tiêu hóa hắn những lời này hàm nghĩa. Ma tộc cần ma đại tôn, cũng ngay tại lúc này Triệu Sơn Lăng, ở phía sau mấy đời, đều lựa chọn chuyển thế làm người, đi nghiên cứu, đi tu hành nhân tộc đan điền linh hải hệ thống, liền là muốn thoát khỏi huyết mạch trói buộc. Vu Tịch mở miệng lần nữa, mặc dù không là hoàn toàn thoát khỏi, cũng ít nhất làm cho mình có khác lựa chọn. Nghĩ đến, hắn sớm sẽ hiểu điểm này, cũng theo ma tộc đối ứng cái kia mảnh hắc ám, đã nhận được chỉ dẫn. Hỗn độn ở bên trong, tất cả buồn nguyên đều tại yên lặng chú ý nhân tộc, xem nhân tộc thành hy vọng, ngoại trừ những cái kia trực tiếp đối ứng tại huyết mạch của bọn nó chủng tộc, chúng nó kỳ thật cũng lặng lẽ đặt cửa tại nhân tộc trên thân. Mà linh giới huyết phụ cùng sinh mệnh cổ thụ, dù thế nào lẫn nhau tranh đấu, bọn hắn đều đến từ chính cái kia mảnh biển máu. Nhân tộc quật khởi, cái khác huyết mạch chủng tộc diệt vong, đối với chúng, đối với sinh mạng biển máu mà nói, có trăm hại mà không có một lợi. Bọn hắn thắng bại một khi phân ra, trước hết nhất muốn diệt sạch đấy, tất nhiên cũng sẽ là nhân tộc. Chương 1766, bức hiếp. Bắn gọc sắc. Vu Tịch hướng nhân tộc truyền lại đi ra tin tức, Nhiếp Thiên ba cái phân thân thâm nhập ba đại bổn nguyên về sau, cũng nhanh chóng được biết. Hỏa diễm, tinh thần, linh hồn ba đại bổn nguyên, đem chúng nó biết hết thảy, cưỡng ép quán chú tới đây. Những cái kia liên quan đến huyết mạch chủng tộc, liên quan đến nhân tộc, các đại bổn nguyên cùng sinh mệnh bổn nguyên phân cao thấp, lúc trước hắn tiếp nhận sinh mệnh bổn nguyên khí huyết, truyền thừa quán chú lúc, cũng không có thu hoạch. Điều này nói rõ, cái kia mảnh vô tận biển máu, sinh mệnh bổn nguyên tận lực lảng tránh rồi. Sinh mệnh bổn nguyên là cho rằng Nhiếp Thiên Tuyệt sẽ không thoát ly vô tận biển máu, chỉ biết ỷ lại nó, đi thành tiểu chí tôn. Dù sao, nó chính là hỗn độn ở bên trong, sở hữu bổn nguyên mạnh nhất vị kia. Nhiếp Thiên cầm giữ có sinh mạng huyết mạch, nó lại là mạnh nhất, lấy nó đến tiền đến giai, đột phá chí tôn, không phải là chuyện phải làm. Không có ngờ tới, còn có như vậy một tầng nguyên nhân. Biển máu ở chỗ sâu trong, Nhiếp Thiên bản thể chủ thân, trừng mắt viên kia cường đại vô cùng trái tim, cảm thụ được nó chấn động, khi mắt ánh mắt như kiếm, nói: "Ngươi sở dĩ chần chờ, sở dĩ do dự, lựa chọn làm cho linh giới huyết phụ đi chặn giết sinh mệnh cổ thụ, không có lập tức giúp ta, thuận lợi địa thành tiểu chí tôn, là vì ta chính là nhân tộc xuất thân đi. Nhân tộc đối với ngươi mà nói, vốn là lớn nhất thai hoàng ẩm. Ta nếu kình thiên cự linh, cổ thú, cự long, mục tộc các loại tộc nhân, nếu không phải con lai, trái tim lạc cấn lấy truyền thừa từ tính mạng của ngươi huyết mạch, ngươi sẽ không phải như vậy do dự. Ngươi là bất đắc dĩ, mới đưa ta coi là chuẩn bị ở sau, hoặc là nói dự phòng. Linh giới huyết phụ như thắng, cũng liền không cần, của ta chí tôn đường sẽ bị ngươi cưỡng ép bỏ dở đi." Hỗn độn ở bên trong, cái kia ba đại bổn nguyên truyền tới tin tức, tri thức cũng phản hồi đến liên hệ phân hồn, khiến cho Nhiếp Thiên cùng đồng lệ, Duẫn Hành Thiên đám người giống như hiểu rõ các đại bổn nguyên tranh đấu gay gắt. Hắn cũng do đó biết được, bất luận tại linh giới huyết phụ, còn là sinh mệnh cổ thụ, cũng hoặc là sinh mệnh bổn nguyên trong mắt, nhân tộc mới là dị loại, mới là lớn nhất thai hoàng ẩm. Xoẹt. Một mảnh dài hẹp quấn quanh kết nối Nhiếp Thiên nguyên sinh chi thể đỏ thâm tiêu máu, phút chốc bắn ngược mà quay về. Trở về đến viên kia to lớn đến cực điểm trái tim. Phiến khu vực này xung quanh cũng không có từng giọt một máu tươi trôi nổi, liền trái tim đó nhảy lên, cũng không lại bắn tung tóe xuất huyết mang, không có ngưng kết ra từng giọt một mới máu huyết đi ra. Sinh mệnh bổn nguyên, bởi vì Nhiếp Thiên cái kia lời nói, cùng hắn nguyên sinh chi thể chặt đứt kết nối. Tựa hồ, lấy loại phương thức này, nói với Nhiếp Thiên bất mãn của nó. "Bất mãn ta?" Nhiếp Thiên giật giật khóe miệng, quái dị cười cười. Ngươi là cảm thấy, chứ ngươi ra lấy bên ngoài, ta không có đổi lựa chọn tốt thật không? Hắc, cũng tốt, như vậy cũng tốt. Chíu. U. Hắn này là bản thể, lập tức hướng biển máu phía trên bay đi, ý đồ như ba đại phân thân giống như, ly khai sinh mệnh bổn nguyên. Hắn nản lòng thoái chí, tại hiểu được sự thật, biết được sinh mệnh bổn nguyên ý tưởng sau đó, làm ra quyết định. Quyết định, buông tha cho lấy sinh mệnh biển máu, đi tiến giai thành chí tôn. Hắn cũng hiểu rõ, hắn bởi vì nhân tộc xuất thân, rất khó chính thức đạt được sinh mệnh bổn nguyên. Vô điều kiện tín nhiệm. Cùng hắn như thế, còn không bằng khác làm ý định. Nhưng mà, ngay tại hắn gần thoát ly sinh mệnh biển máu lúc, biển máu ở chỗ sâu trong viên kia to lớn đến cực điểm trái tim, đột nhiên kịch liệt nhảy lên. Thùng thùng. Đông đông đông. Trái tim đó, lấy một loại kỳ quỷ nhảy lên tần suất, trực tiếp đến ảnh hưởng Nhiếp Thiên. Oeng. Trong chốc lát, trái tim của hắn đau nhức đến mức tận cùng, hắn bỗng nhiên phát hiện ở đằng kia đạo thanh sắc huyết khí ở bên trong, vô số mảnh khảnh huyết mạch tinh liên, như trong nháy mắt hóa thành giam cầm xiển xích, tác dụng tại thân thể của hắn. Lấy hồn dòng nó, hắn nhìn đến mảnh huyết mạch tinh liên bay khỏi ra màu xanh huyết khí, thần quang rạng rỡ, rồi lại có hạn chế lực lượng bộc phát. Khi hắn trần truồng này là huyết nhục thân thể mặt ngoài, phóng xuất ra rất nhiều đỏ thâm ánh sáng, như giữ tận tinh tế long, dãy rủa lấy, dãy rủa, đưa hắn huyết nhục nắm chặt. Hắn bay khỏi vô tận biển máu thế, lập tức ngừng, sẽ không có thể trở lên chút xíu. Sau đó, hắn thân thể lại một chút địa chìm. Hướng phía biển máu ở chỗ sâu trong, viên kia to lớn đến cực điểm trái tim Sinh mệnh bổn nguyên, không có phát ra âm thanh, không có hồn niệm, chỉ bằng vào trái tim đó nhảy lên tần suất, khiến cho Nhiếp Thiên đã minh bạch nó đều muốn biểu đạt chỗ có ý tứ. Này là ẩn chứa sinh mệnh huyết mạch thân thể, không thể thoát ly. Không cho ta đi. Túi đầu, Nhiếp Thiên nhìn xem này là nguyên sinh chi thể, nhận tính mạng của mình huyết mạch liên lụy, lại chậm gì gì đấy, xuất hiện tại trái tim bên cạnh, bởi vì ta nhân tộc xuất thân, không có đem ta coi là thứ nhất lựa chọn, không chịu giúp ta nhanh chóng thành tiểu trí tôn. Ta muốn đi, lại lấy huyết mạch của ta chặn đường ngăn cản. Có phải hay không, còn muốn chóc bong tính mạng của ta huyết mạch. Ta biết rõ, ngươi hiểu rõ. Chóc bong sinh mệnh huyết mạch, hút ra một thân khí huyết, ta liền biến thành thuần túy nhân tộc. Tộc nhân, cùng ngươi cũng không có liên quan rồi. Ngươi, nhất định phải làm như vậy. Sinh mệnh bổn nguyên không có cho ra đáp lại. Nó, chỉ là hạn chế lấy Nhiếp Thiên ly khai, nói với Nhiếp Thiên nó không có đồng ý, Nhiếp Thiên cũng chỉ có thể dừng lại ở trong biển máu, đợi chờ linh giới huyết phụ cùng sinh mệnh cổ thụ chiến tranh, phân ra thắng bại. Về phần mặt khác ba đại bổn nguyên, có thể hay không đưa hắn ba cái phân thân, tạo nên thành trí tôn, nó cũng không thèm để ý. Có lẽ, nó cảm thấy linh hồn, tinh thần, hỏa diễm ba đại bổn nguyên, không có năng lực làm cho Nhiếp Thiên thành tiểu trí tôn, cũng có thể cho rằng mặc dù là may mắn thành công, còn là không phải nó tạo nên người cường đại. Huyết mạch. Nhiếp Thiên túi đầu, nhìn xem kịch liệt nhảy lên trái tim, cười ha ha. Thật sự là không nghĩ tới, làm ta trổ hết tài năng, làm ta vượt qua cùng thế hệ, một đường hát vang tiến mạnh, giúp ta mấy lần theo tử vong rẽ rùa huyết mạch, đến cuối cùng, ngược lại đã trở thành giam cầm lực lượng của ta. Tiếng cười của hắn, càng ngày càng cổ quái, ta rất không thích. Viên kia to lớn đến cực điểm trái tim, hiện ra màu đỏ thắm tiêm máu, nhìn xem lại có chút ít băng lãnh ý vị. Nó tựa hồ muốn nói, ngươi không thích, lại có thể thế nào? Nơi đây, là thiên không của nó đấy. Nó chính là tuyệt đối chúa tể. Hỗn độn ở bên trong, nó cũng là mạnh nhất bổn nguyên. Không có bất kỳ một cái bổn nguyên có thể dung chuyển, nó tại hỗn độn, tại tam giới vô thượng địa vị. Chíu. U. Siêu. Siêu. Chíu. U. Từng giọt một, đỏ thấp như chui vào huyết châu, đột nhiên chưa từng toàn bộ biển máu bên ngoài xuôi theo, nhận lực lượng của nó cực nhanh mà đến. Một giọt máu ở bên trong, hiện ra bùi kỳ kỳ. Bùi kỳ kỳ tại một khối tinh thể ở bên trong, mờ mịt chung quanh. Đột nhiên toát ra vẻ thống khổ, mãnh liệt mà nhìn về phía huyết khiếu, chỉ cảm thấy đi qua Nhiếp Thiên sinh mệnh tinh huyết, khai thác huyết khiếu, muốn bạo diệt sụp đổ. Huyết khiếu bạo diệt, nàng cũng sẽ mất đi này là huyết nhục chi thân, lấy không thật thể khư linh lại hiện ra. Ngươi, đây là coi hắn đến uy hiếp ta. Nhiếp Thiên tiếng cười lập tức đình chỉ, biến sắc, lạnh lùng nhìn về phía trái tim đó, làm cho ta thấy như vậy một màn, là nói cho ta biết, nàng dùng để cải tạo huyết khiếu lực lượng, đến từ chính tính mạng của ta tinh huyết, cũng liền là tới từ ở ngươi. Tại hỗn độn ở bên trong, ngươi có năng lực, lấy sinh mệnh lực số lượng làm cho hắn thân thể thân bạo diệt. Ta, nếu không chịu ngoan ngoãn nghe theo ngươi phân phó, còn muốn làm phản kháng, nàng sẽ chết. Sinh mệnh biển máu lấy chấn động đáp lại, phải. Chương 1767, không thể sinh, liền muốn chết. Bắn gọc sắc. Nhiếp Thiên ra cách phẫn nộ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nương theo hắn cả đời, làm hắn có này thành tiểu sinh mệnh huyết mạch, ngược lại trở thành giam cầm hắn lồng giam. Hắn không ngờ đến, hắn một lòng đều muốn bước vào, độ cao tán thành sinh mệnh bổn nguyên, lại cầm bùi kỳ kỳ đến uy hiếp hắn. Loại này bị ném bỏ, bị phản bội cảm giác, làm hắn cực kỳ khó chịu. Viên kia màu đỏ thắm, sống động đấy, to lớn đến cực điểm trái tim, trong mắt hắn, hôm nay phảng phất là trong thiên địa, băng lãnh nhất vô tình dị vật. Có thể này dị vật đã ảnh hưởng tới tam giới chúng sinh trăm triệu năm, phàm là có huyết mạch sinh linh, đều không thoát khỏi được nó. Khó trách, theo ngươi phân chạy mà ra sinh mệnh cổ thụ, còn có linh giới huyết phụ, sẽ biến thành như vậy. Nhiếp Thiên thì thào nói nhỏ, hẳn là, ngươi quá tham lam rồi. Đều muốn chúa tể hết thảy. Ngươi muốn hỗn độn các đại bổn nguyên, muốn tam giới chúng sinh đều theo ý chí của ngươi làm việc. Sinh mệnh biển máu lại cho ra đáp lại. Ba dọn, đỏ thẫm như chui vào sinh mệnh tinh huyết ở bên trong, đồng thời hiện ra hắn ba cái phân thân. Ba cái phân thân đều tách ra nguyên sinh chi thể, từ nồng đậm huyết nhục tinh khí ngưng kết mà thành, đều vẫn như cũ nhận sinh mệnh biển máu ngăn được. A. Hắn ba cái phân thân tại bất đồng bổn nguyên, phát ra cùng loại tiêu đau. Ba cái phân thân đều cảm nhận được thống khổ. Thống khổ đến từ chính phân thân toàn bộ huyết nục, hình như có lưỡi dao sắc bén tại phân thân huyết nục bên trong cắt kinh mạch tạng phủ, đau hắn khắc cốt minh tâm. Vẹn vẹn một thoáng, kịch liệt đau nhức lại biến mất ở vô hình. Sau đó, hắn ba cái phân thân đồng thời sinh ra mới cảm thụ, huyết nục tại héo rút. Huyết nục héo rút có nghĩa là cấu trúc phân thân huyết nục tinh khí kịch liệt địa biến mất, chợt liền dẫn đến ba cái phân thân muốn trở thành cực độ gầy yếu đấy. Nhân tộc biến mất huyết nục tinh khí, không hiểu thấu đấy, lượn lờ ở đan điền chỗ, thức hải chỗ. Phân thân hỏa diễm linh đan, tinh thần linh đan, còn có thuần túy không thuộc tính linh đan, linh hồn thức hải, giống bị huyết khí che đậy lấy, linh lực cùng hồn niệm vận chuyển cũng không lại thoải mái. Nay sẽ dẫn đến hắn ba bộ phân thân trí tôn tiến giai đường, khó khăn trùng trùng điệp điệp. Địa bộ này là muốn cho ta, cho cái kia ba đại bổn nguyên càng nhiều nữa màu sắc xem. Nhiếp Thiên sắc mặt tại biển máu ở chỗ sâu trong âm trầm đến cực điểm, ngươi là muốn nói cho ta biết, ngươi đang ở đây hỗn độn ở bên trong, ở chỗ này có thể phá hư ta tiến giai đường của ta ba cái phân thân diễn sinh từ bản thể, ngươi vẫn có thể hạn chế ta. Sinh mệnh biển máu không có đáp lại, có thể Nhiếp Thiên đã nói rành mạch địa biết rõ, nó chính là cái này ý tứ. Bùi Kỳ Kỳ còn có hắn ba bộ phân thân, bởi vì sinh mệnh khí huyết nguyên nhân, chỉ cần tại hỗn độn ở bên trong cũng sẽ bị nó cho ảnh hưởng. Cái này một phương thiên địa sơ khai lúc hỗn độn, nó thành trí cường, nó có thể muốn làm gì thì làm. Đồng, đồng, lại có hai giọt sinh mệnh tinh huyết, phân biệt chiếu rọi xuất thần lửa, còn có mất tích cực kỳ lâu kiền ma đại tôn. Thân hỏa, tại một giọt sinh mệnh tinh huyết ở bên trong, nhỏ nhắn xinh xắn, mơ hồ huyết nhục thân thể, cũng hiện ra mà ra. Kiền ma đại tôn, tại một giọt đỏ thâm tinh huyết ở bên trong, thiên biến vạn hóa, gào thét liên tục, giống như ở vào cực kỳ không ổn định trạng thái. Ở đằng kia giọt tinh huyết, tràn đầy lấy hắc ám. Nhưng mà, hắc ám ở chỗ sâu trong, lại ẩn chứa hủy diệt, thô bạo, giết chóc, đủ loại quái dị đến cực điểm khủng bố khí tức. Những cái kia khí tức, hô ứng lấy Kiền Ma Đại Tôn, giống như tại hướng Kiền Ma Đại Tôn quán chú rất nhiều tín niệm, muốn trợ kia, tại Hắc Ám Chi Vương về sau, trở thành mặt khác một vị trí tôn. Nhìn xem trong bóng tối, thai nghén đi ra còn lại khí tức, Nhiếp Thiên bỗng nhiên minh bạch, cái kia mảnh Hắc Ám chính là ma tộc hạch tâm. Hắc Ám làm gốc, có thể lại có vô cùng biến hóa, đã có thể tạo ra được Hắc Ám Chi Vương, cũng có thể tạo ra được Hủy Diệt Chi Vương, cũng hoặc là khác, lấy Hắc Ám lực lượng làm căn bản chí tôn. Nhưng, cái kia Hắc Ám bổn nguyên, đang tại tạo nên chí tôn quá trình, hôm nay ra ngoài ý muốn, bị Hắc Ám chọn chúng đấy, ma tộc Kiền Ma đại tôn, huyết nhục thân thể đồng dạng là cân lấy, thuộc về sinh mệnh biển máu ân ký. Sinh mệnh biển máu một khi nhúng tay can thiệp, Kiền Ma đại tôn tiến giai đường, lập tức đống nhiều hơn, rất nhiều hung hiểm. Dường như, dĩ vãng bị tạo nên Hắc Ám chi vương, Thiên Hồn đại tôn, đều là đạt được nó cho phép cam chịu, mới có thể thành công. Hết thảy, có đủ huyết mạch dị tộc cường giả, chí tôn đường, nó đều có thể một chuyến bắt bỏ. Chỉ cần lúc trước, nó không có như vậy đi làm, đều ngầm đồng ý chí tôn tiến giai. Nhưng bây giờ, có cảm giác tại các đại bổn nguyên có khuynh hướng nhân tộc, hướng Nhiếp Thiên ba đại phân thân ném ra ngoài cảnh ô lưu, bị nó coi là khiêu khích. Nó vì vậy cấp ra đáp lại. Thiên địa chủ vũ, tam giới chúng sinh, rất nhiều bổn nguyên đều không thể trái nghịch ý chí của nó. Chính là như thế bá đạo thô bạo. Thân hỏa, huyết nục gần chia lìa, Kiền Ma đại tôn tiến giai trên đường dị thường, còn có Nhiếp Thiên ba bộ phân thân, Bùi Kỳ Kỳ quái dị, đều giống như nó đúng hỗn độn trong tất cả. Lớn bổn nguyên răn dạy cùng cảnh cáo. Nó lấy loại phương thức này cảnh cáo các đại bổn nguyên, nó mới là hỗn độn sở hữu bổn nguyên linh tụ. Hỗn độn bên ngoài, u ám chi địa, linh giới huyết phụ cùng sinh mệnh cổ thụ chiến đấu, hừng hực khí thế. Bởi vì Vu Tịch một phen tự thuật, bị thể hồ quán đỉnh giống như đã được biết đến sự thật chân tướng nhân tộc cường giả, lại nhìn hai vị này chém giết, thần sắc đều đã có biến hóa cực lớn. Bọn hắn trở nên thờ ơ, không muốn trợ giúp, chỉ muốn ở cách xa xa đấy, đợi chờ kết quả xuất hiện. Dưới đáy lòng, bọn hắn đều đã tin tưởng Vu Tịch mà nói. Bất luận người thắng là ai, đều là nhân tộc cựu địch. Nguy rồi. Vu Tịch chau mày, chợt thở dài một hơi, nói, nó, tại hỗn độn trong hạ thủ. Cái gì? Mạc Hành kinh hô. Nó, cưỡng ép can thiệp, sở hữu chí tôn tiến giai đường. Vu Tịch người đang ú ám chi địa, rồi lại đúng phát sinh ở hỗn độn trong sự tình, thấy rõ vật nhỏ, Nhiếp Thiên, Kiền Ma đại tôn, Bùi Kỳ Kỳ, còn có cái kia một đám thần hỏa, đều bị nó ảnh hưởng. Nó hạn chế Nhiếp Thiên tại trong biển máu, đợi chờ nơi đây chiến đấu xuất hiện kết quả. Nó liền là sinh mệnh bổn nguyên. Đồng lệ ngạc nhiên. Vu Tịch nhẹ nhàng gật đầu, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía phương xa Triệu Sơn Lăng, còn có Vòm Trời Quý Thương, Tần Liêu, có đôi khi biết quá nhiều, trong nội tâm quá minh bạch, không hẳn như vậy thật là tốt sự tình. Nhiếp Thiên, quá sớm hiểu được chân thật, ngược lại bị nó nghi kỵ, bị nó cho đề phòng. Cũng không nó trợ giúp, nó lại tận lực quấy nhiễu, muốn trở thành chí tôn, hầu như không có khả năng. Triệu Sơn Lăng tại một phương khác, đồng dạng thần sắc trầm trọng, đã bao nhiêu năm? Tam giới chúng sinh chẳng lẽ còn thì không cách nào thoát khỏi nó, còn có bị nó tạo ra, chiến đấu cái kia hai vị. Linh hồn chi sông ở chỗ sâu trong. Nhiếp Thiên này là phân thân, chợt từng bước một địa bước ra, sau đó dứt khoát kiên quyết đấy, đi về hướng hỗn độn ở bên trong, cái kia thấp nhỏ một chút mảng lớn sông núi, Tử Vong Xương núi. Oanh. Này là phân thân, mãnh liệt hướng về Tử Vong Xương núi đỉnh núi. Cấu trúc phân thân đấy, nồng đậm huyết nhục sinh cơ, rơi vào chỗ này Tử Vong Xương núi chốc lát, bay nhanh khô kiệt. Ánh mắt của hắn đều dường như bôi lên một tầng màu xám trắng, hóa không ra tự ý. Không thể sinh, liền muốn chết. Liền tại lúc này, phía dưới cái kia mảnh màu đỏ thắm, vô biên vô hạn sinh mệnh huyết mạch, đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Sinh mệnh bổn nguyên tức giận. Chương 1768, chí tôn cùng các đại bổn nguyên. Bắn gọc sắc. Bọn họ chí tôn đường, sợ là muốn kết thúc rồi. Vu Tịch thở dài, Nhiếp Thiên không vào chí tôn, Kiền Ma đại tôn không vào chí tôn, đợi cho linh giới huyết phụ cùng sinh mệnh cổ thụ phân ra thắng bại đi ra, còn là giống nhau khó khăn. Chí tôn mới có thể cùng linh giới huyết phụ, cùng sinh mệnh cổ thụ đối kháng. Duẫn Hành Thiên nói, thật là như thế. Vu Tịch gật đầu, bởi vì chỉ có chí tôn mới có thể tại bên ngoài câu thông bổn nguyên, có thể tùy ý vận dụng bổn nguyên lực lượng. Đồng Lệ sửng sốt một chút, thăm dò nói, người không phải từ hỗn độn đi ra sao? Nếu như chỉ có chí tôn mới có thể đi ra hỗn độn, vậy ngài không cũng hẳn là chí tôn? Vu Tịch cười khổ lắc đầu. Diệt Tinh Hải nhất cẩn, thần tình nghiêm túc, ôn nhu nói, Tần Nghiêu cũng cùng ta trình bày qua chí tôn lợi hại. Nói chí tôn cùng các tộc đại tôn, cùng thần vực đỉnh phong có bản chất tính khác nhau. Thầy pháp tiên sinh, chí tôn thật sự có lợi hại như vậy, thần kỳ như vậy? Những người còn lại cũng đều âm thầm hiếu kỳ. Bọn hắn còn có linh giới, khư giới các tộc đại tôn dốc sức liều mạng muốn xâm nhập u ám chi địa, sở cầu đấy đều là bước vào u ám vực sâu, tìm kiếm chí tôn đường. Mọi người đều biết, như Hắc Ám Chi Vương, Toái Cốt Đại Đế cùng Thiên Hồn Đại Tôn, ba vị này chí tôn hạng gì cứng hãn. Có thể khư giới đã quá lâu không có chí tôn ra đời, điều này làm cho tất cả mọi người không rõ ràng lắm, chí tôn cuối cùng có cái gì kỳ diệu? Có thể câu thông thời gian chi sông, có thể động dụng thời gian lực lượng, ngược dòng tìm hiểu mất đi qua lại vô tịch, có thể tùy ý đấy, tùy thời đi xem kỹ qua, đúng chí tôn bí mật, tất nhiên biết chi quá mức tưởng. Điều này làm cho tất cả mọi người lấy ánh mắt mong chờ nhìn xem hắn. Khư giới ma tộc, Bạch Cốt tộc, Minh Hồn tộc cũng tốt, linh giới Kình Thiên Cự Linh, Cự Long, cổ thú cũng được, thọ tuổi đều có cực hạn. Vô Tịch mở miệng, nhân tộc tộc nhân tiến giai đến thần vực hậu kỳ, vẫn có tử vong vào cái ngày đó. Có thể chí tôn, phải không mục nát đấy. Chí tôn cùng bổn nguyên giống nhau, chỉ cần bổn nguyên vẫn còn, chí tôn tiểu cũng không chết giả. Hắc Ám Chi Vương, Toái Cốt Đại Đế cùng Thiên Hồn Đại Tôn đều là không phải tự nhiên tử vong đấy. Là vì chiến đấu, là vì bổn nguyên bày mưu đặc kế, bởi vì có đổi truy cầu lớn lao, mới đang cùng tinh không cự thú, cùng sinh mệnh cổ thụ dài dằng dặc trong chiến đấu, bị đều là chí tôn cấp bậc tinh không cự thú, sinh mệnh cổ thụ gạt bỏ. Bất diệt là chí tôn thần kỳ chỗ. Mặt khác, chí tôn hoạt động tại tam giới, có thể tùy thời câu thông bổn nguyên, vận dụng bổn nguyên lực lượng. Thí dụ như Hắc Ám Chi Vương, hắn thành tiểu thành chí tôn về sau, bất luận cùng ai chiến đấu, đều có thể từ Hắc Ám bổn nguyên thu hoạch thuần túy nhất, tinh khiết nhất bổn nguyên lực lượng. Bổn nguyên lực lượng so với ma tộc đại tôn cái gọi là căn nguyên ma lực lại cao một cấp bậc. Ta đến đánh cho cách khác, yêu ma tộc còn có ma tộc ngưng luyện huyết mạch đấy, cái gọi là ma khí. Tại trong huyết mạch đi qua từng lần một rèn luyện, hóa thành huyết mạch ma lực. Ma lực có thể cường đại ma thân, có thể đi vào giai huyết mạch. Ma lực hỗn tạp đang giận huyết chi trong. Ma tộc tộc nhân huyết mạch đạt tới thập giai, trở thành đại tôn sau đó, có thể đem ma lực lại tinh luyện gấp 10 lần. Như vậy ma lực bị bọn hắn gọi là căn nguyên ma lực. Căn nguyên ma lực so với bình thường ma lực cường đại, ngưng luyện hơn, uy lực cũng không phải là một cái cấp bậc. Rất nhiều ma tộc huyết mạch bí thuật nhất định phải dựa căn nguyên ma lực mới có thể kích phát. Đại tôn phía dưới là rất khó ngưng luyện ra căn nguyên ma lực đấy, huyết mạch thiên phú chưa đủ, sinh ra không tốt, có thành tiểu đại tôn rồi cũng khó có thể ngưng luyện ra căn nguyên ma lực. Về phần Hắc Ám bổn nguyên, hoặc là nói bổn nguyên ma lực, có thể lý giải thành là ở căn nguyên ma lực trên cơ sở lại gấp 10 lần hoặc mấy chục lần tinh luyện sau lực lượng. Bổn nguyên ma lực áp đảo căn nguyên ma lực, vượt xa bình thường ma lực. Ma tộc trong lịch sử chỉ có Hắc Ám Chi Vương trở thành chí tôn mới có thể động dụng bổn nguyên ma lực. Hơn nữa tại chiến đấu lúc tùy thời câu thông Hắc Ám bổn nguyên đi thu hoạch bổn nguyên ma lực. Thiên Hồn Đại Tôn, Toái Cốt Đại Đế cũng giống như vậy. Bọn hắn nắm giữ lực lượng là hỗn độn trong các đại bổn nguyên. Vu Tịch âm điệu mạnh mẽ địa quát nhẹ. Rất nhiều lắng nghe người toát ra ngẩn người mê mẩn biểu lộ, có ánh mắt đột nhiên sáng, có yên lặng nắm chặt nắm đấm, còn có đấy nhìn chung quanh khát vọng thu hoạch bổn nguyên coi trọng. Vô hạn thọ tuổi, bất diệt và lại chấp trưởng bổn nguyên lực lượng, ai không khát vọng? Khó trách tam giới chúng sinh đều khát vọng có một ngày có thể bước vào cuối cùng, trở thành chí tôn. Thông Thiên Các Phạm Thiên Trạch nhẹ nói nói, muốn trở thành chí tôn cần trước luyện hóa khư linh, khư linh là bước vào hỗn độn chìa khóa. Vu Tịch còn nói thêm, mượn nhờ khư linh tiến vào hỗn độn sau đó còn phải lấy được bổn nguyên tán thành. Một vốn một lời nguồn gốc mà nói, tạo ra được chí tôn chính là một kiện cực kỳ long trọng, sẽ ảnh hưởng nó vô số năm đại sự. Bổn nguyên muốn trợ nó tuyển định người, lần nữa ngưng luyện huyết nhục cùng hồn phách, muốn cho kia có thể tại bên ngoài có thể câu thông nó, vận dụng nó bổn nguyên lực lượng. Những thứ này tiêu hao đều là các đại bổn nguyên ước trăm triệu năm tích góp lực lượng. Chí tôn ra đời làm tạo nên hắn bổn nguyên, thường thường đều hao tổn cực lớn. Chí tôn trốn đi tại tam giới hoạt động, nếu là có thể tuân thủ cùng bổn nguyên ước định, trợ cùng bổn nguyên huyết mạch tương quan sinh mệnh chủng tộc lớn mạnh, trở thành trí cường chủng tộc, có thể lĩnh chủng tộc phồn thịnh, chính là hồi quỹ bổn nguyên, có thể cho bổn nguyên thời gian dần qua khôi phục lại, trợ bổn nguyên lớn mạnh. Nhưng nếu như chí tôn không có như vậy đi làm, không có xuất lĩnh tộc nhân cường thịnh, chỉ là một mặt địa bốn phía giết chóc, nhiều lần vận dụng bổn nguyên lực lượng đi tiêu hao bổn nguyên, còn có thể làm bổn nguyên tổn thương càng thêm tổn thương, thậm chí làm bổn nguyên từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Vì vậy, Chí Tôn tạo nên, một vốn một lời nguồn gốc mà nói, là một thanh kiếm hai lưỡi. Hắc ám bổn nguyên, tạo ra được Hắc ám chi vương, khiến cho khư giới ma tộc trở thành thời đại kia chí cường chủng tộc. Hắc ám chi vương còn tuân theo bổn nguyên ý chỉ, bí mật đi linh giới, lấy linh giới bản thổ sinh linh, dung nhập Hắc ám huyết thống, khiến cho yêu ma tộc ra đời, đi lặng yên ăn mòn, thuộc về sinh mệnh biển máu lực lượng. Chuyện của tôi.vn toái cốt đại đế, tại linh giới khiến cho hài cốt tộc xuất hiện, thiên hồn đại tôn tại linh giới, làm cho tả minh tộc ra đời, chính là theo linh giới bên trong, đi phân hóa sinh mệnh biển máu lực lượng. Chi như vậy, là vì sinh mệnh bổn nguyên quá mạnh mẽ thế, quá bá đạo, đã sớm khơi dậy các đại bổn nguyên bất mãn. Các ngươi cũng đều nhìn ra, khư giới có rất nhiều dị tộc, sau lưng chính là khắp nơi bổn nguyên. Nhân giới đã từng cũng là như thế, rồi lại cuối cùng bị sinh mệnh cổ thụ xóa sạch diệt. Linh giới, trước kia cổ linh tộc, mục tộc, dự tộc, hắc lân tộc đợi, đều là sinh mệnh bổn nguyên, bày mưu đặt kế linh giới huyết phụ mà thành. Hỗn độn ở bên trong, cái khác bổn nguyên cộng hưởng khư giới cùng nhân giới, mà sinh mệnh bổn nguyên thì là độc chiếm thế giới, còn là đã từng phổ biến nhất rộng rãi phì nhiêu linh giới, đủ để chứng minh sự cường đại của nó tại hỗn độn trong địa vị. Sinh mệnh bổn nguyên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là, tựa hồ cho tới bây giờ, mặc cho các đại bổn nguyên như thế nào đuổi theo nỗ lực, vẫn bị nó yên lặng hạn chế lấy. Hôm nay, đã liền các đại bổn nguyên chọn lựa người, muốn bắt đầu chí tôn tiến giai đường, đều bị nó can thiệp. Nhất Thiên, Kiền Ma đại tôn, Thần Hỏa, Bùi Kỳ Kỳ, đều bị cản rồi. Chương 1769, ngươi cũng nên sợ ta đấy. Bắn gọc sắc. Tại hỗn độn ở chỗ sâu trong, nay tòa tử vong sơn núi, là một cái rất tồn tại đặc thù. Tử vong sơn núi, dĩ nhiên là tử vong bổn nguyên. Từ khi thiên địa sơ khai, các đại bổn nguyên dần dần mở ra trí tuệ, đã có ý thức sau đó, nó đã biết rõ, nó cùng sinh mệnh bổn nguyên chính là thiên địch, là khó có thể cùng tồn tại đấy. Đợi cho hỗn độn trong các đại bổn nguyên, cùng sinh mệnh bổn nguyên trao đổi câu thông, phân bật ra khư linh, tại tam giới diễn hóa sinh mệnh chủng tộc lúc, duy chỉ có không có phần của nó. Tử vong lực lượng, cùng sinh mệnh biển máu tinh có thể, trời sinh không thể kiêm dung. Nó cũng không có biện pháp thông qua sinh mệnh biển máu đi sáng lập ra có huyết nục, lại hàm ẩn tử vong lực lượng chủng tộc. Các đại bổn nguyên cùng sinh mệnh biển máu giao dịch, kết hợp sau đó, khiến cho ma tộc, minh hồn tộc, hải tộc, nguyệt tộc, vân vân rất nhiều chủng tộc sinh ra. Bao gồm tinh không cự thú, chính là nghịch phản bổn nguyên khư linh, nuốt riêng sinh mệnh tinh có thể mà thành. Có thể tinh không cự thú cường thịnh sau đó, mặc dù cùng bổn nguyên co xung đột, nhưng là tại trợ phát triển lấy sinh mệnh bổn nguyên. Nó tại hỗn độn ở bên trong, nhìn xem cái kia mảnh biển máu, theo một ao máu loãng, chậm rãi trở thành một máu hồ. Sau đó tại trăm triệu năm sau đó, lại trở thành một cái biển máu. Tiếp qua vô số năm sau đó, cái kia mảnh biển máu lại rộng lớn đến vô biên vô hạn. Cái kia mảnh biển máu hầu như tràn đầy hỗn độn. Còn lại sở hữu bổn nguyên thì là trôi lơ lửng ở máu trên biển, tất cả chiếm một bộ phận không gian. Sinh mệnh bổn nguyên cường thế khuất trương, phụ trợ nó trở nên nhỏ bé. Nó lặng yên nhìn xem, vô lực đi cải biến, phát hiện thuộc về không gian của nó càng ngày càng nhỏ. Bất luận tinh không cự thú, minh hồn tộc, ma tộc, còn là linh giới cổ linh tộc tộc nhân, đều có được dài dòng buồn chán tuổi thọ, hoặc vài vạn năm, hoặc hơn 10 vạn năm. Sinh mệnh chủng tộc, nếu tự nhiên điệu tử vong, một thân khí huyết tiêu tán ở thiên địa, nó có thể sinh ra cảm ứng, có thể hấp thu một ít tử vong lực lượng, đến lớn mạnh bản thân. Vốn, nó là có lẽ theo sinh mệnh biển máu cường thịnh, cũng trở thành hỗn độn trong trí cường đấy. Có thể, dựa vào tại sinh mệnh biển máu, dựa lấy sinh mệnh tinh thể cùng các đại bổn nguyên ấn ký kết hợp đấy, tất cả lấy huyết mạch tiến giai cường thịnh chủng tộc, phần lớn cũng không phải tự nhiên tử vong. Đều là trong chiến đấu, bị đối thủ, đối đồng tộc tộc nhân giết chết. Thí dụ như ma tộc, đồng tộc lẫn nhau tàn sát, người thắng sẽ trực tiếp lấy người thất bại là thức ăn. Cấp thấp ma đầu, ma trùng đều là như thế này đi làm. Mà đẳng cấp cao ma tộc tộc nhân, cách làm gặp cao cấp một chút, gặp luyện hóa người thất bại khí huyết, trực tiếp nuốt hết dung nhập huyết mạch, do đó cường đại bản thân, làm chính mình có được đổi tràn đầy khí huyết, cao hơn huyết mạch cấp bậc. Cái này chém giết, tử vong người, một thân nồng đậm huyết nhục tinh khí bị trực tiếp nuốt hết luyện hóa, cũng không sinh ra tử vong lực lượng. Tử vong bổn nguyên cũng căn bản không cách nào từ nơi này loại tử vong ở bên trong thu hoạch có thể có lợi ích tử vong của nó lực lượng. Ma tộc, tinh không tự thú, minh hồn tộc, vân vân và vân vân, phàm là có huyết mạch sinh linh, tử vong người đều xài cho đúng tác dụng. Người chết hoặc bị cưỡng ép nuốt hết, hoặc bị phong cấm đứng lên, chế tác thành cường đại ma khí, minh khí. Tóm lại, sẽ không tùy ý cường giả, một thân đậm đặc huyết nhục lực lượng, trải qua thời gian ăn mòn, hóa thành tử vong khí tức. Vì vậy, tam giới chúng sinh càng ngày càng nhiều, chiến tranh cũng cực kỳ nhiều lần, dẫn đến người chết rất nhiều, có thể nó cũng không có cùng sinh mệnh bổn nguyên giống nhau, không ngừng mà lớn mạnh. Bởi vì những cái kia người chết, tạo ra được cường đại hơn huyết mạch chiến sĩ, còn là làm sinh mệnh bổn nguyên được lợi. Nó phân không đến một chén canh. Nó trải qua nghìn tần, không có ỷ lại sinh mệnh bổn nguyên, cuối cùng tại khư giới tạo ra được bạch cốt tộc. Một cái lấy xương cốt, lấy tử vong lực lượng, làm hạch tâm đấy, đối với ứng với nó kỳ quỷ chủng tộc. Bạch cốt tộc, chính là nó khởi xướng đấy, nhằm vào tại sinh mệnh biển máu đấu tranh. Bạch cốt tộc, tử vong huyết mạch cường đại, ỷ lại tại tử vong lực lượng, sẽ phải bốn phía chế tạo giết chóc, hơn nữa còn không thể để cho người chết, bị cái khác sinh mệnh chủng tộc nuốt hết luyện hóa. Vì vậy, bạch cốt tộc có thi hài cấm địa, chỗ đó chính là ném vô số cường giả thi thể, tùy ý kia chậm rãi tản ra chạy thành tử vong lực lượng. Hai cốt tộc đấy, cái gọi là chôn xương chi địa, chính là thi hải cấm địa phiên bản. Nó, lực lượng chống đỡ sinh mệnh biển máu quyết tâm, đạt được hỗn độn ở bên trong, các đại bổn nguyên yên lặng ủng hộ. Linh hồn chi sông, hắc ám bổn nguyên, còn có rất nhiều bổn nguyên đều âm thầm cho phối hợp. Bạch cốt tộc, tại nó chỉ dẫn xuống, từng sáng lập ra toái cốt đại đế. Toái cốt đại đế, tại đỉnh phong thời kỳ, là có thể nhất uy hiếp linh giới, thiếu chút nữa làm linh giới chúng sinh diệt sạch, cho sinh mệnh biển máu thê thảm đau đớn đả kích một cái đặc thù tồn tại. Chỉ tiếc, toái cốt đại đế cuối cùng vẫn còn bị sinh mệnh cổ thụ bóc chết. Toái cốt đại đế sau đó, bạch cốt tộc còn có hài cốt tộc, bao gồm chính nó đều gặp trọng thương, rất lâu sau đó không thể khôi phục. Thẳng đến, nó lại lặng yên chọn chúng triệt cốt đại tôn, gửi hy vọng tại triệt cốt đại tôn trên thân, muốn thừa dịp lúc này đây, trợ triệt cốt đại tôn tiếp lễ rửa tội, hóa thành mới chí tôn, tiếp tục cùng sinh mệnh biển máu chống lại. Thảm hại hơn chính là, triệt cốt đại tôn còn không có thể tiến vào hỗn độn, đã bị nhiếp thiên một vị khác truyền thừa sinh mệnh người huyết mạch tại u ám chi địa chém giết. Triệt cốt đại tôn tử vong, trực tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ bạch cốt tộc, hải cốt tộc căn cơ, làm thi hải cấm địa đều sụp đổ. Nó cũng bởi vậy lại bị thương vết thương. Nó rất rõ ràng, cùng sinh mệnh biển máu chiến tranh, nó lại một lần thảm bại rồi. Triệt cốt đại tôn chưa đi đến vào, không có cái mới chí tôn tạo nên, cùng nó đối ứng bạch cốt tộc, hải cốt tộc ở bên ngoài còn có thể gặp tẩy trừ, sẽ trực tiếp làm nó đổi tổn thương, liền ý thức đều lâm vào một hồi ngủ say trạng thái. Chỉ sợ tại một đoạn thời gian rất dài, nó đều không có biện pháp đi quản ngoại giới biến hóa. Lần này phát sinh ở hỗn độn đấy, u ám chi địa tranh đấu, nó tự biết cùng nó không có làm buộc lại, nó chuẩn bị ngoan ngoãn ngủ say, đợi chờ kế tiếp thời đại. Không ngờ đến bị phá hủy triệt cốt đại tôn, làm bạch cốt tộc, hải cốt tộc trọng thương, làm thi hải cấm địa sụp đổ đầu sỏ gây nên, lại đột nhiên theo linh hồn chi sông hướng cách rơi vào lãnh địa của nó. Điều này làm cho nó mới bắt đầu cực độ nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm như thế. Sau đó nó nghe đã nghe được người nọ đây này lẩm bẩm: ta muốn chết, nhìn qua ngươi có thể lấy vô tận tử vong lực lượng ăn mòn huyết nhục của ta. Nó đang khiếp sợ ngoài, lại lặng yên cùng linh hồn chi lạch ngoài thông, đạt được khẳng định trả lời thuyết phục sau đó, lập tức tay áp dụng, sau đó sau cùng ngưng luyện năng lượng tử vong, liền đầy tràn nhiếp thiên huyết nhục. Nhiếp thiên thân thể, sinh cơ bị nhanh chóng sơi tái lấy, thoát ly với nguyên sinh chi thể huyết nhục, chỗ chất chứa sinh mệnh khí huyết đang tại bị tan rã. Sinh mệnh biển máu mãnh liệt mà động. Viên kia to lớn đến cực điểm trái tim, truyền ra phẫn nộ chấn động thanh âm, sở hữu hỗn độn trong bổn nguyên đều có thể cảm nhận được, cũng biết nó bị chính thức chọc giận. Mà chọc giận nó đấy, dĩ nhiên là bởi vì nó mà đến, truyền ra nó sinh mệnh huyết mạch nhất thiên. Ngươi sợ đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ, sợ nó thay thế ngươi, trở thành mảnh biển máu chủ nhân. Đang ở đó khối to lớn đến cực điểm trái tim trước, bị tính mạng của mình huyết mạch giam cấm, bị liên lụy mà đến nhất thiên, đột nhiên cười gần nói: kỳ thật, ngươi cũng nên sợ ta đấy. Siêu, siêu, chiếu, u, từng luồng một, như tên bắn lén giống như đỏ thâm tinh liên, theo sinh mệnh bổn nguyên báo táp mà ra, bắn về phía nhiếp thiên lồng ngực. Sinh mệnh bổn nguyên là muốn chóc bong tính mạng của hắn biển máu, thu hồi quán chú sinh mệnh tinh có thể, muốn đem hắn đánh về nguyên hình. Nhân tộc, chương 1770, dãy rủa, bắn gọc sắc, thời khắc sinh tử có lớn khủng bố. Nhiếp thiên cái kia bộ phân thân, tại này tòa tử vong sơn núi, bị tử vong bổn nguyên rót vào thuần khiết tử vong tinh có thể, làm hắn lập tức cảm nhận được tê tâm liệt phế đau đớn. Loại đau này rõ ràng, giống như tại trong chảo dầu bị lật quấy trên xào. Hắn đột nhiên ý thức được, triệt cốt đại tôn trái tim đó bị hắn rót vào sinh mệnh lực lượng lúc, triệt cốt đại tôn là bực nào kịch liệt đau nhức. Loại đau này thậm chí có thể xuyên thấu qua huyết mạch, chạy suốt bổn nguyên. Ngao gào thét, tử vong xương núi chi đỉnh, nhiếp thiên thê lương điệu kêu rên, tùy ý điệu hét giận dữ lấy. Hắn này là theo nguyên sinh chi thể chia liệm mà ra, cũng là từ sinh mệnh khí huyết xây dựng thân thể thân, thật sự là thống khổ. Loại đau này, vậy mà cùng bản thể xa xa hô ứng. Sau đó, lại thông qua bản thể, tác dụng tại huyết mạch ngọn nguồn viên kia to lớn đến cực điểm trái tim. Đông, thùng thùng. Viên kia màu đỏ thắm trái tim, mãnh liệt địa nhúc nhích. Từng luồng một, chạy nhiếp thiên mà đến, muốn chọc bong nhiếp thiên sinh mệnh huyết mạch tinh liên, trước kia là thẳng tắp đấy, chợt đột nhiên liền trở nên quanh co khúc khuỷu. Một quả màu xám, lại ở đằng kia chút ít theo sinh mệnh bổn nguyên báo táp đi ra đấy, đỏ thắm huyết mạch tinh liên hiện hiện. Màu xám, lại bắt đầu dần dần tăng nhiều. Tử vong bổn nguyên thông qua nhiếp thiên phân thân bản thể làm môi giới, lại đem tử vong lực lượng lặng yên thẩm thấu mà đến. Thẩm thấu đến sinh mệnh bổn nguyên dùng để công kích nhiếp thiên huyết mạch tinh liên. Nhiếp thiên đồng tử trợn trừng, Truy. En của tôi hắn rõ ràng chứng kiến, cái kia từng luồn một sinh mệnh bổn nguyên phong thích huyết mạch tinh liên, theo màu xám quang điểm tăng nhiều, giống như trong nháy mắt bị mục nát. Như một đoạn xanh nhạt xanh tươi nhánh cây, tại một hơi lúc giữa, qua một vạn năm. Gió thổi qua, sẽ gặp tan thành mây khói. Hô. Từng luồn một huyết mạch tinh liên, đột nhiên nổ thành cho bụi, vung vãi ra từng điểm, màu xám trắng ánh sáng nhấp nháy. Xám trắng ánh sáng nhấp nháy, chính là năng lượng tử vong kết tinh, là gắn lấy tử vong chân lý, lại tại đây mảnh đại dương mênh mông bát ngát đấy, màu đỏ thắm biển màu long lánh. Mà bắt đầu, trăm triệu năm, bất luận tử vong buồn nguyên như thế nào nỗ lực, đều theo không có cơ hội đem nó ngưng luyện tử vong kết tinh, đột phá trùng trùng điệp điệp hạn chế, tiến vào cái mảnh này biển máu. Nó vốn vĩnh viễn cũng không có khả năng làm được. Có thể nhiếp thiên đối với sinh mạng biển máu phản kháng, hắn chủ động chìm tại này tòa tử vong sơn núi, chủ động bung ra bản thân, đi thừa nhận, đi đón nạp tử vong tinh có thể rót vào, lấy phân thân cùng bản thể huyết chi liền buộc lại, thành công trợ tử vong bổn nguyên, lần thứ nhất đem tử vong kết tinh thâm nhập đến sinh mệnh bổn nguyên. Hắn cái kia bộ phân thân tại tử vong sương núi chi đỉnh đã bị màu xám trắng năng lượng tử vong rót đầy huyết đủ kinh mạch, trái tim của hắn, xương cốt, sở hữu vốn nên ẩn chứa sinh mệnh khí huyết bộ vị đều bị đến từ chính tử vong bổn nguyên lực lượng cho sơi tái hầu như không còn. Năng lượng tử vong thay thế sinh mệnh khí huyết trở thành hắn này là thân thể chủ nhân, có thể linh hồn của hắn thức hải, hắn chủ hồn nhưng như cũ thanh tỉnh, hơn nữa là chưa bao giờ có thanh tỉnh. Ta nguyện hóa thành sinh mệnh cùng tử vong ở giữa ràng buộc. Hắn miết môi, im ắng địa nở nụ cười. Sinh mệnh huyết mạch mặc dù là bị tước đoạt rồi, triệt để thành là nhân tộc cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Hắn biết rõ sinh mệnh buồn nguyên bị triệt triệt để chọc giận, có càng nhiều xoắn tại cùng nơi đấy, dầm dạp chẳng trị huyết mạch tinh liên như thương long, cự mãng theo sinh mệnh buồn nguyên lại một lần bay bắn ra. Sinh mệnh buồn nguyên huyết mạch tinh liên lại một lần nữa trói buộc mà đến, quấn quanh tại trên người hắn, đưa hắn giam cầm. Trước đó lần thứ nhất, cái kia một mảnh dài hẹp đến từ chính sinh mệnh huyết mạch tinh liên, là vì hắn quán chú sinh mệnh tinh thể, cải tạo trái tim của hắn, truyền thừa hỗn độn các đại bổn nguyên kỳ diệu, còn có sinh mạng cổ thụ tà ác. Lần này, sinh mệnh bổn nguyên xa làm đấy, hoàn toàn trái lại. A. Túi thấp đầu, hắn ngắm nhìn nhẹ nhẹ từng sợi huyết nục tinh khí, theo trong cơ thể tạng phủ, huyết nục bị cái kia quấn quanh lấy huyết mạch tinh liên, lấy sinh mệnh hấp thu nạp, hắn ánh mắt đờ đẫn. Sinh mệnh hấp thu. Trong lòng của hắn đầy tràn đắng chát, theo tánh mạng hắn huyết mạch sau khi giác tỉnh, đều là hắn di chuyển dùng sinh mệnh hấp thu, theo linh thú, theo tất cả lớn dị tộc huyết nhục chi thân, đi thu nạp huyết nhục tinh khí, luyện hóa với bản thân. Hắn chưa từng có nhận thức qua, bị những người khác, bị cái khác vật, lấy sinh mệnh hấp thu thu nạp bản thân huyết nhục tinh khí. Nguyên lai, bị hút ra huyết nhục tinh khí, chậm rãi suy yếu, là như vậy một loại cảm giác. Thinh linh đấy, hắn sinh ra loại ý nghĩ này. Bất luận hắn cố gắng như thế nào, bởi vì cái kia màu xanh huyết khí, bởi vì sinh mệnh huyết mạch bổn nguyên chính là chỗ này mảnh biển máu, hắn vô kế khả thi. Hắn trơ mắt nhìn, hắn trăm cây nghìn đắng ngưng kết đi ra đấy, từng giọt một sinh mệnh tinh huyết theo trái tim trong biến mất. Hắn còn chứng kiến khi hắn này là nguyên sinh chi thể xung quanh không ngừng có màu xám trắng khói mù bị tiêu tan sạch, bị bốc hơi hết. Hắn chợt biết rõ tử vong bổn nguyên thông qua bản thể cùng phân thân ở giữa liên hệ, kỳ thật một mực ở âm thầm đấy hướng bên này phân bật ra tử vong tinh có thể, chỉ là tử vong bổn nguyên cùng sinh mệnh bổn nguyên so sánh với thật sự yếu đi quá nhiều. Coi như là có hắn cái này môi giới, có thể đem năng lượng tử vong thẩm thấu, vẫn còn là sinh mệnh bổn nguyên cảnh giác, đã có phòng bị sau đó, rất dễ dàng địa hóa giải. Hắn cảm thụ được, hắn này là nguyên sinh chi thể, bởi vì huyết nhục tinh khí trôi qua, đã tại suy yếu. Ừ. Trong lúc đó, hắn thân ảnh kịch liệt địa chấn run rẩy. Hắn hoảng sợ chứng kiến, liền ở trái tim ở bên trong, cái kia đạo thanh sắc huyết khí sâu vô cùng chỗ, có một mảnh dài hẹp huyết mạch tinh liên, lục làm cho người hoa mắt thần mê. Một cỗ cực kỳ ương ngạnh, tràn đầy tính bền dẻo thảo mộc tinh thể, theo cái kia đầu huyết mạch tinh liên bộc phát. Chỗ đó thảo mộc tinh thể, cùng hắn thảo mộc phân hồn hô ứng, bắt đầu xảo diệu đấy, đi cải biến huyết khí ở bên trong, cái khác huyết mạch tinh liên. Màu xanh huyết khí bên trong, xoắn tại cùng nơi đấy, mảnh huyết mạch tinh liên ở bên trong, đều có cùng loại lục sắc tinh liên. Mỗi một cái lục sắc tinh liên, đều tiềm ẩn tại chỗ sâu nhất, hắn di vãng cũng không từng phát giác được. Hôm nay, cái kia một mảnh dài hẹp lục sắc tinh liên, bỗng nhiên nở rộ, làm hắn đều khiếp sợ, làm hắn đều chịu tán thưởng thần quang. Sau đó, có mặt khác một cỗ, không thuộc về hắn, cũng không thuộc về sinh mệnh bổn nguyên lực lượng, liền từ những cái kia lục sắc tinh liên bên trong, ầm ầm bạo phát đi ra. Xoẹt xoẹt. Trái tim của hắn chỗ, cái kia đạo thanh sắc khí huyết, bên trong vô số huyết mạch tinh liên, đều tại thần quang như điện địa cực nhanh lấy. Màu xanh khí huyết, tại lặng yên chưa phát giác ra lúc giữa, bắt đầu chuyển biến màu sắc. Màu xanh hướng về lục sắc chuyển biến. Ban đầu huyết mạch tinh liên bên trong, có rất nhiều màu xanh ánh sáng nhấp nháy, nhao nhao bạo diệt ra, bị lục sắc nhồi vào. Phốc phốc. Rất nhiều lục sắc ánh sáng nhấp nháy, cũng ở đây cái kia đạo thanh sắc khí huyết bên trong không ngừng biến mất. Hắn đột nhiên nhạy cảm địa cảm ứng ra, tánh mạng hắn trong huyết mạch có thể được sinh mệnh bổn nguyên hạn chế, bị sinh mệnh bổn nguyên sử dụng lạc ấn, giống bị tiêu trừ. Cái loại này, bị tính mạng của mình huyết mạch trói buộc, bị bản thân huyết mạch tinh liên giam cầm cảm giác, đông nhiên liền chết rồi. Hắn đột nhiên cảm giác vô cùng nhẹ nhõm, giống như rốt cuộc vô câu vô thúc. Tiềm ẩn tại huyết mạch chỗ sâu nhất đấy, cái kia từng luồn một lục sắc tinh liên, ý vị như thế nào, hắn cũng lòng dạ biết rõ. Cả người hắn đều tại trong nháy mắt sáng rồi. Chương 1771, không tiếp tục câu thúc. Bắn gọc sắc. Tại hỗn độn ở bên trong, ở đằng kia khối to lớn đến cực điểm trái tim trước, Nhiếp Thiên cảm ứng được sinh mệnh cổ thụ. Hắn nhếch miệng cười to, thú vị, thật đúng là có thú vị. Đồng đồng. Sinh mệnh khí huyết ở bên trong, màu xanh, lục sắc hai loại ánh sáng nhấp nháy, lẫn nhau trùng kích bạo diệt. Sinh mệnh bổn nguyên đối với hắn trói buộc, lập tức biến mất. Trở về. Hắn hoạt động lấy cánh tay, đột nhiên một tiếng hét to. Hô. Một cỗ kinh thiên động địa khí huyết chấn động, theo trong cơ thể hắn bắn ra. Chỉ thấy những cái kia quấn quanh lấy hắn đấy, theo sinh mệnh bổn nguyên báo tố bắn ra đấy, một mảnh dài hẹp huyết mạch tinh liên, bên trong bắt đầu khởi động huyết sắc lưu quang, đột nhiên lần nữa nghịch hướng. Lại siêu, siêu, chiếu, u. Đấy, cực nhanh đến trong cơ thể hắn. Thuộc về hắn đấy, hắn vất vả ngưng luyện huyết nhục tinh hoa, lúc trước bị hút ra đấy, hôm nay lại bị hắn cưỡng ép nhét vào. Đùng đùng, không dứt. Từng đạo màu đỏ thắm tia chớp, từ trong cơ thể hắn xé rách mà ra, đem những cái kia quấn quanh bản thân đấy, cùng trái tim đó kết nối tinh liên chém đứt. Hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên trong mắt mất tinh thần màu tiêu hết, ngược lại nhìn xem sinh mệnh bổn nguyên cười dài. Hô. Tử vong xương núi chi đỉnh, hắn chủ hồn đột nhiên thoát ly cái kia bộ không khí trầm lặng phân thân, trực tiếp trôi nổi trồi lên. Linh hồn chi sông kéo dài mà đến, tiếp nạp hắn chủ hồn. Lạc ấn. Hắn chủ hồn còn có sinh mạng trong biển máu, cái kia bộ nguyên sinh chi thể ngay ngắn hướng hét to. Chỉ thấy trái tim của hắn ở bên trong, những cái kia màu xanh đấy, lục sắc đấy, rất nhiều ánh sáng nhấp nháy, huyết mạch tinh liên lại một lần lột xác. Cùng lúc đó, hắn này là nguyên sinh chi thể, thì là điên cuồng quán chú lấy màu đỏ thắm đấy, theo hắn tạng phủ, máu tươi trong tinh luyện huyết nhục tinh khí, đi trái tim của hắn. Đạo kia xanh đậm hỗn tạp, lục sắc nhiều, màu xanh ít khí huyết, một mảnh dài hẹp tinh liên, hướng phía màu đỏ thắm trạch đi biến. Rắc. Xương cốt của hắn truyền đến giòn vang, cái kia bộ nguyên sinh chi thể chậm rãi thu nhỏ lại. Có thể hắn đỏ thắm trái tim ở bên trong, đạo kia đại biểu cho sinh mệnh huyết mạch khí huyết, thì là chậm rãi trở nên cùng trái tim màu sắc giống nhau, thành màu đỏ thắm. Màu xanh đối ứng lấy linh giới huyết phụ, lục sắc đối ứng lấy sinh mệnh cổ thụ. Đỏ thẫm mới thật sự là thuộc về hắn. Mà đỏ thẫm cũng là cái mảnh này sinh mệnh biển máu, là bổn nguyên lúc ban đầu màu sắc. Ha ha ha. Tại biển máu ở chỗ sâu trong, Nhiếp Thiên cuồng tiếu không chỉ, cười nước mắt đều muốn chảy ra. Hắn chỉ vào viên kia to lớn đến cực điểm trái tim, nói ra, linh giới huyết phụ sinh mệnh ấn ký bị ngươi ban cho, chính là kia màu xanh bộ phận. Linh giới huyết phụ là chân chính nghe lệnh bởi ngươi, lấy ý chí của ngươi làm việc. Ngươi cho rằng huyết mạch của ta thành màu xanh, coi như là chuyển thừa tại linh giới huyết phụ, gặp hoàn toàn bị ngươi trô khống chế. Ngươi biết rất rõ ràng, ký kết của ta là sinh mệnh cổ thụ. Ngươi không chịu tiếp nhận ta, cùng cái này cũng rất có liên quan đi. Hắc, sinh mệnh cổ thụ sử dụng đấy, đích xác là đánh cắp từ linh giới huyết phụ cái kia bộ phận, là chuyển thừa tại huyết nhục của ngươi bộ phận sinh mệnh ảo diệu. Có thể kỳ thật, nó tại mới bắt đầu lúc, liền có lưu lại hậu thủ. Những cái kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, ta những năm này đều không có phát giác được, đồng nhiên toát ra lục sắc tinh liên, chính là nó sát chiêu. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên tự nhiên biết rõ, vì sao hắn tại thức tỉnh sinh mệnh huyết mạch sau đó, có thể như thế thuận lợi đấy, ký kết ra thảo mục linh đan, đi về hướng lấy thảo mục tinh có thể tu luyện chi đạo. Hắn cũng rốt cuộc biết, vì sao mục tộc tộc nhân gặp thiên nhiên thân cận nó. Mục tộc thiên mục trọng sinh thuật, cổ mục diễn sinh trận, hắn có thể kích phát thi triển, có thể lấy huyết nhục tinh khí bồi dưỡng thảo mục linh đan, đều bởi vì tính mạng của hắn biển máu ở chỗ sâu trong, khắc có sinh mạng cổ thụ ban cho kỳ diệu. Chỉ là, hắn trước kia không có suy nghĩ sâu xa, cũng bởi vì những cái kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó lực lượng, thủy chung không hiện ra rõ ràng. Nó, kỳ thật ngay từ đầu ngay tại phòng bị ta, phòng bị có một ngày, ngươi hoặc là linh giới huyết phụ, lấy ta để đối phó nó. Nếu ta cái gì cũng không biết, hoàn toàn nghe lệnh bởi ngươi, tại linh giới huyết phụ sau đó, hoặc cùng linh giới huyết phụ hợp lực đối với nó ra tay, những cái kia lục sắc tinh liên sẽ bộc phát, sẽ cho ta để mắt. Ha ha, có thể nó cũng không ngờ rằng, ta vậy mà cùng nó giống nhau, sẽ đi hướng ngươi mặt đối lập. Vốn dùng để đối phó ta đấy, muốn tại thời khắc mấu chốt, đưa ta vào chỗ chết lực lượng, ngược lại trợ giúp ta thoát khỏi ngươi trói buộc, giúp ta chính thức giải thoát rồi. Màu xanh tinh liên, nơi cực sâu, in dấu lấy linh giới huyết phụ ấn ký, sinh mệnh bổn nguyên có thể cầu thông thiên truyền. Lục sắc đấy, tức thì là có sinh mạng cổ thụ ấn ký, có thể làm sinh mệnh cổ thụ sử dụng. Xanh đậm đều tiêu vong, chỉ còn lại có màu đỏ thắm, thì là Nhiếp Thiên lấy bản thân huyết nhục tinh khí, hỗn hợp linh hồn bổn nguyên, tại trái tim một lần nữa ngưng kết huyết mạch. Tuy rằng còn là sinh mệnh huyết mạch, cũng rốt cuộc sẽ không bị sinh mệnh biển máu, bị sinh mệnh cổ thụ trô khống chế. Đỏ thẫm mới thật sự là thuộc về huyết mạch của hắn. Đỏ thẫm mới là vốn màu sắc, mới là vốn nên thuộc về huyết mạch của ta lực lượng. Nhiếp Thiên nhẹ hít mắt, hai tay hư không đi theo. Ý huy động, đem hắn và trái tim đó kết nối đấy, một mảnh dài hẹp huyết mạch tinh liên vô tình chặt đứt, sau đó liền đột nhiên hướng ra phía ngoài bay đi. Chíu. U. Siêu. Siêu. Càng nhiều nữa, theo viên kia to lớn đến cực điểm trái tim, bay bắn ra huyết quang, căn bản truy đuổi không kịp. Cái kia từng giọt một, bị sinh mệnh bổn nguyên ngưng luyện về sau, cố ý lấy được máu tươi, trong đó có thần hỏa, có bùi kỳ kỳ, có phân thân của hắn, còn có kiền ma đại tôn hình ảnh. Có thể tại Nhiếp Thiên bay khỏi trước, tiện tay một chảo, cái kia nhỏ giọt tinh huyết liền rơi vào hắn lòng bàn tay. Hơn nữa, tại trong nháy mắt, liền sáp nhập vào hắn. Rất nhanh, Nhiếp Thiên này là nguyên sinh chi thể, liền hoàn toàn cùng trái tim đó kéo ra khoảng cách. Tại biển máu nơi khác, hắn vừa nhìn thấy nổi lơ lửng máu tươi, liền lập tức di chuyển dùng sinh mệnh hấp thu, cưỡng ép nuốt hết thu nạp. Hắn này là nguyên sinh chi thể, lại đang nhanh chóng địa lớn mạnh. Viên kia to lớn đến cực điểm trái tim, tại sinh mệnh biển máu ở chỗ sâu trong, điên cuồng mà chấn động lấy, thậm chí lần thứ nhất hoạt động ra, muốn tại trong biển máu chặn giết hắn. Bùi sư tỷ, thần hỏa, huyết mạch xuất xứ từ ta. Ta giải thoát rồi, bọn hắn tự nhiên cũng tùy theo giải thoát. Phân thân của ta, ngươi cũng khó hơn nữa gây ảnh hưởng. Cực nhanh trong nhất thiên, không ngừng nuốt hết lấy, trong biển máu giọt giọt máu tươi. Hắn có khi cũng chứng kiến, bị hắn xem làm mục tiêu máu tươi, gặp không hiểu đấy, đột nhiên biến mất. Hắn trong nháy mắt minh bạch, cùng sinh mệnh cổ thụ chiến đấu linh giới huyết phụ, tại ưu ám chi địa, cũng ở đây vận dụng lấy cái mảnh này biển máu lực lượng. Giúp ta, chính là trợ chính ngươi. Nhiếp Thiên quát nhẹ. Hắn tại sinh mệnh bổn nguyên, cướp đoạt cái kia giọt giọt máu tươi, cũng là gián tiếp đấy, suy yếu lấy linh giới huyết phụ, tiêu hao sinh mệnh bổn nguyên lực lượng. Hắn và sinh mệnh cổ thụ đột nhiên đạt thành ăn ý. Một cái bên ngoài, một cái ở bên trong, hợp lực cầm sinh mệnh bổn nguyên khai đao. Cái này là hắn tiến vào hỗn độn trước, tuyệt đối thật không ngờ cục diện. Tại từng giọt một tinh huyết bị hắn luyện hóa dung nhập bản thân về sau, hắn nguyên sinh chi thể lại nhảy lên tới vạn mét độ cao, nhập lại nhanh chóng đánh vỡ cực hạn, tiếp tục cao lớn. Viên kia bị sinh mệnh bổn nguyên cải tạo qua, hoàn thành chí tôn tiến giai trái tim, vì hắn phá cảnh, vì hắn bước vào cuối cùng, để xuống cứng dậy trụ cột. Không biết qua bao lâu, oanh, một cỗ dữ dằn tuyệt luân, trời rung đất chuyển khí huyết sóng gợn, từ Nhiếp Thiên ngực bộc phát. Chí tôn. Chương 1772, vô hạn kéo lên. Bắn gọc sắc. Chí tôn. U ám chi địa, Vu Tịch hét to, thần tình phấn khởi. Tụ họp tuân gia ở nơi này đấy, nhân tộc khắp nơi cường giả, đều là ngạc nhiên khó hiểu. Nhiếp Thiên, còn có Kiền Ma đại tôn, tại u ám vực sâu chí tôn đường tiến đến giai, không phải nhận sinh mệnh bổn nguyên ảnh hưởng, bị cưỡng ép cắt đứt sao? Sao trong lúc đó, Vu Tịch liền lại kích động lên? Là ai, lại bắt đầu chí tôn tiến giai? Thế nhưng là Kiền Ma đại tôn. Mặc Hành sắc mặt thâm trầm, tam giới các tộc ở bên trong, hắn chiến lược mạnh nhất, nếu là hắn tiến giai chí tôn, cũng sẽ hướng sinh mệnh cổ thụ ra tay. Hẳn là hắn đi. Phạm Thiên Trạch cũng nói, hắn và Mạc Hành hai người, hợp lực hướng Kiền Ma đại tôn ra tay qua, biết rõ Kiền Ma đại tôn khủng bố. Cho Kiền Ma đại tôn thành tựu thành chí tôn, chính là có thể có cơ hội áp qua sinh mệnh cổ thụ, cũng không phải chúng ta chuyện may mắn. Cuối cùng có một ngày, hắn còn là gặp xuất lĩnh khư giới ba đại kỳ tộc, tiến quân chúng ta nhân giới. Duẫn Hành Thiên nhíu mày. Tại đây chút ít trong mắt cường giả, Kiền Ma đại tôn thủy chung là họa lớn trong lòng, nghĩ đến hắn khả năng muốn tiến giai thành chí tôn, liền cảm giác sâu sắc áp lực trùng trùng điệp điệp. Cái kia mảnh hắc ám bổn nguyên, chỉ có thể chọn lựa một vị, làm một vị tiến giai chí tôn. Đồng Lệ thở dài một tiếng, khoe miệng bật ra một đám đắng chát. Ta mặc dù đạt được hắc ám truyền thừa, có thể cách chí tôn, còn có một mảng lớn khoảng cách. Ta có thể cảm giác, hắc ám ngọn nguồn, chính thức khuynh hướng người, chính là Kiền Ma đại tôn. Nàng thu hoạch hắc ám bổn nguyên, mà hắc huyền quy lại là hắc ám cự thú huyết mạch, hắc ám cự thú linh hồn, đã từng cũng xuất xứ từ cái kia mảnh hắc ám. Chỉ là, hắc ám cự thú nghịch phản hắc ám, không có tuân theo ý nghĩa trí, đi diễn hóa hắc ám sinh linh. Cuối cùng, cái kia mảnh hắc ám bất đắc dĩ, lần nữa phân bật ra khư linh, tạo ra được khư giới ma tộc. Hắc ám chi vương luyện hóa hắc ám cư linh, đuổi giết hắc ám cự thú, làm bản thân trở nên cường đại, do đó đạt được hắc ám bổn nguyên coi trọng, có thể mưu đồ đoạt quyền trí tôn châu ngồi. Đồng Lệ vốn có hy vọng bước vào hỗn độn, được hắc ám bổn nguyên xem kỹ, chỉ vì Kiền Ma đại tôn tồn tại, nàng không có bị cái kia mảnh hắc ám xem thành thí sinh tốt nhất, xếp hạng thứ hai danh sách. Điều này làm cho nàng còn là rất thất lạc đấy. Bây giờ nghe Vu Tịch vừa nói như vậy, nàng cũng chắc hẳn phải vậy địa cho rằng Kiền Ma đại tôn sẽ tiếp tục trí tôn tiến đến giai, trở thành kế hắc ám chi vương về sau. Ma tộc vị thứ hai chí tôn, không phải Kiền Ma đại tôn. Vu Tịch ánh mắt ở bên trong, thời gian lực lượng cực nhanh lấy, là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ở đằng kia, mảnh biển máu thoát khỏi bổn nguyên giam cầm, đã ở truy đuổi chí tôn đường. Cái gì? Mọi người kinh sợ uống, chật tranh thủ thời gian truy vấn, rút cuộc là chuyện gì xảy ra? Vu Tịch ánh mắt rơi ở phương xa trong chiến đấu linh giới huyết phụ, còn có sinh mạng cổ thụ trên thân, các ngươi có hay không chú ý tới, cái kia linh giới huyết phụ trở nên vội vàng sao động rồi hả? Cho hắn vừa nói như vậy, mọi người nghiêm túc ngưng mắt nhìn, lại phát hiện vị kia theo ưu ám vực sâu trở về linh giới huyết phụ, phảng phất muốn dây rủa sinh mệnh cổ thụ. Nhưng mà theo sinh mệnh cổ thụ kéo dài vươn ra đấy, ngàn vạn căn nhánh cây, vô số lưu quang, rồi lại gắt gao hạn chế lấy hắn, không cho hắn thoát thân. Nhiếp Thiên tại hỗn độn ở bên trong, cái kia mảnh vô tận biển máu, cùng sinh mệnh bổn nguyên đã có xung đột. Vu Tịch nhắm mắt lại, dường như thông qua linh hồn đi cảm giác chắc, hắn ở trong đó, đang tại kịch liệt mà tăng cường sức mạnh số lượng. Hắn đang nhanh chóng phát sinh lột xác, mà cái kia sinh mệnh bổn nguyên cũng không có lực lượng ngăn cản hắn. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn nên có thể tại trong thời gian ngắn thành tựu chí tôn. Mênh mông biển máu, Nhiếp Thiên nguyên sinh chi thể đã vượt xa quá vạn mét độ cao. 3 vạn mét. Hắn như hóa thành thật lớn một huyết sắc phong bạo, ở đằng kia vô tận biển máu gào thét lên, nuốt hết lấy trong biển máu, 100 triệu năm thời gian ngưng kết huyết nhục tinh có thể, từng giọt một đỏ thâm tinh huyết. Trái tim đó, theo biển máu ở chỗ sâu trong bay khỏi, vẫn còn kiên nhẫn địa truy đuổi hắn. Có thể cái kia sinh mệnh bổn nguyên, theo ra đời mở ra trí tuệ lên, liền không phải là vì chiến đấu. Bởi vì Nhiếp Thiên sinh mệnh biển máu, cùng nó đối ứng lấy, có thể bị nó khống chế là cấn, bị loại bỏ sạch sẽ, nó không thể lấy sinh mệnh chân lý một lần nữa cho Nhiếp Thiên hạn chế. Mặt khác, nó còn tại tiền kỳ, thành Nhiếp Thiên chí tôn tiền đến giai, trải bằng con đường. Toàn diện triệt để địa cải tạo qua Nhiếp Thiên khí lực. Trực tiếp dẫn đến kết quả, chính là nó khó hơn nữa thông qua sinh mệnh huyết mạch đi hạn chế Nhiếp Thiên. Mà Nhiếp Thiên lại có thể tại đây mảnh trong biển máu, trắng trợn nuốt hết luyện hóa nó tích góp sinh mệnh khả năng. Nhiếp Thiên trở thành kế linh giới huyết phụ, sinh mệnh cổ thụ sau đó, cái thứ ba có thể nuốt hết, lợi dụng lực lượng của nó, tác dụng tại bản thân mạnh mẽ tồn tại. Như Nhiếp Thiên, như sinh mệnh cổ thụ giống như bên ngoài, mà không phải là hỗn độn, nó là có thể cắt đứt Nhiếp Thiên cùng cái mảnh này biển máu liên hệ đấy. Giống như là hiện tại, sinh mệnh cổ thụ liền không có biện pháp cử động nữa dùng cái mảnh này biển máu lực lượng đến tăng cường bản thân chiến lực. Có thể Nhiếp Thiên, hết lần này tới lần khác người. Ngay tại hỗn độn, ở nơi này mảnh biển máu. Một hồi về sau, Nhiếp Thiên này là nguyên sinh chi thể, lớn mạnh đến 5 vạn thước độ cao, tựa như sau cùng nguy ngã huyết nục thần núi. Theo kia trong cơ thể nở rộ đỏ thâm huyết quang, thẳng tắp đấy, hướng về phía chân trời. Hỗn độn ở chỗ sâu trong, rất nhiều bổn nguyên đều chứng kiến, có từng luồn một tráng kiện đỏ thâm của sáng, theo cái kia mảnh vô biên vô hạn biển máu hướng bay ra ngoài. Tử vong sương núi, lặng lẽ dịch chuyển, cái kia mảnh cực hạn hắc ám, cũng ở đây đuổi theo huyết quang bay khỏi chi địa. Linh hồn chi sông, tại biển máu phía trên chạy xuôi theo, Nhiếp Thiên chủ hồn, ngay tại linh hồn chi sông đáy sông, lặng lặng yên nhìn chăm chú lên trong biển máu, từng luồn một phóng lên trời tia máu. Còn có cái kia, thần bí khó lường, nát nhiều vẻ thời gian chi sông, kỳ diệu mà đem biển máu dị thường, cho phản ứng tại thời gian cắt chạy. Rất nhiều bổn nguyên, đều tại mật thiết địa chú ý vô tận biển máu, cảm ứng được một vị xuất từ vô tận biển máu đấy, mới chí tôn, sẽ phải thành công ra đời. Chỉ là, vị này xuất xứ từ tại sinh mệnh biển máu chí tôn, tựa hồ cùng sinh mệnh bổn nguyên đối lập, tại bị sinh mệnh bổn nguyên ngăn cản. Bổn nguyên ngăn cản truyền thừa với mình chí tôn ra đời, tại hỗn độn ở bên trong đều chưa xuất hiện qua tiền lệ. Đợi cho Nhiếp Thiên nguyên sinh chi thể không ngừng hấp thu sinh mệnh tinh thể, lớn mạnh đến 10 vạn mét độ cao, liền cái kia mảnh đại dương mênh mông biển máu đều khó hơn nữa bao phủ che đậy hắn. Tất cả bổn nguyên đều có thể xem một quái vật khổng lồ đang từ trong biển máu chậm rãi bay lên, như một vòng máu ngày theo biển máu lơ lửng ở lên cao. Đó là Nhiếp Thiên sao? Nhiếp Thiên huyết nhục thân thể thần, sao sắp chống đỡ mà vượt linh giới huyết phụ rồi hả? Ông trời ơi! Vu Tịch lấy thời gian lực lượng, hiển hóa đi ra cái kia suối sông, đem phát sinh ở hỗn độn trong tình cảnh, thực lúc địa bày biện ra, đã dẫn phát sở hữu cường giả sợ hai thán phục. Bọn hắn đều có thể chứng kiến, ở đằng kia mảnh rộng lớn bao la bát ngát trong biển máu, có một khổng lồ cự nhân, như thiên địa sơ khai sau đó, ra đời cổ xưa cự thần giống như, phóng thích ra vạn trượng huyết quang, thần ánh sáng rực rỡ lập lòe. Đùng! Suối sông đột nhiên tiêu tán. Vu Tịch kêu lên một tiếng buồn bực, khoe miệng, khoe mắt cùng trong lỗ mũi đều có màu vàng cắt chảy bắn tung tóe. Sắc mặt hắn có chút hề hoài, có thể tinh thần rồi lại thật tốt, ta chỉ có thể làm các ngươi chứng kiến nhiều như vậy. Bất quá, nghĩ đến cũng vậy là đủ rồi, Nhiếp Thiên chí tôn đường đã thực hiện. Là được rồi. Đồng lệ kinh hô. Đúng vậy, đã thành. Vu Tịch mỉm cười. Chương 1773, chí tôn. Bắn gọc sắc. Rộng lớn bao la bát ngát trong biển máu, Nhiếp Thiên như mặt trời mới mọc mới lên, chậm rãi trôi nổi mà ra. Hắn này là nguyên sinh chi thể, đứng ở biển máu trên, như bắt đầu khởi động biển mây ở bên trong, đứng sừng sững lấy một tòa thần núi. Hô, hô. Tại dưới chân hắn, nồng đặc đỏ thấm khí huyết biến ảo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy không ngừng xoay chuyển lấy, như một trương rậm rạp miệng máu, nuốt hết lấy phía dưới sinh mệnh trong biển máu, 100 triệu năm ngưng luyện khí huyết. Chỉ thấy sinh mệnh trong biển máu, từng giọt một như màu đỏ ngọc ruby đỏ giống như máu tươi, bị bốc hơi thành bao quanh huyết vụ. Trong xương mù huyết nhục tinh khí nhao nhao dũng manh vào cái kia vòng xoáy, lại thâm nhập Nhiếp Thiên trong cơ thể. Giờ này khắc này, hắn đã thoát khỏi sinh mệnh bổn nguyên, xuất hiện tại máu trên biển. Hắn cúi thấp đầu, như một cái từ cổ chí kim bất diệt thần minh, quan sát phía dưới mênh mông biển máu. Trên mặt hắn tràn đầy hờ hững, giống như chưa theo huyết nhục biến đổi lớn ở bên trong tỉnh quay tới. Tầm mắt của hắn tức thì là xuyên thấu qua tầng tầng huyết vụ, rơi vào biển máu ở chỗ sâu trong. Rơi vào viên kia to lớn đến cực điểm trên trái tim. Chí Tôn, hắn bỗng nhiên nhẹ giọng nỉ non, sau đó theo hờ hững khỏe miệng bật ra một đám mỉm cười. Nụ cười kia giống như nhộn nhạo trong nước rung động, thời gian dần qua khuyết tán xem ra. Rất nhanh, trên mặt hắn hờ hững liền biến mất sạch sẽ. Dáng tươi cười cuối cùng đầy tràn cả khuôn mặt. Chí Tôn, nguyên lai, cái này chính là Chí Tôn. Hắn xuồng xã tứ phía cười to, rộng lớn như thần chi cầu một cái cánh tay, xa xa chỉ hướng cái kia một ngọn lửa, nói, thuộc về ta đấy, mặt khác một cỗ hỏa diễm phân thân. Hỏa diễm bổn nguyên ở bên trong, hắn cái kia bộ hỏa diễm phân thân đống nhiên nổi lên. Nóng rực ngọn lửa, giống như theo cái kia bộ hỏa diễm phân thân lỗ chân lông bay ra, tại ngọn lửa kia phân thân đỉnh đầu, thì là xuất từ ở thần hỏa đấy, đối ứng lấy viêm lục địa đấy, kỳ ảo đến cực điểm hỏa diễm lớn trận. Tinh huyết quan chú. Nhiếp Thiên trong cánh tay, màu đỏ thắm máu tươi tinh hoa, như nham thạch nóng chảy lửa nước bắt đầu khởi động lấy. Dưới chân, lấy hắn khí huyết ngưng tụ mà thành vòng xoáy, điên cuồng xoay chuyển lấy, đem sinh mệnh trong biển máu, sau cùng tinh luyện, thuần túy nhất sinh mệnh nguyên lực, cho hút ra tẩy rửa. Chợt, lại thông qua bản thể hắn cùng phân thân khí huyết liền buộc lại, trực tiếp tuôn hướng hỏa diễm phân thân. Dầm ào ào. Một đạo khí huyết trường hà, theo hắn cái tay kia lòng bàn tay cực nhanh mà ra, trong nháy mắt vào hỏa diễm bổn nguyên. Hỏa diễm bổn nguyên ở bên trong, hắn cái kia bộ hỏa diễm phân thân như đạt được trời hạn gặp mưa thần biểu lộ bồi dưỡng, toàn thân lỗ chân lông đều ra hắn ra, có thể chứa nạp thêm nữa hỏa diễm đốt cháy. Đùng. Này là hỏa diễm phân thân, mãnh liệt thiêu đốt lên, như bị liệt diễm rèn đập bàn ủi. Hắn cái tay còn lại mãnh liệt chỉ hướng viên kia lóng lánh tại hỗn độn thứ nhất sao. Tinh thần bổn nguyên. Lại là một đạo khí huyết trường hà, theo hắn lòng bàn tay báo táp mà ra, giống như một đầu gầm thét dữ tợn huyết long, phóng tới viên kia phóng thích ra băng lãnh kia sáng tinh thần. Tinh thần bên trong thiên địa, có đối ứng lấy tam giới vực giới đấy. Ước ước vạn vỡ nhỏ quan điểm. Nhiếp Thiên tinh thần phân thân, vốn bởi vì sinh mệnh biển máu ngăn được, nhẹ nhàng sợ run. Giờ phút này, này là tinh quang rạng rỡ, quanh thân huyệt khiếu như chiếu rọi lấy thành từng mảnh tinh hải Nhiếp Thiên, trong mắt đột nhiên lộ ra kỳ quang. Cái kia một cây, cùng hắn thần vực hô ứng đấy, trợ giúp hắn cùng tinh thần bổn nguyên câu thông thiên tinh hoa, lập tức nở rộ ra, rất nhiều đóa hoa. Tại nụ hoa ra, thì là lấp lánh vô số ánh sao. Hô. Một đạo ẩn chứa sinh mệnh nguyên lực, hữu ích cho tới con lột xác máu chảy. Từ nơi này bộ tinh thần phân thân đỉnh đầu quán chú đi, đó là bản thể cho tạo. Ông ao, này là Nhiếp Thiên tinh thần phân thân, đột nhiên làm ra ôm ấp thiên địa tư thế, ánh mắt lạnh rực rỡ. Sau đó chỉ thấy những cái kia dạng rỡ sáng lên tinh điểm, đều bay bắn ra hoặc nhỏ bé, hoặc sáng chói lọi hào quang, bay vụt đến trong cơ thể hắn, dung nhập hắn thần vực, còn có linh hồn của hắn thức hải. Đó là tinh thần bổn nguyên sâu vô cùng đấy, liên quan đến ngân hà ảo diệu ân ký. Cái kia gốc thần bí khó lường thiên tinh hoa, chính chập trần sinh tư thế. Nụ hoa trong điểm điểm tinh quang cũng thẩm thấu hắn tinh thần phân hồn. A, hắn thở nhẹ một tiếng, trong nháy mắt liền ý thức được, cái này một cây từ cựu tinh hoa, lần lượt tiến giai lột sắc mà ra thiên tinh hoa, đã từng cũng là theo tinh thần bổn nguyên phân chạy mà ra, từng thành một cái khác hư linh. Thần bí thiên tinh hoa vốn bị diệt tộc tinh tộc coi là trong tộc thần vật, căn cứ cổ xưa tinh tộc truyền thuyết, tinh tộc ra đời cùng với thiên tinh hoa có quan hệ. Chỉ tiếc theo tinh tộc diệt sạch, thiên tinh hoa cũng bạo diệt tại nhân giới ngân hà, cũng không có xuất hiện qua. Liên phái tinh cổ điện luyện khí sĩ đều không rõ ràng lắm, luyện hóa đến tinh thần linh đan cựu tinh hoa chính là thiên tinh hoa bạo diệt sau đó tại nhân giới vực giới thiên địa một lần nữa diễn biến ra hoa loại. Cựu tinh hoa cùng lực lượng tinh thần kết hợp, lấy sáng choi tinh lực bồi dưỡng, lại trải qua nhiếp thiên thảo mộc tinh có thể kích phát, cuối cùng làm cựu tinh hoa cuối cùng hình thái thiên tinh hoa tái hiện hậu thế. Thiên tinh hoa bị nhiếp thiên thúc đẩy sinh trưởng đi ra, liền tự nhiên đoàn tụ tán phế niệm, một cái khác tinh thần khư linh hồn niệm, chỉ là cùng đằng sau đời thứ hai tinh thần khư linh. Hôm nay quý thương so sánh với thiên tinh hoa là người thất bại. Luyện hóa khư linh chính là bước vào chí tôn chìa khóa, có thể xâm nhập hỗn độn. Thiên tinh hoa sớm đã dung nhập của ta thần vực, thực căn ta thảo mộc linh đan đã trở thành của ta một bộ phận, khó trách tại hỗn độn ở bên trong ta có thể lắng nghe đến từ chính thứ nhất sao kêu gọi. Quý thương lấy tinh thần từ tinh đều không thể hoàn toàn áp chế thiên tinh hoa, nguyên lai là bởi vì thành nguyên nhân này. Quý thương dốc sức liều mạng ngăn cản ta, muốn hại ta, chẳng lẽ cũng là sợ hại ở nơi này? Sợ ta lấy thiên tinh hoa đặt chân hỗn độn, lấy tinh thần bổn nguyên tới hỏi đỉnh chí tôn. Rất nhiều làm hắn hoang mang không rõ bí ẩn, đống nhiên cởi bỏ, hắn cũng tại thời khắc này cảm ứng ra tại phía xa ưu ám chi địa đấy, quý thương phẫn nộ cùng táo bạo. Nhưng hắn bất vi sở động. Hỏa diễm, tinh thần, còn có cái kia một đám chủ hồn. Nhiếp Thiên nguyên sinh chi thể, ngắm nhìn hỏa diễm bổn nguyên, tinh thần bổn nguyên, vừa nhìn về phía cái kia linh hồn chi sông, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Tử Vong Sương Núi. Tử Vong Sương Núi đỉnh núi có hắn mặt khác một cô phân thân, chỉ là này là phân thân lượn lờ lấy xám trắng tử vong lực lượng, tất cả sinh cơ đều bị năng lượng tử vong xúc bao hàm đầy tử vong khí tức. Bản thể cùng này là phân thân giữa chỗ tổn lấy yếu ớt liền buộc lại, ngược lại làm bản thể cực độ không thích ứng. Hô, nay tòa Tử Vong Sương Núi phát giác được hắn ngưng mắt nhìn, lại phút chốc rời xa, như muốn trốn vào hỗn độn ở chỗ sâu trong, như muốn đưa hắn này là chủ hồn chốc bong, tràn đầy lấy năng lượng tử vong phân thân làm của riêng. Ngươi không phải là đều muốn lấy một cỗ không có hồn phách phân thân để làm mấy thứ gì đó đi? Nhiếp Thiên ngạc nhiên, chẳng lẽ muốn lấy này là phân thân tái tạo ra một cái khác, như bạch cốt tộc giống như tử vong chủng tộc? Hắn ánh mắt cổ quái, đã trầm mặc nửa ngày, hắn đột nhiên thò tay dò xét hướng dưới chân huyết sắc vòng xoáy, từng đạo huyết sắc lưu quang bị hắn bắt cá giống như theo vòng xoáy bên trong cầm đi ra. Mỗi một đạo huyết sắc lưu quang đều ẩn chứa tràn đầy huyết nhục tinh khí, nguồn gốc ở cái mảnh này sinh mệnh biển máu. Đi, hắn một tiếng kêu nhỏ, đem cái kia từng đạo huyết sắc lưu quang cho quăng đi ra ngoài. U ám chi địa, bị hắn cầm ra đến huyết sắc lưu quang đột ngột địa cực nhanh mà đến, chui vào hướng đầu kia cuồng bạo cự thú, chui vào hướng Hắc Huyền Quy, chui vào hướng còn sót lại lấy tà thần, còn có huyết linh tử. Mấy vị này đột nhiên bị quán chú từng đạo huyết sắc lưu quang, đang lúc mọi người mí mắt phía dưới lần nữa đột biến. Chương 1774, Quý Thương nói, bắn gọc sắc, giống cuồng bạo cự thú ngửa mặt lên trời hít khà zzzz gào. Cái này đầu tại bắt đầu nguồn gốc thời đại ra đời, cho tới nay không diệt cự thú, đạt được cái kia từng đạo huyết sắc lưu quang rót vào, quanh thân phát sinh ra thành từng mảnh cứng rắn lân giáp. Cuồng bạo cự thú đồng tử, màu đỏ tươi như máu, giữ dằn ngang ngược khí thế, không ngừng kéo lên. Nó mãnh liệt trường hướng linh giới huyết phụ. Hầu như đồng thời, đầu kia bao phủ trong bóng đêm dị thú, Hắc Huyền Quy, cũng giống như đạt được huyết chi chỉ dẫn, ngăm đen đôi mắt, lẳng lặng yên nhìn về phía linh giới huyết phụ. Linh giới huyết phụ, nhân tộc chúng sinh, nhìn xem cuồng bạo cự thú, Hắc Huyền Quy, hận ý tràn đầy đấy, trừng mắt theo ưu ám vực sâu trở về linh giới huyết phụ, đều âm thầm kinh ngạc. Linh giới huyết phụ là chân chính nghe lệnh bởi cái kia mảnh biển máu, nhận sinh mệnh bổn nguyên sai khiến điều động người. Một chỗ khác, theo cổ cự ma hình thái, hơi co lại làm người Triệu Sơn Lăng, vứt bỏ dưới bên kia khư giới ba đại kỳ tộc tộc nhân, kéo dài qua không gian, đột nhiên toát ra. Nhiếp Thiên đã thành chí tôn. Hắn nhìn chằm chằm vào Vu Tịch. Vu Tịch giật giật khóe miệng, dáng tươi cười hơi có vẻ không được tự nhiên, không sai. Nhiếp Thiên mượn sinh mệnh biển máu lực lượng, thành công bước vào đến chí tôn hàng ngũ. Hắn sở dĩ không có từ hỗn độn trở về, là bởi vì hắn một khi thoát ly hỗn độn, hắn và cái kia mảnh biển máu ở giữa liên hệ, cũng sẽ bị sinh mệnh bổn nguyên cắt đứt. Vu Tịch chỉ, cái kia gốc tràn đầy u ám chi địa đại thụ, tựa như nó giống như. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ vừa đến lúc, ở nơi này điên cuồng sinh trưởng, rõ ràng là mượn ngoại lực, sinh mệnh biển máu. Nhưng, lúc linh giới huyết phụ vừa xuất hiện, nó sẽ thấy khó hướng cái kia mảnh biển máu, quần quần không dứt địa thu hoạch sinh mệnh tinh thể. Cũng là theo một khắc này lên, nó cùng sinh mệnh bổn nguyên chính thức địa xé toan mặt, triệt để đi về hướng mặt đối lập. Nó cũng lấy u ám chi địa làm căn bản, thay đổi sinh mệnh, làm phương này nó cắm rễ u ám chi địa, hóa thành một cái khác vô tận biển máu, khiến cho viên tịch chết ở nơi này chúng sinh, không hề trôi qua huyết nhục sinh mệnh lực lượng và hỗn độn trong cái kia huyết mạch ngọn nguồn. Nhiếp Thiên dừng lại ở cái kia mảnh trong biển máu, còn có thể hút ra sinh mệnh tinh thể, tác dụng tại nó trên người chúng. Triệu Sơn Lăng ngạc nhiên nói, không chỉ như thế. Vu Tịch nhẹ hít một hơi, nói ra, hắn vô số cỗ phân thân cũng có thể bởi vì sinh mệnh tinh có thể rót vào, tiếp tục lột xác. Chí tôn tiến giai có rất nhiều hạn chế, có bản thể hắn trợ giúp, cái kia mấy cỗ phân thân có lẽ cũng có khả năng đánh vỡ định luật quy tắc, tái tạo ra chí tôn. Lời vừa nói ra, Triệu Sơn Lăng đồng tử đột nhiên sáng, cái này cũng được. Không có xuất hiện qua, không có nghĩa là liền tuyệt đối không thể. Vu Tịch nói. Hô, một đạo sáng chói sao lưu chợt theo ưu ám chi địa mái vòm bay rít gào mà đến. Quý Thương, tinh thần khư linh, nhân tộc bên này rất nhiều cường giả ngắm nhìn cái kia sáng chói sao lưu, sắc mặt biến hóa. Bọn hắn đều nhìn ra, ở đằng kia sáng chói sao lưu ở bên trong có tinh thần từ tinh dần hiện ra, dĩ nhiên là có thể lập tức đoán được, hướng phía bên này cực nhanh tới đây chính là Quý Thương. Thời mở thông đạo, chúng ta bước vào. Quý Thương tiếng gào rít theo bốn phương tám hướng vang lên, thật nhiều tinh đoàn đang lúc mọi người chỗ mảnh khu từng cái bạo diệt. Sinh mệnh cổ thụ to dài đấy, một đoạn cắt ra kéo dài mà đến thân cảnh đều bị nổ vỡ nát. Sáng chói sao lưu mãnh liệt thu liễm, hóa thành Quý Thương hình thái, sẽ khiến ta bước vào. Hắn lại một lần nữa hét giận dữ. Mọi người hít mắt cẩn thận nhìn trộm, giống như mơ hồ chứng kiến có vô số không biết tên, so với sợi tóc hết sức nhỏ gấp mấy trăm lần không gian chùm tia sáng, ngay tại Quý Thương làn ra tầng ngoài, như điện giống như bay di chuyển. Đôi mắt của hắn, tại thời khắc này, như là hóa thành hai quả hàn tinh. Mọi người thấy hắn, liền sinh ra một loại, nhìn xem không phải huyết nhục sinh linh, mà là lạnh yên tĩnh trong tinh hà, một viên cô tịch băng lãnh tinh thần quỷ dị cảm giác. Lúc này, tất cả mọi người tin tưởng, trước mắt Quý Thương sớm đã không phải cái kia toái tinh cổ điện điện chủ, mà là cắn trả Quý Thương đấy, xuất xứ từ tại thứ nhất sao Khư Linh. Vu Tịch hừ nhẹ một tiếng. Hiện ra ở nơi này cái kia thời gian trường hà, như sỏ xuyên qua tam giới trường tiên, hướng trước mắt Quý Thương mà đến. Thời gian trường hà, bên trong thời gian lực lượng, rơi là trả. Bạo diệt lấy tinh thần quan đoàn, nhận thời gian chi sông chói buộc giam cầm, không hề nở rộ, không hề sáng chói. Liền cái kia Quý Thương, làn ra mặt ngoài đấy, mảnh khảnh không gian dị lực, cũng không âm thanh bất động, không hề hoạt động. Ngươi, nên bị tạm thời cự tuyệt chi môn bên ngoài rồi a. Vu Tịch lại khôi phục trước sau như một đạm mạc, cự tuyệt ngươi đấy, là của ngươi bổn nguyên. Ngươi biết cái này ý vị như thế nào? Làm chúng sinh diệt sạch, làm cho tam giới các tộc đỉnh phong thế hệ, từng cái chết hết, kỳ thật không phải ngươi bổn nguyên ý tứ, là chính ngươi tìm hiểu mà nói. Là thì như thế nào? Quý Thương mặt lạnh lấy, theo tinh không cự thú xuất hiện, theo khư giới ba đại kỳ tộc cường thịnh dựng lên, lại tùy theo cổ linh tộc, còn có nhân giới các tộc quật khởi, có bao nhiêu vực giới tinh thần, theo loại sáng, từ nay về sau ảm đạm. Của ta nguồn gốc. Đầu, chính là hỗn độn trong viên kia sao? Chỉ có quần tinh sáng chói, nó mới có thể tiếp tục cường đại. Hủy diệt tinh thần vực giới giả, thành đỉnh phong chiến lực, không có đỉnh phong chiến lực, tinh thần vực giới sẽ không phải chết tiến tĩnh. Ta tìm hiểu nói, có cái gì sai? Hắn hướng Vu Tịch chất vấn lúc, những người còn lại đều đã trầm mặc, đều nghiêm túc cân nhắc suy nghĩ. Sau đó, đứng ở lập trường của hắn đi suy nghĩ, phát hiện tất cả hành động của hắn đều là thành tinh thần bổn nguyên, là thứ nhất sao, tựa hồ thật không có cái gì sai. Hô, lại là một đạo tinh thần lưu quang, đống nhiên rơi xuống. Nhiếp Cẩn nhãn tỉnh sáng lên, chợt giữ im lặng đấy, cùng tinh thần lưu quang ngưng làm Tần Liêu, đứng ở cùng nơi. Tần Liêu, nhân tộc rất nhiều thần vực cường giả, tại thời khắc này, đều đột nhiên xem ra, thần tình phức tạp. Trước mắt cái này người, hôm nay chính là Diệt Tinh Hải thủ lĩnh, thành Nhiếp Thiên cha đẻ, hôn huyết giả để xứng người, cùng thành công người thi hành, hắn là tà ác ngọn nguồn, là nhân tộc lớn nhất phản nghịch. Có thể sớm hơn trước, tại nhân giới, tại toái tinh cổ điện, hắn cũng là tinh thần chi tử. Hơn nữa, hắn còn từng một lần lực lượng áp Quý Thương. Nếu không có, hắn say mê tại con lai nghiên cứu thể ngộ, mà không phải tinh thần đại đạo khổ tu, có lẽ hắn đã sớm thay thế Quý Thương, trở thành toái tinh cổ điện điện chủ. Đã cách nhiều năm, hắn hôm nay quang minh chính đại, lại một lần đứng ở trước mặt mọi người. Hắn hiện tại là đứng ở nhân tộc bên này, còn là bên kia, mọi người đã phân không rõ. Thật lâu không thấy. Tần Nghiêu hướng Phạm Thiên Trạch, còn có mấy vị người quen, mỉm cười đánh cho, cuối cùng hướng phía Vu Tịch không người cúi đầu, nói: "Đa tạ đại hiền giả." Vu Tịch vung tay lên, ý bảo không cần phải khách khí. Hắn mới muốn mở miệng, thần tình bỗng nhiên khẽ động, giống như cảm ứng ra cái gì, mắt lộ ra kinh dị. Chần chờ mấy giây, hắn thật sâu xem ra Quý Thương một cái, nói ra: "Ngươi có lẽ có một đoạn thời gian rất dài, không cách nào câu thông tinh thần bổn nguyên rồi a. Làm sao ngươi biết?" Mọi người nơi ở, chợt có từng luồn một tinh thần chùm tia sáng, đột nhiên thoáng hiện. Những cái kia tinh thần chùm tia sáng, ngay tại mọi người mí mắt phía dưới, đan vào vì một gốc kỳ thụ, Thiên Tinh Hoa. Cùng Nhiếp Thiên Tinh Thần Thần Vực, hòa làm một thể Thiên Tinh Hoa, thoát ly hỗn độn, tại u ám chi địa lại hiện ra. Tại Thiên Tinh Hoa lên, tất cả mọi người cảm giác đến, thuộc về Nhiếp Thiên khí tức. Chương 1775, huyết phụ mở miệng. Bắn gọc sắc. Biển máu bên trên, Nhiếp Thiên yên tĩnh địa đứng sừng sững. Hắn không hề từ phía dưới biển máu, nắm lấy khí huyết lưu quang, đi bồi dưỡng u ám chi địa, cùng hắn có huyết chi cảm ứng người. Hắn ngắm nhìn, viên kia giống như kim cương chiếu chói lọi tinh thần. Viên kia tinh thần, giống như cảm ứng được hắn nhìn chăm chú, lại hướng phía hắn bay tới. Cách tới gần, Nhiếp Thiên mới có thể chứng kiến, cái này cái gọi là thứ nhất sao, tinh thần bổn nguyên, kỳ thật so với hắn này là 10 vạn mét cao nguyên sinh chi thể, đều muốn cực lớn. Tinh thần bổn nguyên cùng dưới chân vô tận biển máu ở chỗ sâu trong, viên kia to lớn đến cực điểm trái tim, kỳ thật quy mô tương đối. Chỉ là, trải qua vô số năm thời gian tích lũy, ngươi trở nên cường đại rồi. Túi thấp đầu, hắn vừa liếc nhìn, biển máu chỗ sâu sinh mệnh bổn nguyên, của ta chi tôn đường, đã thành công tiến đến giai, ngươi tốt nhất không muốn lại quấy nhiêu ta. Nói như vậy lấy, hắn chủ hồn, còn có ba cái phân hồn, giống như đột nhiên đạt thành huyền ảo liên hệ. Tinh thần bổn nguyên ở bên trong, hắn một đám tinh hồn, bóp luyện đến thiên tinh hoa. Trải qua tinh thần bổn nguyên ngầm đồng ý, phá vỡ giới vách tường ở giữa ngăn cách, bước vào đến u ám chi địa. Chí tôn, thành tựu chí tôn, linh hồn cùng huyết nục mới có thể dây rủa lồng giam. Hắn bản thể vẫn còn biển máu phía trên, có thể cảm giác của hắn lực lượng thông qua máu tươi ở giữa liền buộc lại, đã rót vào đến u ám chi địa. Côn bạo cự thú, hắc huyền quy, còn có tà thần đều đã trở thành ánh mắt của hắn. Chỉ bất quá, hắn lúc trước chỉ có thể thông qua những thứ này chứng kiến u ám chi địa, chỉ có thể đem ý thức của mình truyền lại cho côn bạo cự thú, hắc huyền quy, còn có cái kia tà thần, mà không có thể trực tiếp cùng người khác trao đổi. Đợi cho cái kia một cây thiên tinh hoa lấy tinh thần bổn nguyên lực lượng tại u ám chi mà hiện ra ý nghĩ của hắn, hắn một kia hồn niệm đều có thể mượn thiên tinh hoa tại u ám chi địa lơ lửng ở lộ ra. Vì vậy, u ám chi địa mọi người chứng kiến cái kia gốc sáng lạn thiên tinh hoa, nhiều đóa nụ hoa ở bên trong, còn lặng yên trồi lên, một vòng trong nước cái bóng giống như ưu ảnh. Nhiếp Thiên, Tiểu Thiên, thiếu chủ, Vũ Tịch, Đồng Lệ, còn có Nhiếp Cẩn đám người, chứng kiến cái kia một đám bóng dáng trồi lên, vô thức địa quát nhẹ. Tần Nghiêu mắt hổ sáng ngời, dày rộng bàn tay lớn, mãnh liệt cầm ngược ở Nhiếp Cẩn, để tránh nàng tâm tình không khống chế được đấy, phóng tới cái kia đóa thiên tinh hoa, bị cái kia quý thương cho thừa cơ khống chế, dùng để uy hiếp Nhiếp Thiên. Tiểu Thiên, Nhiếp Cẩn trầm thấp thở nhẹ, chỉ là trông mong nhìn qua cái kia một đạo ưu ảnh, lại muốn lớn tiếng la lên, đem nhiều năm bất đắc dĩ, từng cái kể ra nói rõ ràng, lại có chút ít khiếp nhược. Nhiếp Thiên, nghìn vạn dặm bên ngoài, đột nhiên vang lên minh hồn đại tôn tiếng rít. Một loan sau, hắn liền cuồng loạn đấy, bộc phát ra ngập trời màu xanh minh hồn lực lượng, thậm chí không để ý linh giới huyết phụ cùng sinh mệnh cổ thụ vô cùng thê thảm huyết chiến, theo một đoạn đoạn cảnh tây, cùng nói đạo thanh sắc khí huyết ở bên trong, phá vòng vây mà đến. Nhiếp Thiên, ngươi cưỡng đoạt rồi, vốn nên thuộc về của ta chí tôn chỗ ngồi. Vũ Tịch, Duẫn Hành Thiên, còn có Tần Nghiêu đám người, mắt thấy minh hồn đại tôn kêu to mà đến, đều âm thầm nhíu mày. Muốn chết. Triệu Sơn Lăng vẻ mặt chịu không nổi, lắc đầu, nói ra, không thể theo đại cục cân nhắc, khó chịu nổi trách nhiệm. Quấn quanh tại linh giới huyết phụ trên thân đấy, ước vạn đầu sấm sét tia chớp, đột nhiên thoát ra. Mảnh sấm sét tia chớp đều hàm ẩn sấm sét bổn nguyên chân lý, tại bay khỏi cái kia một thoáng, lại bị linh giới huyết phụ tiện tay giao phó nồng đậm khí huyết, trong nháy mắt hóa thành sấm sét bạo long. Xuy suy, mảnh sống động sấm sét bạo long đột nhiên cắn xé minh hồn đại tôn thân thể. Cái kia bộ liền ngũ đại tà thần cũng không bằng huyết nhục chi thân, trong chớp mắt đã bị những cái kia sấm sét bạo long gặm cắn bạch cốt rầm rạp. Không chờ đến, hắn lao ra linh giới huyết phụ cùng sinh mệnh cổ thụ chiến khu, cái kia bộ đoạt xá minh hồn tộc tộc nhân mà thành đại tôn chi thân đã bị mảnh lôi long gặm cái bóng loáng. Minh hồn đại tôn đã mất đi huyết nhục thân thể. Thiên tinh hoa ở bên trong, cái kia một đám Nhiếp Thiên lũ ảnh cũng ở đây dừng ở, hồn hển minh hồn đại tôn. Quá lỗ mãng. Nhiếp Thiên cho ra phán đoán. Ngươi không xứng. Cái kia con đội trời đạp đất, có can đảm cùng sinh mệnh cổ thụ chiến đấu linh giới huyết phụ, đột nhiên miệng phun tiếng người. Hắn cho ra ba chữ, từng cái tự vang lên, toàn bộ thiên địa đều đang chấn động, ầm ầm rung động. Rất nhiều người cẩn thận nhìn, thậm chí có thể chứng kiến ba cái kia tự, lấy xưa nhất, thô nhất lậu văn tự hình thái, tại trong hư không, lấy khí máu ngưng luyện mà thành, giống như phú có lực lượng thần bí. Rầm rầm. Ầm ầm. Lại sau đó, chỉ thấy ba cái kia quái dị văn tự, đột nhiên hóa thành to lớn lôi cầu. Ba miếng to lớn lôi cầu, giống như nhân giới, khư giới, linh giới, sau cùng giữ dằn sấm sét địa ngục, kinh khủng nhất sấm sét năng lượng tinh hoa. A, tu luyện sấm sét linh quyết, có lôi điện huyết mạch nhân tộc, còn có dị tộc, đều đột nhiên kinh sợ uống. Bọn họ sấm sét thần vực, trong huyết mạch sấm sét lực lượng, đều ngàn vạn lần bay xuống tới, dung nhập cái kia ba miếng lôi cầu. Lôi cầu thì là nóng dược địa phóng thích ra, hủy thiên diệt địa năng lượng, ngay tại minh hồn đại tôn hồn phách trong hải dương, bạo liệt ra đến. Minh hồn đại tôn mất đi huyết nục. Thân thể bại lộ bên ngoài đấy, cái kia mảnh màu xanh đậm, âm u linh hồn hải dương bị vô số lôi điện tràn ngập. Khói xanh lượn lờ, bị bốc hơi đi ra. Rất nhiều sấm sét bạo long, sơi tái minh hồn đại tôn huyết nhục tinh khí, lại bay trở về linh giới huyết phụ trong cơ thể, lớn mạnh lực lượng của hắn. Hắn, vậy mà mở miệng nói chuyện. Hắn mà nói, như thần thẩm lý và phán quyết, rõ ràng có thể dẫn phát thiên địa dị động. Ý thức của hắn, chỉ sợ trong chiến đấu, bị hắn cho tìm về rồi. Hắn, mới là sinh mệnh cổ thụ người phát ngôn, là sinh mệnh cổ thụ ý chí thể hiện a. Linh giới huyết phụ mở miệng, làm tam giới chúng sinh đều chịu sợ hãi thán phục. Khí thế hung hăng minh hồn đại tôn, triều đại lấy Nhiếp Thiên mà đến, rồi lại bởi vì vô cùng kích động, không có cân nhắc đến linh giới huyết phụ liền ở bên cạnh, bị kia đột nhiên ra tay. Minh hồn đại tôn, tại khư giới chiến lực, gần với kiền ma đại tôn. Hắn đã từng thành linh giới tả minh tộc trong lịch sử, cường đại nhất một vị tộc nhân, còn thoát khỏi thiên hồn đại tôn ma thủ, theo linh giới phá vòng vây đến khư giới, tiếp tục gây sóng gió. Hắn còn hại Nhiếp Thiên, đem u hồn quyền trượng cấp đoạn, thiếu chút nữa làm Nhiếp Thiên hồn phi phách tán. Nhân vật như vậy, cũng tại linh giới huyết phụ mở miệng sau đó, lấy giữ dằn sấm sét lực lượng, nhô lên cao đổi giết. Chú ý của mọi người lực lượng đều theo thiên tinh hoa trong hiện hiện Nhiếp Thiên lên, thuận thế đấy, chuyển rời đến linh giới huyết phụ trên thân. Bọn hắn chứng kiến, đuổi giết minh hồn đại tôn linh giới huyết phụ, đội trời đạp đất huyết nhục thân thể thân, cũng không có thái quá mức khoa trương biên độ tăng trưởng. Có thể linh giới huyết phụ ánh mắt, cũng tại minh hồn đại tôn sau khi chết, trở nên linh động. Cặp kia mắt, trí tuệ chi hỏa, giống như tại hừng hực thiêu đốt. Minh hồn đại tôn trợ giúp hắn hồn phách khôi phục. Vũ Tịch xem trong chốc lát, nhẹ nói, hắn là sinh mệnh bổn nguyên, tại tam giới ý thức truyền đạt người, sinh mệnh bổn nguyên tại hỗn độn ở bên trong, cùng các đại bổn nguyên trao đổi, khiến cho sinh mệnh bổn nguyên đúng các đại bổn nguyên nắm giữ huyền ảo, đều có chỗ thể ngộ. Những cái kia thể ngộ, còn có sinh mạng bổn nguyên trao đổi mà đến đồ vật, đều bật cho linh giới huyết phụ. Bao gồm linh hồn chi sông, chỗ chất chứa đấy, một ít thâm ảo linh hồn bí mật. Cũng vào lúc này, Nhiếp Thiên ở đằng kia một cây thiên tinh hoa phát hiện lũ hồn, nhộn nhạo ra hồn nhập đến. Xung quanh chỗ có sinh linh, đều có thể rõ ràng đấy, lấy linh hồn lắng nghe, hắn muốn biểu đạt ý tứ. Linh giới huyết phụ, nếu thật khôi phục đỉnh phong, có thể vô hạn thu hoạch sinh mệnh biển máu lực lượng, chỉ sợ liền sinh mệnh cổ thụ cũng không là đối thủ. Chương 1776, quần tinh cũng có sinh diệt. Bắn gọc sắc. Thông qua sinh mệnh bổn nguyên truyền thừa, Nhiếp Thiên biết rõ sinh mệnh cổ thụ cùng linh giới huyết phụ chiến tranh là nổi lên chất vấn. Nói đánh lén cũng không đủ. Sinh mệnh cổ thụ là ở linh giới huyết phụ suy yếu tới danh giới, đột nhiên đau nhức hạ sát thủ. Nếu không có như thế, như lúc trước linh giới huyết phụ ở vào trạng thái toàn thịnh, sinh mệnh cổ thụ chỉ sợ tại đánh lén phía dưới đều khó có khả năng thắng được linh giới huyết phụ. Đây là bởi vì phân chạy từ sinh mệnh bổn nguyên linh giới huyết phụ không chỉ là đạt được huyết nhục sinh linh sáng lập tiến lên giai cường đại bí mật, còn thông qua sinh mệnh bổn nguyên đối hỗn độn trong các đại bổn nguyên ảo diệu đều có chỗ đọc lướt qua. Thí dụ như hiện tại linh giới huyết phụ liền lợi dụng linh hồn chi sông ở chỗ sâu trong tồn tại huyền bí bí thuật luyện hóa minh hồn đại tôn còn sót lại hồn niệm. Minh hồn đại tôn còn sót lại hồn niệm bị hắn dùng đến tẩy rửa hồn phách, liền đánh rơi ý thức đều đang từ từ tụ họp tuôn tại linh giới huyết phụ quanh thân, dầm dạp chẳng chị cực nhanh lấy sấm sét tia chớp, là cấn lấy sấm sét chi lý. Bộ ngực hắn bảo vệ tâm giáp, kim quang lập lòe, thành kim chi bổn nguyên trước kia giao phó. Tiết hầu chỗ, viên kia rét lạnh bảo thạch cũng là cực hàn bổn nguyên, năm đó vì lực lượng chống đỡ sinh mệnh cổ thụ, vì bảo trì hắn thi thể không tối nát, đặc biệt y an bài hàn băng khư linh, lấy cực hàn chi lực ngưng tụ thành. Mà tại ý thức dần dần tụ họp tuôn ra sau đó, thêm nữa liên quan đến các đại bổn nguyên tinh diệu chí lý, đều tại bị hắn nhớ lại. Hắn vốn là sinh mệnh bổn nguyên đem hết toàn lực sáng lập, dùng để lực lượng chống đỡ tam giới chúng sinh, làm cho hắn đi đối phó các đại bổn nguyên diện hóa đỉnh phong sinh linh. Hắn mới là sinh mệnh bổn nguyên lớn nhất dựa. Ở vào sinh mệnh biển máu nhất thiên, cũng do đó biết được, vì sao viên kia to lớn đến cực điểm trái tim, đối với hắn ký thác kỳ vọng, cho là hắn mới là chống lại sinh mệnh cổ thụ sau cùng lựa chọn tốt, mà không phải là Nhất Thiên. Ngươi, Thiên Tinh Hoa ở bên trong, Nhất Thiên một đám hồn hình ảnh, thật sâu nhìn cái kia Quý Thương một cái. Quý Thương nói, nó thật sự chọn lựa ngươi. Ngươi theo đuổi đích đạo, có làm trái nó ước nguyện ban đầu. Nhiếp Thiên lấy hồn niệm, hướng hắn kể rõ, những năm gần đây này, ngươi cùng nó dần dần từng bước đi đến, cùng nó đều không thể câu thông, không cách nào theo hắn chỗ đó, đạt được lực lượng tinh thần, là bởi vì ngươi đã mất đi của nó tín nhiệm. Kỳ thật, ngươi cùng những cái kia tinh không cự thú giống nhau, đều nghịch phản bổn nguyên. Ta rõ ràng là vì nó. Quý Thương giận dữ phản bác. Đối với nó mà nói, tam giới vực giới tinh thần, thai nghén đi ra tinh hạch, đã có mơ hồ ý thức, trở thành tinh hồn, mới có thể hô ứng nó, có thể cảm thụ sự hiện hữu của nó, có thể trở về quỹ lực lượng cho nó. Nhiếp Thiên giải thích, tinh hạch có thể coi là thiên địa sơ khai, bạo tạc nổ tung phát sinh lúc, nó thừa cơ vẫy ra ngôi sao đầy trời hạt giống. Những thứ này hạt giống trở thành tinh hạch, biến thành tinh hồn rồi, vực giới tinh thần mới có ý nghĩa, mới có thể theo mênh mông trong tinh hà, thu nạp nhiều loại thiên địa năng lượng, bồi dưỡng vực giới. Bằng không thì, vực giới tinh thần chính là tử vật, cùng nó không cách nào hô ứng liền buộc lại. Nhiếp Thiên nói. Quý Thương mặt lạnh lấy, hừ một tiếng, những thứ này, ta còn cần ngươi tới thuật lại. Như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết, những cái kia hạt giống phải đổi thành tinh hạch, có mơ hồ ý thức, trở thành tinh hồn, cũng là có điều kiện hay sao? Nhiếp Thiên chất vấn. Điều kiện gì? Chỉ có trí cường giả, tại trong tinh hà viên tịch, chết, hồn phi phách tán, mới có thể kích phát hạt giống, làm hạt giống hội tụ, thu thập, cái kia từng sợi hồn sợi, trải qua khắp nơi thời gian dài lột xác, hóa thành tinh hạch, có đơn giản ý thức, trở thành tinh hồn. Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng, năm đó, tại nhân giới tồn tại tinh tộc, không hy vọng các tộc đỉnh phong cường giả tại vực giới tinh thần chém giết. Tinh tộc là hy vọng những cái kia chiến đấu có thể phát sinh ở vực giới bên ngoài, phát sinh ở mênh mông bát ngát tinh hải. Lời nói như vậy, mặc dù có đỉnh phong cường giả trong chiến đấu tử vong, chỉ cần không phải minh hồn tộc tộc nhân giam cầm người chết hồn phách, những cái kia hồn phi phách tán linh hồn, hồn sợi sẽ tại trong tinh hà tới lui tuần tra, trở thành trong tinh hà rất nhiều năng lượng, đặc thù nhất một loại. Vực giới tinh thần hạt giống chỉ có quanh năm suốt tháng đấy thu nạp loại này. Từ trí cường giả mất mạng biến mất tại ngân hà hồn sợi, mới có thể chậm rãi biến hóa thành tinh hạch, trở thành có đơn giản ý thức tinh hồn. Cường giả hồn sợi chính là hạt giống, hướng tinh hạch, tinh hồn tiến giai chất dinh dưỡng. Mà ngươi muốn làm đấy, chính là tại ưu ám chi địa hoặc địa phương khác, đem tam giới trí cường giả một mẹ hốt gọn. Như vậy trải qua, tam giới hôm nay chỗ tồn tại vực giới tinh thần, tiêu cũng không bởi vì cường giả cuộc chiến hủy diệt, có thể thủy chung tồn tại. Ngươi cho rằng như vậy mới là có lợi nhất tại nó đấy, có thể trình độ lớn nhất bảo toàn lực lượng của nó. Thế nhưng là, vực giới tinh thần cũng không phải vĩnh viễn bất diệt đấy. Tinh thần hạt giống biến ảo thành tinh hạch, đã có mơ hồ ý thức, trở thành tinh hồn sau đó, cũng là sẽ có còn nhỏ, tráng niên, lao niên, cho đến tiêu vong quá trình đấy. Ngoại trừ cái kia loại vượt qua cỡ lớn, xưa nhất đấy, như phù lục, phái diệt chiến trường giống như vực giới, cái khác đều tiêu vong đấy. Như các tộc thánh vực, thần vực, đại quân cùng đại tôn, đều bị ngươi mưu hại mà chết, đến tiếp sau không có có càng nhiều loại này cường giả xuất hiện, không có tử vong chiến đấu, phát sinh ở ngân hà, cái kia tiểu cũng không có mới tinh thần hạt giống, lột sắc thành tinh hoạch, có ý thức thức tỉnh. Cái này, tuyệt không phải nó muốn kết quả. Nhiếp Thiên trừng mắt Quý Thương, từ nơi này một đạo hồn hình ảnh ở bên trong, phóng xuất ra nhàn nhạt hồn niệm chấn động, đem ý thức biểu đạt rành mạch. Có thật nhiều toái tinh cổ điện luyện khí sĩ, nghe hắn lần này trình bày, như thể hồ quán đỉnh giống như đột nhiên rõ ràng tinh thần áo nghĩa sâu vô cùng bí mật, điều này làm hắn đám nghiên cứu tinh thần pháp tác đều giống bị xúc động. Quý Thương bởi vì hắn lời nói này, lâm vào trầm tĩnh. Thật lâu không nói. Đuổi giết Minh Hồn Đại Tôn sau đó, trong mắt trí tuệ chi hỏa hừng hực linh giới huyết phụ, đột nhiên chụp vào ngực, cái kia bao trùm lấy trái tim của hắn ấy, ánh vàng rực rỡ bảo vệ tâm giáp. Bị Hoàng Tân Nam gắt gao trừng mắt, từ trong cảm thụ ra kim sắc nhọn chí cường khí huyết bảo vệ tâm giáp, tại linh giới huyết phụ trong tay, chợt hóa làm một thanh kim sắc đũa lớn. Màu vàng đũa lớn, so với Nhiếp Thiên tại sinh mệnh biển máu nguyên sinh chi thể, đều muốn cực lớn. Ánh vàng rực rỡ đũa lớn, tại linh giới huyết phụ trong tay, hình như có khai thiên tích địa chi uy. Linh giới huyết phụ nhếch môi, ý mắng nghe răng cười, trong mắt thô bạo, tàn nhẫn ý vị, làm ngưng mắt nhìn hắn chúng sinh, đều không rét mà run. Một đạo kim quang hội tụ rộng lớn trường hà, theo màu vàng đũa lớn bổ chém, bay về phía sinh mệnh cổ thụ thân cây. Màu vàng trường hà ở chỗ sâu trong, đột nhiên có tia máu, hỗn tạp lấy ước vạn màu vàng tinh thể, cùng một chỗ phóng xuất ra, đủ để khiến u ám chi địa nát bấy giữ dàn lực lượng. Giang giác, giang giác, một đoạn cắt ra, như lục sắc như cự long thân cảnh, tại màu vàng đũa lớn bổ chặt bỏ, nổ bể ra đến. Cái kia đạo màu vàng trường hà giống như lưu quang, vọt tới bao quanh sinh mệnh cổ thụ đấy, hỗn độn khí lưu, lập tức bắn tung tóe ra, ước vạn chói mắt màu xanh, lục sắc, đỏ thâm cùng màu vàng ánh sáng mưa. Hắc. Linh giới huyết phụ cười quái dị. Đây trời màu vàng, màu xanh, đỏ thâm ánh sáng mưa, nhận hắn đem ra sử dụng, đột nhiên hướng Nhiếp Thiên mọi người trên mặt đất vung vãi. Cẩn thận. Thần Nghiêu cùng Vu Tịch tiếng rít, mãnh liệt vang lên. Suy. Nhưng mà, đã có màu vàng ánh sáng mưa, như sau cùng sắc bén kiếm, đâm thấu thánh vực. Thần vực người lĩnh vực, xuyên thủng huyết nhục của bọn hắn, thậm chí tinh hồn. Triệu Sơn Lăng bên kia, còn có màu xanh, đỏ thâm ánh sáng mưa, đột nhiên tiếng sấm giống như oanh minh. Có ma tộc, Minh Hồn tộc đại quân, đậm đặc khí huyết hải, cuối cùng bị những cái kia ánh sáng mưa dẫn đốt bạo liệt, tán loạn huyết nhục tinh khí, tự nhiên mà vậy đấy, hướng lên bầu trời bay đi. Và ở trên trời linh giới huyết phụ, thì là hé miệng, giống như ra sức uống cam lộ rượu ngon, hút vào những cái kia nồng đặc khí huyết. Tam giới chúng sinh đều đang kêu rên. Chương 1777 Khuất Tùng Bổn Nguyên, bắn gọc sắc. Bất luận sinh mệnh cổ thụ, còn là chết mà phục sinh linh giới huyết phụ, đều từ sinh mệnh biển máu thai nghén mà ra. Tại sinh mệnh cổ thụ cùng linh giới huyết phụ trong mắt, những thứ này bước vào u ám chi địa tam giới chúng sinh, ngoại trừ cùng bọn họ có huyết mạch nguồn gốc người, còn lại người không có phận sự, đều có thể nuốt sát. Giống như sớm mấy năm, linh giới cổ linh tộc tộc nhân tùy ý châm đối với nhân tộc, xem nhân tộc thành súc vật, thành huyết thực. Linh giới huyết phụ há miệng khẽ hấp, hô, chỉ thấy bị ánh sáng mưa đuổi giết ma tộc, Minh Hồn tộc, còn có Hải tộc, Nguyệt tộc tộc nhân, ngưng thành mảnh màu sắc bất đồng khí huyết suối sông, biến mất tại trong miệng hắn. Còn có một đạo kim sắc quang mang, từng luồn một sấm sét tia chớp, từng khối mỏm núi đá băng, theo thảm người chết tộc tộc nhân thi thân bay khỏi. Những cái kia thì là thâm nhập hắn cầm giữ màu vàng đùa lớn, quấn quanh quanh thân tia chớp, còn có yết hầu chỗ, cái kia khối băng lánh lạnh đá. Những thứ này tinh luyện thuần túy lực lượng, nơi phát ra từ nhân tộc đặt kim sắc nhọn, lôi điện, cực hàn linh lực luyện khí sĩ. Phốc, phốc phốc. Vu Tịch đưa tay Lăng không ngưng tụ cái kia thời gian trường hà, đem đầy trời màu vàng, màu xanh, đỏ thâm ánh sáng mưa tiếp nhận, chỉ thấy những cái kia to lớn quang điểm, tại thời gian trường hà đáy sông, như bao quanh hỏa cầu giống như thiêu đốt lên. Cuối cùng bị thời gian cắt chảy, dần dần hao hết. Nhiếp Thiên tại thiên tinh hoa nụ hoa giữa, nổi lên cái kia một đạo hữu ảnh, nhíu mày nhìn chằm chằm vào linh giới huyết phụ, thần tình ngưng trọng. Hắn khắc sâu địa nhận thức đến, tại đây u ám chi địa, theo sinh mệnh biển máu hấp thu lấy huyết nhục tinh thể linh giới huyết phụ, đang nhanh chóng địa khôi phục lực lượng. Mà hắn còn có sinh mệnh cổ thụ bị linh giới huyết phụ coi là cần nhất diệt trừ mục tiêu. Cái kia bay đầy trời rơi đích ánh sáng mưa, nhìn như hướng về nhân tộc, còn có Triệu Sơn Lang phụ cận dị tộc tộc nhân, có thể dày đặc nhất, sau cùng ngưng luyện ánh sáng mưa, kỳ thật đều chạy hắn mà đến. Cái này hắn vẫn chỉ là một đạo hồn niệm, không phải bản thể, liền phân hồn đều chưa nói tới. Nếu như không phải Vu Tịch tại lấy thời gian chi sông lực lượng, như cái ô khổng lồ giống như bao lại hắn, đạo này hồn niệm sẽ ở màu xanh sấm sét ánh sáng nhấp nháy oanh ban xuống, tan thành mây khói, hoặc nhiều hoặc ít đấy sẽ làm bị thương đến hồn phách của hắn, làm hắn tiến giai đường chỉ hoãn. Ta đã cảnh cáo ngươi, không muốn lại khiêu khích ta, quấy nhiêu ta. Cái này một đạo, tại u ám chi địa dần hiện ra đến Nhiếp Thiên hồn hình ảnh, mãnh liệt dung chuyển, đem nổi giận cùng bất mãn, rất dứt khoát địa biểu đạt. Hắn nổi giận cùng bất mãn, tại u ám chi địa, lộ ra có chút buồn cười. Nhưng mà, hắn tại hỗn độn trong bản thể, cũng thực lúc địa gào thét. Vốn đã thoát ly cái kia mảnh rộng lớn biển máu hắn, lạnh lùng trừng mắt biển máu chỗ sâu, viên kia to lớn đến cực điểm trái tim, ta và ngươi đều minh bạch, linh giới huyết phụ hoàn toàn nghe lệnh bởi ngươi. Ngươi muốn cho hắn tại u ám chi địa cho ta vết thương, cái kia 10 vạn mét cao nguyên sinh chi thể ầm ầm rơi xuống. Rơi xuống đến cái kia bao la bát ngát trong biển máu, từng giọt một tinh huyết dày đặc chi địa. Dung luyện, ngàn vạn đỏ thâm huyết khí, theo trong cơ thể hắn gào thét mà ra, phảng phất có tự chủ sinh mệnh ý thức, đi đuổi theo, từng giọt một máu huyết, tham lam địa nuốt hết. Chí tôn, xuất xứ từ tại cái mảnh này biển máu, xuất xứ từ ngươi. Nhiếp Thiên hai tay vươn ra, nhìn xem ly thể mà ra đỏ thâm huyết khí, sơi tái lấy sinh mệnh bổn nguyên trong nhỏ giọt tinh huyết, ta chỉ muốn không có theo hỗn độn ly khai, có thể luyện hóa nơi đây khí huyết cho mình dùng. Tuy rằng huyết nục của ta thân thể đưa thân chí tôn đều có thể có dung nạp cực hạn, không thể như ngươi giống như có thể vô hạn địa dung nhập huyết nục năng lượng, nhưng ta có thể đem tinh luyện huyết nục tinh thể chuyển tăng cho khác, thí dụ như của ta mặt khác hai cô phân thân. Siêu siêu, từng luồng một đỏ thâm huyết khí luyện hóa nhỏ giọt tinh huyết xoắn tại cùng nơi, thành như thác nước máu chảy nghịch thiên mà lên. Hai đạo thác nước máu chảy phóng tới hỏa diễm bổn nguyên, còn có tinh thần bổn nguyên, muốn trợ hỏa diễm cùng tinh thần phân thân tại bổn nguyên bên trong rèn luyện đến có thể đạt thành chí tôn độ cao. Về phần tử vong xương núi, cái kia bộ bị năng lượng tử vong toát lên, lúc trước cô ý dùng để châm đối với sinh mạng bổn nguyên phân thân, hắn đã ý định bỏ qua, bởi vì hắn đã thành chí tôn. Suy, đột nhiên hỗn độn ở chỗ sâu trong có một nhúm màu vàng chói mắt thần ánh sáng rực rỡ thẳng tắp bắn ra, màu vàng thần ánh sáng rực rỡ như tan vỡ hư không kim kiếm, đem tử vong xương núi chi đỉnh, cái kia bộ năng lượng tử vong lượn lờ phân thân chém làm hai đoạn. Rất nhiều màu vàng sắc bén hào quang lại đang thi thể trung du lay động, làm cái kia bộ tử ý đậm đặc thi thể nhanh chóng hóa thành xám trắng khói mù. Theo linh hồn chi sông chia lịa, cùng chủ hồn tách ra này là phân thân, trong chớp mắt đã bị gạt bỏ. Sinh mệnh trong biển máu, thỏa thích luyện hóa sinh mệnh tinh thể, phải gả nhận đến tinh thần, hỏa diễm bổn nguyên nhất thiên, thần sắc biến đổi, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hướng hỗn độn ở chỗ sâu trong, người nào? Giống. Một đầu, như từ hoàng kim chế tạo đấy, ánh vàng rực rỡ một sừng dị thú, cất bước cực lớn móng chân theo hỗn độn phương xa chậm rãi hiện hiện. Kim giác thú. Nhiếp Thiên thở nhẹ, trước mắt kim giác thú lại so với hắc huyền quy đều muốn cực lớn, cùng cùng bạo cự thú tương đối, nó hồng hộc đấy, trong lỗ mũi phun ra lấy màu vàng quang lưu, đồng tử chuyển một cái liền nhìn về phía hỏa diễm bổn nguyên, chợt hóa thành một đạo kim mang hướng hỏa diễm bổn nguyên mà đi. Hô, hỏa diễm bổn nguyên ở chỗ sâu trong cái kia một đám màu vỏ quýt thần hỏa đột nhiên bay ra, chém ra nhiều đoán ngọn lửa, cùng đầu kia cực lớn kim giác thú tại hỗn độn trong kịch chiến. Ầm ầm, có khác một tiếng sấm sét bạo diệt thanh âm thình lình toát ra. Một loan sau, một đầu vượt qua Nhiếp Thiên đoán trước đấy, vốn nên diệt sạch thôn lôi kình, quỷ dị địa thoáng hiện. Cái này đầu thôn lôi kình, thân dài mấy mười vạn mét, có màu bạc lân giáp, nở rộ chói mắt địa quang, nó lắc lư cái đuôi, tại hỗn độn du động lúc, xung quanh có vô số sấm sét ngưng kết thành đoàn. Nó chạy cái kia linh hồn chi sông mà đến. Mắt của nó đồng tử, giống như thành tia chớp gắn kết, đang lườm đáy sông ở bên trong, Nhiếp Thiên chủ hồn. Hầu như đồng thời, lại có một đầu băng tinh thú, giống như lúc đấy, đột nhiên liền bắt ra. Băng điêu giống như hồng ánh, lớn lớn như núi băng tinh thú, hướng tinh thần bổn nguyên đi đến. Hô soạt. Cách xa nhau cực xa, đầu kia băng tinh thú liền đột nhiên bắn ra từng đạo băng mang, như ngược dòng như thác nước, hướng tinh thần bổn nguyên bay vụt đấy, theo sinh mệnh trong biển máu Nhiếp Thiên mà đến huyết khí lưu quang, bị cái kia băng tinh thú phun ra băng mang, bắn cho kích vừa vặn. Ngược dòng huyết khí lưu quang, cuối cùng bị cực hàn băng mang cho hư không đông lạnh lấy. Hàn lực còn dọc theo máu liền buộc lại, chạy suốt Nhiếp Thiên bản thể. Tại sinh mệnh biển máu Nhiếp Thiên, chỗ ngực lại có nhỏ bé băng tinh, từng hột hơi nhỏ băng tinh, như là nghìn nghìn vạn vạn cái, chừng đầu ngón tay băng tinh thú, dốc sức liều mạng muốn chui vào, muốn tiến vào trái tim của hắn. Thôn lôi kình, kim giác thú, băng tinh thú. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía hỗn độn ở chỗ sâu trong, có chút nhìn không thấy khu vực, thò tay tùy ý đấy, đập đánh một cái lồng ngực của mình. Tất cả, chừng đầu ngón tay băng tinh thú, đều bị đập thành bạo diệt băng một phấn. Xem ra thật là có khuất tùng ngươi, hiệu chung với ngươi bổn nguyên. Thôn lôi kình, kim giác thú cùng băng tinh thú đều là xuất xứ từ tại linh giới cổ thú tộc, là linh giới huyết phụ sớm mấy năm chiếu theo sinh mệnh bổn nguyên phân phó sáng lập. Ba vị này che giấu tại hỗn độn chỗ tối dị thú, làm cho Nhiếp Thiên liên tưởng đến linh giới huyết phụ, cái kia vờn quanh thân thể sấm sét tia chớp, ngực bảo vệ tâm giáp cùng yết hầu lạnh đá. Chương 1778, trong ngoài ác chiến. Bắn gọc sắc. Hỗn độn ở bên trong, bổn nguyên đa dạng. Sinh mệnh bổn nguyên trải qua ước trăm triệu năm thời gian lớn mạnh, tại hỗn độn rất nhiều bổn nguyên trong chỗ hết tài năng, hôm nay đã thành hoàn toàn xứng đáng tinh không bá chủ. Bổn nguyên trong trí cường, có rất nhiều như linh hồn chi sông, như sương núi, như cái kia mảnh hắc ám bổn nguyên, một mực bất mãn sinh mệnh bổn nguyên, nỗ lực mà cùng nó chống lại. Hỗn độn ở bên trong cũng có một bộ phận bổn nguyên thì là bảo trì trầm mặc. Nhưng cũng có một chút buồn nguyên, sợ hai tại sinh mệnh buồn nguyên cường đại, cũng hoặc là ăn hết đau khổ lớn, bị tiêu mê hoặc, cuối cùng lựa chọn quy hàng. Sau đó, hoàn toàn nghe lệnh bởi nó. Lôi điện, kim duệ, hàn băng ba đại buồn nguyên, từng tại nhân giới phân biệt sáng lập ra lôi tộc, kim tộc cùng băng tộc, ba tộc bị sinh mệnh cổ thụ diệt sạch về sau, chúng nó ngược lại đem hy vọng ký thác vào linh giới huyết phụ trên thân. Mà linh giới huyết phụ trực tiếp đối ứng lấy sinh mệnh bổn nguyên, chính là sinh mệnh bổn nguyên ý chí thể hiện. Có lẽ từ đó trở đi, chúng nó liền thần phục với sinh mệnh bổn nguyên rồi. Thôn lôi kình, kim giác thú cùng băng tinh thú phải là ba đại bổn nguyên mượn sinh mệnh bổn nguyên huyết nhục tinh khí lặng lẽ sáng lập đi ra. Cái này ba đại dị thú vốn là thập giai đỉnh phong, lại trải qua ba đại bổn nguyên cùng sinh mệnh biển máu rèn luyện, cơ hồ là nửa cái chí tôn. Ba đại dị thú tồn tại, liền kiền ma đại tôn, liền sinh mệnh cổ thụ cũng không biết, nên là sinh mệnh biển máu chuẩn bị ở sau. Tam giới số mệnh có hạn, chí tôn châu ngồi cũng có hạn ngạch. Nhiếp Thiên bản thể lạnh lùng nhìn xem cái kia ba đại dị thú, nói: "Xem ra, ngươi ngay từ đầu thì có dự mưu. Ngươi lựa chọn làm cho có khuynh hướng ngươi, hiệu chung với lôi điện, kim sắc nhọn, hàn băng ba đại bổn nguyên, đi sáng lập chí tôn. Kiên ma đại tôn, còn có đến tiếp sau khác, vốn là bị ngươi bài xích bên ngoài đấy." Viên kia to lớn đến cực điểm trái tim, mãnh liệt chấn động. Ầm ầm. Khổng lồ thôn lôi kình, màu bạc lân giáp, nổ bắn ra nóng rực tia chớp. Bao quanh lôi cầu, theo hắn phóng thích khí huyết ngưng kết, mỗi một cái lôi cầu đều thế như vạn quân, có thể bạo diệt một phương vực giới, hàm ẩn sấm sét bổn nguyên sấm sét giết chết diệt chi ý. Hoa mắt lôi cầu ở chỗ sâu trong, thì là có nghìn nghìn vạn vạn đấy, màu xanh lôi điện kết tinh, đều là cấn lấy diệt thế hàm xúc thú vị. Thế gian, hết thảy không có huyết nhục thân thể hồn phách, bị cái này đầu thôn lôi kình phóng thích sấm sét giết chết diệt lực lượng, bắn cho đụng chính lấy, đều muốn hồn phi phách tán. Mặc dù là linh hồn chi sông, như bị thôn lôi kình như thế sảng bậy vành kích, cũng sẽ bị thương nghiêm trọng. Bởi vì sấm sét bổn nguyên, tại hỗn độn ở bên trong, cũng thiên nhiên khắc chế cái kia linh hồn chi sông. Ngươi sớm có chuẩn bị a? Nhiếp Thiên này là nguyên sinh chi thể, đột nhiên xông lên trời dựng lên, trong chốc lát, liền cao ngất địa đứng ở đó đầu linh hồn chi sông phía trước, mắt thấy đầu kia thôn lôi kình cho tới bây giờ, đầy trời lôi cầu, đan vào tia chớp, che bầu trời che mà đi chuyển động cực nhanh lấy. Ý chí của nó, không người có thể làm trái. Nó, là một loại sinh mệnh chủng tộc, có thể ra đời cơ sở. Nó một số hạc khô kiệt, chúng sinh đều chết, vạn tộc huyết mạch cũng tận mất. Đầu kia thôn lôi kình, cách vô số lôi cầu, dày đặc tia chớp, lấy một loại bệ nghệ chúng sinh giọng điệu, lấy một loại rất tự nhiên thái độ, hướng Nhiếp Thiên khẽ đều. Xem ra, ngươi hẳn là đã lâu thái cổ thời đại, từng cường đại qua thôn lôi kình. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ta suy đoán, ngươi là bị sấm sét bổn nguyên, bị nó lấy một giọt tinh huyết khôi phục sống lại. Ngươi căn bản không biết, thời đại nhiều đời diễn biến, rất nhiều chuyện cũng thay đổi. Bàn tay to của hắn, hư không liên lụy kéo di chuyển. Siêu, siêu, chiếu, u, sinh mệnh trong biển máu, từng đạo như thác nước huyết sắc lưu quang, bị hắn cưỡng ép cầm đi ra. Ngay tại hắn và đầy trời lôi cầu, vô số tia chớp giữa, lấp kín màu đỏ thắm, có thật nhiều huyết sắc cấn ký, như đóa hoa giống như nở rộ vách tường, bị hắn xây đi ra. Ầm ầm, xoẹt, thôn lôi kình lôi cầu, còn có dày đặc tia chớp, đều va chạm hướng bắn tới cái kia lấp kín huyết sắc vách tường. Sấm sét tia chớp chi huy, có thể giết chết diệt hồn phách, thế nhưng là đúng huyết nhục sát thương không phải hủy diệt tính. Mà đã thành trí tôn nhất tiên, tại hỗn độn trong có thể xuồng xã tứ phía, đi di chuyển dùng tính mạng biển máu lực lượng cho mình dùng, coi như là bị thương, cũng có thể một hơi lúc giữa khôi phục. Đầu kia, đi qua sấm sét bổn nguyên cùng biển máu sinh mệnh tinh thể đổ vào thôn lôi kình, chẳng qua là chỉ nửa bước, bước vào trí tôn hàng ngũ, căn bản không phải hắn chi địch. Tất cả lôi cầu, tia chớp, từng cái bạo diệt tiêu diệt. Cái kia nhiều đóa, tại đỏ thấm máu bức tường nở rộ đóa hoa màu máu, bị tạc nứt ra sau đó, lại tại một cái nháy mắt, lần nữa hiện hiện. Bổn nguyên không có huyết nhục thân thể, không thể trực tiếp chiến đấu, phải ỷ lại nó người sáng lập. Nhiếp Thiên mím môi, lạnh lạnh cười cười, nếu như nó tại hỗn độn ở bên trong, thành trí cường. Cái kia, lấy nó mà thành liền trí tôn, ta, tại đây mảnh hỗn độn ở bên trong, trước mắt cũng hẳn là vô địch đấy. Dầm vào hào. Kia bức màu đỏ thắm máu bức tượng, bị hắn đưa tay một chảo, ngưng làm một cán trường mâu. Trường mâu, biến ảo từ cái này đầu cuồng bạo cự thú xương cốt, trong đó còn là cấn lấy, thuộc về cuồng bạo cự thú giữ dằn huyết mạch lực lượng, phút chốc một cái liền bắn về phía thôn lôi kình. Thôn lôi kình sợ hãi trở lên cực nhanh. Phúc. Đỏ thâm trường mâu theo thôn lôi kình phần bụng sẽ qua, mang ra xanh thẳm màu máu tươi, dẫn phát rất nhiều lôi cầu bạo tạc nổ tung. Thôn lôi kình bị đau đấy, ô hô hai tiếng, đúng Nhiếp Thiên sinh ra ý sợ hãi, nó ngoài mạnh trong yếu đấy, lấy cổ linh tộc ngôn ngữ gào thét, đừng quên, còn có kim giác thú, còn có đầu kia băng tinh thú. Người mặt khác hai cỗ phân thân cũng bị tiêu diệt, các loại huyết phụ chém đứt cái kia một cây sinh mệnh cổ thụ, chờ hắn trở về nơi đây, ngươi cũng muốn chết. Nó cũng hiểu rõ, có thể tại hỗn độn ở bên trong, vô hạn thuyên chuyển biển máu tinh thể Nhiếp Thiên, cũng không phải nó có thể chống lại đấy. Tại Nhiếp Thiên, thành tựu thành trí tôn sau đó, hắn thế lực ngang nhau đối thủ chỉ có hai cái, đồng dạng xuất từ sinh mệnh biển màu đấy, đồng tông đồng nguyên linh giới huyết phụ, còn có sinh mệnh cổ thụ. Phảng phất là tại đáp lại nó, kim giác thú cùng băng tinh thú tại hỗn độn bên kia phát ra trời rung đất chuyển gào to. Tại nhiều bó màu vỏ quýt trong ngọn lửa, đầu kia kim giác thú đồng tử chảy xuôi theo màu vàng màu tươi, giống như thông qua thiêu đốt ra từng giọt một hoàng kim tinh huyết, cứng rắn phá tan đốt diệt chúng sinh viêm năng, liều lĩnh đấy chỗ sung yếu vào hỏa diễm bổn nguyên, đuổi giết nhiếp thiên cái kia bộ hỏa diễm phân thân. Về phần băng tinh thú, chặn giết nhiếp thiên bản thể hút ra đấy, đạo kia đạo huyết màu lưu quang về sau đã đến tinh thần bổn nguyên. Băng tinh thú xâm nhập đến thứ nhất sao, xuất hiện ở đầy trời sao dày đặc ở chỗ sâu trong, chỉ là nó trước tiên đã bị mất phương hướng, tại tinh thần bổn nguyên tận lực che lấp xuống, không thể thoáng cái liền đem nhiếp thiên cái kia bộ muốn tiến giai tinh thần phân thân tìm được. Lạnh rung, băng tinh thú tại tinh thần bổn nguyên cực lớn đóng băng thú thân mãnh liệt dao động, từng khối cực hàn núi băng nhọn hóa thành lạnh băng phong bạo, lấy băng tinh thú làm trung tâm hướng bát phương quyết tán. Giang giác, tinh thần bổn nguyên ở bên trong rất nhiều vỡ nho nhỏ tinh thần viên bi, thành rất nhiều vực giới tinh thần tinh hạch ở nơi này thể hiện, hôm nay nhận những cái kia mũi băng nhọn thiết cát vỡ thành nhỏ hơn khối. U ám chi địa, cái kia một cây lúc trước cùng quý thương đối thoại đấy chói mắt thiên tinh hoa, còn có nhiếp thiên một vòng hồn hình ảnh đột nhiên biến mất, đã liền quý thương đều cảm ứng được tinh thần bổn nguyên lại tại hỗn độn trong gặp công kích. Quý thương cả giận nói, tiếp dẫn ta. Đồng trên người hắn rất nhiều tinh thần quang điện tới lui tuần tra, hắn và thiên tinh hoa cùng nhiếp thiên cái kia một vòng hồn hình ảnh giống như trước mơ hồ lại nhanh chóng hư vô. Chương 1779, vô cùng huyết năng bắn gọt sắc ông ngao. U ám chi địa, đầu kia cuồng bạo cự thú màu đỏ tươi đồng tử ở chỗ sâu trong đột nhiên có từng đoàn huyết quang nổ bể ra đến, ra đời tại bắt đầu nguồn gốc thời đại từng hoành hành tam giới cuồng bạo cự thú mãnh liệt phóng tới linh giới huyết phụ. Ồ, chấp trưởng hắc ám quang luân đồng lệ là thất thanh, liền đầu kia hắc ám cự thú cũng kinh ngạc đấy, trừng mắt đầu kia táo bạo cuồng bạo cự thú. Hô soạn, hô soạn, theo cuồng bạo cự thú lỗ mũi phun ra ra huyết khí, bắn tung tóe ra màu đen, màu tím điện quang, cự thú đồng tử huyết quang màu đỏ tươi ở bên trong lại lộ ra tĩnh mịch hắc ám. Không có lấy cổ cự ma hình thái xuất hiện Triệu Sơn Lăng đều ầm ầm chấn động. Sau đó rất nhiều ma tộc, còn có theo linh giới mà đến yêu ma tộc tộc nhân, huyết mạch đều ngay ngắn hướng sinh ra cảm ứng. Cuồng bạo cự thú huyết mạch ngọn nguồn, vậy mà cũng là cái kia mảnh hắc ám. Đồng lệ cuối cùng lớn tiếng khét đều, vẻ mặt tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Cuồng bạo cự thú khổng lồ thú thân tiếp tục bành trướng lấy, dần dần trở nên liên miên như đen kịt dãy núi. Hắc, linh giới huyết phụ quay đầu chống không một tay hướng đầu kia cuồng bạo cự thú đập đi. Đây trời sấm sét tia chớp, bởi vì tay của hắn thế hướng cuồng bạo cự thú rủ xuống. Rầm rầm rầm, toàn bộ u ám chi địa vòng trời đều đang chấn động, đều tại bạo liệt. Dầm dạp chẳng chịt địa khe hở không gian, bởi vì linh giới huyết phụ cùng cuồng bạo cự thú xung đột, giống như không chịu nổi đấy, nứt ra ra. Mấy trăm đạo thô như rồng mãng xà lôi điện thác nước, oanh kích đến cuồng bạo cự thú như dãy núi liên miên thú thân. Cuồng bạo cự thú nhe răng trợn mắt đấy, phát ra trận trận hét giận dữ, một đôi thú mắt giống như là một cái giếng nước, tĩnh mịch, hắc ám, lộ ra cuồng bạo, điên cuồng khí tức. Hô, bị đồng lệ một mực cầm giữ đấy, đến từ chính hắc ám chi vương đấy, cái kia hắc ám quang luân lại nhận cuồng bạo cự thú khí huyết bộc phát xúc động, phút chốc theo kia lòng bàn tay bay khỏi. Sau đó chỉ thấy cuồng bạo cự thú bộc phát khí huyết, trong nháy mắt dung nhập cái kia hắc ám quang luân. Hắc ám quang luân như một vòng quỷ dị mặt trời, khi thì đỏ thẫm, khi thì tím đậm, khi thì đen kịt, mãnh liệt thiêu đốt lên, cuồn cuộn vọt tới linh giới huyết phụ. Những cái kia thô rộng dài đấy, từng đạo lôi điện thác nước tại hắc ám quang luân bay tới sau đó đùng điệu biến mất. Trong chốc lát, kỳ quỷ hắc ám quang luân ngay tại linh giới huyết phụ ngực xuất hiện. Hắc ám bảy mưu đặc kế, linh giới huyết phụ thì thầm một câu, túi đầu nhìn về phía cái kia hắc ám quang luân, từ bảo vệ tâm giáp ngưng làm màu vàng đùa lớn, một đũa bổ xuống thiên địa, giống bị cái này một đũa bổ ra. Xoẹt, u ám chi địa không gian cứng rắn đấy, nứt ra ra một đạo sáng lạn lưu quang đường hành lang. Theo cái kia lưu quang đường hành lang ở bên trong có mắt nhỏ lấy, còn kinh hồng thoáng nhìn đấy, thấy được 10 vạn mét cao nhất thiên, còn có một đầu như điên bạo cự thú lớn nhỏ thôn lôi kình lơ lửng tại vô số lôi cầu điện biển sâu chỗ. Có thể chứng kiến một màn kia người đều có thể phát hiện thôn lôi kình kỳ thật tràn đầy sợ hãi bất an. Ta tộc trong truyền thuyết trí cường lôi tổ thôn lôi kình có tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó đấy, cổ thú tộc tộc nhân ngơ ngác nhìn xem cái kia hiện ra một thoáng thôn lôi kình, đột nhiên tiếng kêu kỳ quái. Đồng linh giới huyết phụ đùa lớn bổ chém vào hắc ám quang luân, toàn bộ ưu ám chi địa đột nhiên chịu chấn động, lại sau đó liền chứng kiến đỏ thẫm màu vàng ánh sáng mưa cùng ức vạn hắc ám tinh hạt ngay tại linh giới huyết phụ ngực không ngừng nổ. Chiếu u siêu siêu chiếu u, giống như phong cấm u ám chi địa ven khu vực không biết tên vắng vẻ chi địa, có từng đạo sáng lạn lưu quang không hiểu địa tạo ra. Những cái kia sáng lạn lưu quang, như không trật tự lôi điện, bắt đầu ở u ám chi địa bốn phía du đãng. Có rất nhiều trốn, không chịu lộ diện kình thiên cự linh, cự long, còn có cổ thú tộc tộc nhân, cho rằng có thể không đếm xỉa đến, lại bị những cái kia sáng lạn lưu quang thình lình tập kích. Sáng lạn lưu quang cắn nát huyết nhục của bọn nó, làm chúng nó hóa thành phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát, ném đi tại u ám chi địa. Đại địa tầng ngoài như có lần lượt từng cái một nhìn không thấy miệng, đem những cái kia phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát nuốt hết. Đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ, cành lá trở nên xanh biếc, nó tựa hồ sinh ra ánh mắt lạnh lùng, mà lại chờ mong đấy, nhìn xem cuồng bạo cự thú hướng linh giới huyết phụ ra tay. Chíu, u, chợt có một đoạn cắt ra, bụi gai rậm rạp nhánh cây theo sâu trong lòng đất nổi lên đi ra. Nhánh cây như lưỡi dao sắc bén mà đâm, đem linh giới huyết phụ cái kia cực lớn đấy, như biển giống như rộng lớn bàn chân tâm, đâm huyết nhục mơ hồ. Sinh mệnh lực ngoan cường nhánh cây vẫn còn nhận sinh mệnh cổ thụ thúc dục, tiếp tục sinh trưởng. Nhiếp Thiên từng tìm hiểu thiên mục kinh cất thuật, ngay tại linh giới huyết phụ bản chân tâm bộc phát. Linh giới huyết phụ lần thứ nhất cảm nhận được kịch liệt đau nhức, trở nên táo bạo. Hắn quả đấm to lớn, cách không đánh tới hướng cuồng bạo cự thú. Sinh mệnh khí huyết màu vàng quang lưu, sấm sét tia chớp, còn có cực hàn băng một phấn, thêm từng sợi hồn niệm, ngay ngắn hướng hợp thành, gom lại quyền ý bên trong. Nhiếp Thiên từng thi triển kình thiên chi nộ. Một quyền này xuất xứ, sợ là nguồn gốc ở hắn. Có người quen thuộc chứng kiến cái kia to lớn quả đấm to, ngưng tụ rất nhiều năng lượng lưu quang, không ngừng mà trở nên cực lớn, tràn đầy lấy khó nói lên lời lực lượng kinh khủng, nhịn không được kinh hô. Vâng, có thể đánh nhau vỡ tinh không một quyền kia, nên ở cuồng bạo cự thú đầu lâu, làm cái này đầu bởi vì Nhiếp Thiên sinh mệnh quà tặng, hầu như khôi phục lại đỉnh phong cuồng bạo cự thú, như đạn tháo, nặng nghề mà ném đi đến đại địa. Nó cái kia liên miên như núi thú thân, nghiền nát vô số nhánh cây, rơi xuống thế, mới thoáng thả chậm. Cũng ở trong quá trình này, vốn bị nó thú thân bao trùm đấy, các tộc tộc nhân mới có thể chạy trốn. Bằng không thì bị nó cho đập chúng đấy, không chết cũng muốn trọng thương. Trước hết giết linh giới huyết phụ. Triệu Sơn Lăng hít sâu một hơi, chợt nhìn về phía u ám chi địa vòng trời. Theo trong mắt của hắn, chợt bay ra một đạo bạch mang. Tia sáng trắng xuyên thấu u ám chi địa mái vòm, giống như tại trong chốc lát, kéo dài đến khư giới ma tộc âm ma tinh vực, nhập lại xuyên thấu qua âm ma tinh vực, chạy suốt ma tộc thần bí nhất, xưa nhất cấm địa. Tia sáng trắng rất nhanh ngược lại tuôn ra trở về. Bạch sắc quang mang dần dần bị màu tím sẫm ma khí thỏa mãn, ma khí liền ở trong đó không ngừng ngưng luyện, hóa thành càng tinh thuần ma lực, các loại hướng về Triệu Sơn Lăng lúc, có khác một cô đến từ chính bổn nguyên lực lượng, cũng rót vào trong đó. Triệu Sơn Lăng một tiếng gầm nhẹ, lần nữa lột xác, hóa thành cổ cự ma. Hắn một tay nắm chặt hư không cảnh, mặt khác một tay, cầm theo một thanh đen tối ma đao, lớn xoài bước đấy, đi về hướng linh giới huyết phụ. Vu tiền bối, Diệt Tinh Hải thủ lĩnh Tần Liêu, mắt thấy Triệu Sơn Lăng đều hạ thủ, do dự một chút, hướng Vu Tịch thỉnh giáo. Vu Tịch nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại đến xem, linh giới huyết phụ uy hiếp càng lớn. Còn có, hắn tuyệt đối không thể trở về hỗn độn, bằng không thì hỗn độn trong Nhiếp Thiên khả năng muốn đáp ứng không xuể. Tần Liêu lập tức đã biết rõ nên làm như thế nào, đã như vậy, vậy không lại tiếp tục chờ. Hắn chỉ hướng linh giới huyết phụ. Sở hữu xuất từ Diệt Tinh Hải, bất luận là tà ma ngoại đạo, còn là những cái kia linh giới phản nghịch, đều đang do dự sau đó, đem mũi nhọn chỉ hướng tay kia cầm đũa lớn, có mở trời khí phách linh giới huyết phụ. Thảm thiết nhất huyết chiến tại hỗn độn ở bên trong, tại u ám chi địa, đồng thời bộc phát. Hỏa diễm buồn nguyên trước, một đám màu lam bóng hình xinh đẹp bỗng dưng thoáng hiện. Bùi sư tỷ. Chương 1780, chóc bong. Bắn gọc sắc. Bùi Kỳ Kỳ đứng ở hỏa diễm buồn nguyên trước. Giới Vũ Lăng Tinh, từng mặt Lăng Tinh, đem phát sinh ở u ám chi địa vô cùng thê thảm chiến đấu, đều cho chiếu rọi đi ra. Theo lăng diện, hình kim cương, bên trong có thể thấy, tối đa đấy, đều là linh giới huyết phụ cùng đầu kia cuồng bạo cự thú chiến đấu. Cuồng bạo cự thú bị linh giới huyết phụ lấy kình thiên chi nộ hoành kích, như liên miên sơn mạch thú thân thể, trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Ở đằng kia chút ít lang diện, hình kim cương, còn có một luồng luồng, bốn phía du đãng, thu hoạch cổ linh tộc tộc tính mạng người sáng lạn lưu quang. Lúc này, Bùi Kỳ Kỳ như dương chi bạch ngọc hai tay, chợt vươn vào giới Vũ Lăng Tinh lang diện, hình kim cương. U ám chi địa. Một vị cửu giai băng long, chính kinh hai đấy, nhìn xem một nhún đoạt mệnh sáng lạn lưu quang. Đột nhiên, một cái trắng non như ngọc, giống như theo không gian tường kép, mãnh liệt thỏ ra. Cái kia một núm, không hiểu hình thành, hàm ẩn không gian sắc bén sáng lạn lưu quang, bị một con kia trắng non như ngọc tay đột nhiên cho bắt lấy. Như một cái màu trắng tấm lụa con rắn, bị bóp ở bảy tấc, cái kia lưu quang không hề hoạt động. Phút chốc một cái kia luồng chém giết nó đồng bạn đấy, kinh khủng sáng lạn lưu quang đang ở trước mắt biến mất. Đồng dạng, tại ven, tại vắng vẻ u ám chi địa, cũng có cùng loại sáng lạn lưu quang bị đột nhiên bắt đi. Siêu, siêu, chiếu, u, hơn 10 đầu. Bởi vì u ám chi địa vô cùng thê thảm kịch chiến, bởi vì không gian xé rách, tràn ra hình thành không gian lưu quang, đều theo giới Vũ Lăng Tinh lăng diện, hình kim cương, bị Bùi Kỳ Kỳ cho cầm ra đến. Đối mặt với Nhiếp Thiên một tiếng la lên, nàng tuyệt lệnh đôi mắt, phát ra một tia ấm áp. Nàng, dường như bởi vì Nhiếp Thiên một tiếng Bùi sư tỷ, theo không thuộc mình khư linh trạng thái, lần nữa trở về. Nàng lườm Nhiếp Thiên một cái, khoe miệng bật ra, cực nhạt vui vẻ, sau đó ngón tay ngọc, điểm nhẹ cái kia một đầu kim giác thú. Theo ưu ám chi địa, bị nàng thông qua giới vũ lăng tinh, bắt lại đi ra không gian lưu quang, trong nháy mắt thành một thanh chuôi, có thể chém vỡ đại tôn, có thể tan vỡ thần vực quang nhận. Giang giác, bị kim duệ bổn nguyên, bị sinh mệnh biển máu, lấy một giọt tinh huyết phục sinh, nuôi nốt thật lâu đầu kia kim giác thú, hoàng kim chế tạo chắc chắn thú thân, đơn giản chỉ cần nhiều hơn một mảnh dài hẹp màu vàng vết cắt. Có từng giọt một, ánh vàng rực rỡ đấy, xuyên thủng kim loại máu tươi, theo kim giác thú ra thịt bay khỏi. Cái kia vận sức chờ phát động thần hỏa, tại màu vỏ quýt hỏa diễm ở chỗ sâu trong, nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, phát ra một tiếng vui sướng hoan hô. Hô. Nhiều đóa, mãnh liệt thiêu đốt lên đấy, có chứa đốt diệt chúng sinh lạc ấn nụ hoa, đột nhiên đem cái kia kim giác thú màu vàng máu tươi bao lấy. Kim giác thú lập tức phát ra thống khổ gào thét. Cái này đầu, đem cấp thấp kim giác thú huyết mạch tăng lên. Đến mức tận cùng, kinh động đến kim duệ bổn nguyên, đem nó coi là người thừa kế, coi là chí tôn lựa chọn dị thú, bởi vì tinh huyết bị đốt cháy, trong nháy mắt trọng thương. Nó theo kim duệ bổn nguyên, theo sinh mệnh bổn nguyên có được phân phó, khó hơn nữa áp dụng. Nó cách ngọn lửa kia bổn nguyên, cách trong đó Nhiếp Thiên cái kia bộ hỏa diễm phân thân khoảng cách, rõ ràng rất gần. Rồi lại, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, không cách nào nữa kéo khoảng cách gần. Tinh thần bổn nguyên trong, Thiên tinh hoa cùng Quý Thương hầu như đồng thời hiện hiện. Theo ưu ám chi địa, trong nháy mắt vào hỗn độn. Quý Thương vừa tới, trên mặt liền toát ra mê say tình cảnh, ánh mắt hắn chiếu sáng rạng rỡ, còn chưa kịp hảo hảo cảm thụ, liền chứng kiến đầu kia băng tinh thú bộc phát ra vô số băng ánh sáng, phá hư lấy cái mảnh này đối ứng tam giới tinh thần tinh hải. Quý Thương ánh mắt đột ngột lạnh, hàn băng bổn nguyên, băng tinh thú. Theo hắn quát khẽ, cái kia từng khối vỡ vụt bay ánh sáng nhấp nháy, lập tức bay di chuyển đứng lên. Hắn triển khai tinh thần thần vực, lấy bản thân hóa thành làm một mảnh che đậy vòm trời sao màn, mãnh liệt cuốn hướng băng tinh thú, băng tộc bị sinh mệnh cổ thụ phá hủy, thân là hàn băng bổn nguyên, cùng linh giới huyết phụ đạt thành ăn ý, đi đối kháng sinh mệnh cổ thụ, đi trả thù, ta có thể hiểu được. Có thể ngươi, đừng nói là quên mất, các đại bổn nguyên không đúng đợi, băng tộc, kim tộc cùng lôi tộc diệt sạch, chính thức đầu sỏ gây nên chính là kia mảnh biển máu. Không có sinh mệnh cổ thụ, đợi cho linh giới huyết phụ, làm cho cổ linh tộc giải quyết khư giới các tộc, cũng sẽ đem mũi nhọn chỉ hướng các ngươi. Thật sự là đáng thương, biết rất rõ ràng, lại bị sợ, rõ ràng nguyện ý hầu hạ cái kia mảnh biển máu, làm một cái trung tâm chó. Thật đáng buồn a. Hắn tại trắng trợn trào phúng. Hắn biết rõ, ẩn nấp tại hỗn độn trong hàn băng buồn nguyên, định có thể thông qua cái này đầu băng tinh thú, nghe được hắn theo như lời hết thảy. Kim giác thú bị thần hỏa cùng Bùi Kỳ Kỳ chặn đứng, băng tinh thú tại Quý Thương nhảy vào hỗn độn sau đó, đối tinh thần buồn nguyên phá hư cùng uy hiếp cũng không còn tồn tại. Về phần thôn lôi kình, tại Nhiếp Thiên bản thể ngưng luyện ra đấy, từng luồn một đỏ thâm huyết mâu xuyên thấu xuống, cái này đầu trên lịch sử mạnh nhất thôn lôi kình đã thành tổ ong. Thôn lôi kình đấy, cực lớn cá voi thân, màu bạc lân giáp nhau nhau nổ tung, có mấy trăm cái lô máu chợt hiện. Lô máu ở bên trong, máu tươi giàn giụa. Từng đoàn, có thể bạo liệt vực giới, có thể làm minh hồn tộc đại tôn, đều thần hồn câu diệt thiêu đốt mãnh liệt lôi cầu, bị Nhiếp Thiên lấy nguyên sinh chi thể, đánh bại khí cầu giống như, từng đoàn nổ nát. Nhiếp Thiên cái kia 10 vạn mét nguy nga lớn thân, rơi vào thôn lôi kình đầu. Huyết mạch, huyền bí kết tinh. Xuất xứ từ với hắn đấy, nồng đậm khí huyết hải, đem thôn lôi kình từng vòng bao ở. Nhẹ nhẹ từng sợi huyết nhục tinh khí, ẩn chứa sinh mệnh chí lý, thẩm thấu đến thôn lôi kình. Thôn lôi kình, điên cuồng dãy rủa lấy, trong cơ thể tạng phủ, càng là sấm sét vang dội, như từng tòa mây xanh lôi chỉ, tại trong chốc lát bạo liệt. Có thể Nhiếp Thiên, rồi lại lù lù bất động. Hắn theo sinh mệnh bổn nguyên thức tỉnh đấy, hàm ẩn sinh mệnh chân lý huyết mạch thiên phú, đã bao phủ thôn lôi kình. Giống nhau năm đó. Xoẹt xoẹt. Thôn lôi kình nặng ngàn vạn cân đấy, bạc lập loè trái tim, một mảnh dài hẹp huyết mạch tinh liên, lại từ trong bay khỏi. Mảnh huyết mạch tinh liên, nhận Nhiếp Thiên huyền bí kết tinh, cho chóc bong đi ra. Cái này đầu, bị lôi điện bổn nguyên cho tinh luyện, bị ký thác kỳ vọng cổ thú tộc thánh thú, khí huyết nhanh chóng khô kiệt. Như một cái đường đầy máu loang bóng ra, bị hút ra lấy máu loãng, trở nên khô cát. Rất sớm trước, hắn cũng lấy một đầu thôn lôi kình, lấy huyền bí kết tinh, đem lôi điện ảo diệu chóc bong bóp luyện, ban cho Mạc Thiên Phàm, trợ Mạc Thiên Phàm đột phá thần vực. Hiện tại, xuất hiện tại hỗn độn thôn lôi kình, cũng ở đây sinh mệnh huyết mạch huyền bí kết tinh phía dưới, tại lòng bàn tay của hắn, hóa thành một quả điện quang ngưng kết lôi cầu. Thôn lôi kình, thành cổ thú tộc huyết thống, thành linh giới huyết phụ chỗ sáng lập. Lúc ban đầu lôi điện huyết mạch, chính là cái kia mảnh biển máu, theo sấm sét bổn nguyên giao dịch thu hoạch, một lần nữa cho linh giới huyết phụ. Nhìn qua lòng bàn tay, cái kia một quả điện lóng lánh huyền bí kết tinh, Nhiếp Thiên đã biết rõ, cái gọi là huyền bí kết tinh, vốn là sinh mệnh bổn nguyên theo sấm sét bổn nguyên thu hoạch, lại chuyển giao cho linh giới huyết phụ bộ phận. Huyền bí kết tinh chỉ là đem theo sinh linh trái tim trong chóc bong. Đi. Nhiếp Thiên con ngón búng ra. Cái kia miếng, trở đầy lấy thôn lôi kình huyết mạch ảo diệu, đối ứng lấy sấm sét bổn nguyên huyền bí kết tinh, hóa thành một quả quang cầu, đột nhiên bay đi. Nhanh chóng không dấu vết. U ám chi địa. Đứng ở Nhiếp Cẩn xung quanh, sắc mặt thô bạo âm trầm lôi ma viên Cửu Xuyên, vẫn còn gắt gao nhìn xem, Tần Liêu phối hợp diệt tinh hải tà ma ngoại đạo, cùng Triệu Sơn lăng hóa thành cổ cự ma hợp lực, hướng linh giới huyết phụ khai đao. Hắn lấy được mệnh lệnh, chính là định phải bảo vệ tốt Nhiếp Cẩn. A. Trong lúc đó, hắn nhìn đến một quả chói mắt lôi cầu, chống rông xuất hiện. Cái kia lôi cầu, giống như giải quá ánh mắt giống như, thoáng cái hướng hắn đan điền linh hải bay tới. Hắn còn không có tỉnh ngộ, chỉ thấy cái kia một quả lôi cầu đã tiến vào đan điền của hắn linh hải, cùng hắn lôi điện linh đan, lập tức sinh ra kỳ diệu biến hóa. Sau đó, linh hồn của hắn giống như lắng nghe đến Nhiếp Thiên hồn thanh âm. Thiếu chủ, lôi ma lập tức kích động. Chương 1781, chí tôn tạo. Bắn gọc sắc. Chíu. U. Chíu. U. Chíu. U. Liên tiếp ba đạo lôi điện ở đằng kia lôi cầu, huyền bí kết tinh sau đó theo hỗn độn bay ra. Ba đạo lôi điện đều chạy lôi ma mà đến. Lôi ma sửng sốt một chút, lập tức đem lôi điện thần vực trải ra xem ra. Hắn lôi điện thần vực, nóng rực lôi điện, tụ họp tuôn ra thành từng tòa lôi trì. Giờ phút này, những cái kia lôi trì bởi vì ba đạo đến từ chính hỗn độn lôi điện, kịch liệt chấn động. Lôi ma hí mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào cái kia ba đạo lôi điện. Tại linh hồn của hắn cảm giác ở bên trong, cái kia ba đạo lôi điện đều là thập giai đỉnh phong, có nửa bước chí tôn uy năng thôn lôi kình, một thân lôi điện tinh phách ngưng luyện. Mỗi một đạo đều có thể so với đặt lôi điện lực lượng, đặt thần vực hậu kỳ cảnh giới người, toàn thân lôi điện tinh thể tổng. Lôi ma, chỗ nghiên cứu sấm xét đại đạo, vốn là nuốt hết luyện hóa trong thiên địa, sở hữu nạp lôi điện người tu hành tộc cùng dị tộc. Ở phương diện này, khiếu giác của hắn, nếu so với bất luận kẻ nào đều nhạy cảm. Ba đạo, mỗi một đạo đều tương đương với một vị thần vực hậu kỳ. Hắn hai con mắt lộ ra dọa người hào quang, như một đầu hung tàn thích giết chóc dã thú, đói bụng trăm triệu năm, đột nhiên chứng kiến có thể bắt giết con mồi. Ta chuyển thế trước, chuyển thế sau đó, đều không có đụng phải, như thế mãnh liệt mà tràn đầy lôi điện năng lượng a. Hắn chỉ cảm thấy, toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra. Ha ha ha ha. Lôi ma phát ra làm cho người run rẩy khủng bố tiếng cười, đa tạ. Đa tạ á. Oen. Từng luôn một chói mắt sáng bóng, đột nhiên theo lôi ma thần vực ở bên trong, từng tòa lôi chỉ bộc phát. Hắn lôi điện thần vực, con rắn nuốt cá voi giống như, đem cái kia ba đạo lấy linh hồn cảm giác, thành cự kình hình thái lôi điện, chậm gì luyện hóa. Kia lôi điện thần vực, lúc trước chịu trọng thương, lôi chỉ đều muốn khô cạn. Nhưng mà, cứ như vậy một thoáng, hắn lôi điện thần vực, liền lại hung mãnh địa khuyết trương. Trong thời gian cực ngắn, hắn lôi điện thần vực tăng vọt mười mấy lần. Từ trong hiện lên đấy, cuồng bạo lôi oanh thanh âm, siêu, siêu, cực nhanh tia chớp, như muốn theo cái kia lôi điện thần vực đẩy tràn ra tới. Đây là hắn, tu luyện đến nay cũng không từng có dị trạng. Tốt, đến thật tốt. Hắn thân thể thân bên trong, cái kia miếng nho nhỏ viên đang ăn dược, cùng huyền bí kết tinh dung hợp, bị cái kia khối hóng ánh sáng long lanh tinh thể, bay chạy mà ra rậm rạp chẳng chịt mũi nhọn ánh sáng, là gần rất nhiều, xuất xứ từ tại hỗn độn ở chỗ sâu trong, cái kia sấm sét bổn nguyên huyền ảo chí lý. Lôi ma, bởi vậy tại trong thời gian ngắn, cảnh giới tăng vọt, chiến lực bao táp. A. Rất nhiều cũng tu luyện lôi điện pháp quyết người, nhao nhao sinh ra cảm ứng, hoảng sợ nhìn lại. Trong mắt bọn hắn, lôi ma viên cựu xuyên lôi điện thần vực, giống như hóa thành tam giới ở bên trong, có thể nhất tụ họp tuân ra sấm sét tinh thể hay đấy, bọn hắn dừng ở, cái kia mảnh lôi điện đan vào chi địa, lại không hiểu đấy, có một loại lấy hồn phách, đi cảm giác buồn nguyên nào giác. Thần vực, hậu kỳ. Nhiếp Cẩn nghẹn ngào thấp giọng hô, "Lôi ma, ngươi..." Nàng không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì, chỉ thấy lôi ma chiến lực cùng cảnh giới, lấy một loại không thể nào thế mạnh mẽ đột biến. Chủ mẫu, là thiếu chủ. Lôi ma tại đầy trời lôi điện màn sáng ở bên trong, hít sâu một hơi, nói, là thiếu chủ, tại hỗn độn ở bên trong, chém giết đầu kia thôn lôi kình. Hắn đem thôn lôi kình trong huyết mạch, bị bổn nguyên lạc ấn truyền thừa lực lượng, sống sờ sờ cướp đoạt, lại chuyển tăng cho ta. A. Nhiếp Cẩn ngạc nhiên. Nhân tộc phần đông cường giả, nghe được giải thích của hắn, cũng đều tại kêu sợ hãi. Nhiếp Thiên đã mạnh mẽ đến tình trạng như thế, cướp đoạt lôi điện bổn nguyên, truyền thừa cho thôn lôi kình chân lý, chuyển tăng cho lôi ma. Đây là trợ lôi ma, hướng chí tôn dạo bước tiến lên a. Đùng đùng, không dứt. Lôi ma hắc hắc cười quái dị, kia thần chi pháp tướng bỗng nhiên biến ảo, khi thì thành người mặc sấm sét kia chớp cự nhân, khi thì thành phun ra nuốt vào lôi chỉ thôn lôi kình. Đồng dạng, dung nhập một quả huyền bí kết tinh mạc tiên phàm, giờ phút này nhìn lên lấy lôi ma, trong lòng hơi có chút đắng chát. Giờ phút này lôi ma, tại nuốt hết mặt khác một quả, lấy thôn lôi kình huyết mạch bóp luyện huyền bí kết tinh sau đó, đã trở thành tam giới ở bên trong, tiếp cận nhất lôi điện bổn nguyên cái vị kia tồn tại. Nếu như lôi ma này sinh ác độc, muốn báo thù đuổi giết hắn, đem dễ dàng. Hắn có thể tiến giai thành thần vực, cũng dựa một quả thôn lôi kình huyền bí kết tinh. Thế nhưng là, cùng lôi ma so sánh với, hắn cái kia một quả, yếu nhược rất nhiều, căn bản không phải một cái cấp bậc. Nhất Thiên gặp đem cái kia miếng huyền bí kết tinh giao cho lôi ma, trừ hắn ra trung thành và tận tâm, chưa từng dị tâm bên ngoài, cũng bởi vì thiên phú của hắn vốn là vượt xa ta, cũng chỉ có thể là hắn mới có thể đem cái kia một quả huyền bí kết tinh uy năng trình độ lớn nhất phát huy được. Mạc Thiên Phàm trong lòng cảm khái. Mạc Thiên Phàm cũng không biết, hôm nay liền tiềm ẩn tại hỗn độn ở bên trong, cùng sinh mệnh biển máu có ăn ý, nguyện phối hợp linh giới huyết phụ làm việc lôi điện bổn nguyên, đều muốn có khóc cũng không làm gì. Nó dựa theo thôn lôi kình, cũng bị bức bách chuyển rời đến lôi ma viên cựu xuyên. Thế nhưng là trừ phi nó có thể thuyết phục lôi ma, làm cho lôi ma cùng thôn lôi kình giống nhau, triệt để nghe lệnh bởi nó, nếu không nó cái gì đều không làm được. Theo bắt đầu nguồn gốc thời đại lên, nghịch phản bổn nguyên khư linh có muốn rất nhiều, huống chi là lôi ma cái này, bởi vì người khác truyền tặng mà hiểu rõ một loại bổn nguyên chân lý người. Lôi ma viên cựu xuyên, thần chi pháp tướng không ngừng biến ảo, tại lấy cái kia miếng nho nhỏ linh đan, dung luyện huyền bí kết tinh lúc, thật đúng là cảm giác đến lôi điện bổn nguyên ý niệm. Ta chỗ có được truyền thừa, xuất xứ từ thiếu chủ, mà không phải là lựa chọn của ngươi. Lôi ma cường ngạnh đấy, cấp ra bản thân đáp lại. Không uổng phí ta, một phen khổ tâm, một phen viện thủ. Linh hồn chi sông phía trước, Nhiếp Thiên nhìn xem cái kia bị hút ra huyết mạch ảo diệu, bị hắn đuổi giết sau đó, liền lôi điện tinh thể đều bị tẩy luyện ra, rót vào lôi ma thôn lôi kình. Ngươi, vậy mà muốn giết chết diệt linh hồn của ta. Hắn nhẹ nhàng cười nhạo. Chìm tại linh hồn chi sông đấy, hắn cái kia một đạo chủ hồn, đột nhiên bay ra. Hắn chủ hồn, huyễn hóa thành một mảnh thanh minh thiên địa, đem thôn lôi kình thi thể bao trùm. Hít kha zz hí zz zz. Đều có ngàn cái, chỉ vẹn vẹn có lớn chừng quả đấm thôn lôi kình, theo cái kia thi thể trong đầu, từng cái thoát ra. Thoát ra thôn lôi kình, còn lóe ra dòng điện, muốn ý đồ chạy trốn. Nhưng rất nhanh, tất cả thôn lôi kình đều ý thức được, ngàn vạn cái nó tàn hồn đều bị Nhiếp Thiên chủ hồn cho nhìn chằm chằm vào. Đại chiêu hồn thuật. Nhiếp Thiên chủ hồn phát ra kêu gọi. Thanh minh thiên địa đột nhiên phát sinh hấp lực. Tất cả thôn lôi kình như là bị nam châm hấp thụ dị sát, một đầu bắt lấy một đầu, thâm nhập cái kia thanh minh thiên địa. Kim giác thú. Nhiếp Thiên nguyên sinh chi thể tại hỗn độn ở bên trong đột nhiên bước ra. Một hơi lúc giữa, hắn lại xuất hiện tại ngọn lửa kia bổn nguyên lúc trước. Bị Bùi Kỳ Kỳ còn có thần hỏa liên thủ áp chế, bị tan vỡ một chút màu vàng tinh huyết, bị liệt diễm đốt cháy kim giác thú, đang nhìn đến Nhiếp Thiên toát ra lúc, lập tức thê lương rít lên. Nó hướng kim duệ bổn nguyên, hướng sinh mệnh bổn nguyên kêu cứu. Các đại bổn nguyên chỉ là pháp tắc áo nghĩa kết tinh, mặc dù là có trí tuệ, cũng không huyết nhục khí lực, không thể trực tiếp tham chiến. Nhiếp Thiên lạnh lạnh cười cười, thật xin lỗi, cái mảnh này hỗn độn kỳ địa, trước tiên tiến vào chí tôn ta đây, chính là chí cường vô địch. Hắn lần nữa đau nhức hạ sát thủ. Rất nhanh, cái này đầu cùng thôn lôi kình ngang cấp đấy, trước sau gặp thần hỏa, Bùi Kỳ Kỳ hoành kích trọng thương kim giác thú, liền thành thành Nhiếp Thiên lòng bàn tay, một khối ánh vàng rực rỡ quang cầu. Kim duệ bổn nguyên, chính là không biết cái kia Hoàng Tân Nam có thể hay không tiêu thụ rồi. Nhiếp Thiên thì thầm một câu, nói, được rồi, mặc kệ. Hắn nếu là Kim Tông chọn lựa thần tử, nên có loại năng lực này.